Chương 464, phi tài trong lịch sử yếu nhất cấp S ma đạo sư. Mà cả dầu ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tờ Dệt nhìn lên bầu trời cái kia ngực ấn có gì tài công hội huy chương to lớn hắc long, đối với bên cạnh người Mạ Cạ Dồ chất vấn. Nguyên bản Tờ Dệt còn không làm sao lưu ý, dù sao coi như Mạ Cạ Dồ đưa tới mặc kỷ lục mặt trên ghi chép hắc long hạt nổ lộ gì ạ cũng không đáng kể. Hắn Tờ Dệt ở Isga đại lục sinh sống nhiều năm như vậy, nuôi sống nhiều người như vậy, mạo hiểm thăm dò nhiều như vậy di tích, học tập nhiều như vậy loại thất lạc ma pháp, đánh không lại trong truyền thuyết hắc long vương hạt nổ lộ gì ạ, còn chạy không thoát sao? Làm hắn mấy ngày nay khổ cực học tập truyền thống ma pháp là trang trí sao? Nhưng mà làm Tờ Dệt nghe được ổ rốt sau, hắn này mới rốt cục phát hiện, chuyện này thật giống không phải như thế sự việc a. Cái kia hắc long ngực hoa văn cũng cùng bọn họ gì tại công hội huy trường, thực sự là quá tương tự. Mãi đến tận Tờ Dệt nhìn ngực của Hạt Nổ Lộ Gì Ạ cẩn thận tỉ mỉ, này mới phản ứng lại cái gì, sắc mặt bỗng biến đổi, này không phải tương tự vấn đề, đây chính là công hội chúng ta huy chương đồ ăn a. Cũng chính là thời khắc này, Tờ Dệt mới rõ ràng, mà cả rồ đây là đã đem mặc kỷ lục lên ghi chép cái kia vô địch hắc long kéo vào gì tại công hội bên trong. Mà cả rồ, chẳng lẽ mục tiêu của ngươi không hề chỉ là dự định thống trị thế giới như thế đơn giản sao? Phản ứng lại Tờ Dệt, thân thể không nhịn được đánh lạnh run, đồng thời đối với Mạ Cạ Rồ chất vấn. Mạ Cạ Rồ đối mặt với Tờ Dệt chất vấn, hắn là trầm mặc, giờ khắc này hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải, trước mắt mình vị này gì tài công hội đệ nhị hội trưởng, đối với hắn mà nói, càng là cũng sư cũng cha giống như nam nhân, cái kia nông cạn đại não, đến tột cùng lại não bù cái gì thẻ nhạt cố sự. Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ? Theo ta được biết, hắn đối với hủy diệt thế giới bên ngoài sự tình không có hứng thú chút nào, thậm chí không muốn cùng vạn vật câu thông. Dưới cái nhìn của hắn, những kia thấp kém mà bình thường sinh mệnh, liền cùng hắn câu thông tư cách đều không có. Có thể nói ạt nổ lộ gì ạ, là so với hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp càng thêm tà ác tồn tại cũng không quá đáng. Nhưng mà chính là nhân vật như vậy, nhưng gia nhập Mạ Cạ Rồ chỉ huy ma đạo sư công hội phỉ tại. Chẳng lẽ, Mạ Cạ Rồ tiểu tử này, từ vừa mới bắt đầu mục đích liền không phải chinh phục thế giới, mà là phá hoại thế giới. Nói đến, phỉ tại công hội đám tiểu quỷ, trong ngày thường làm nhiệm vụ thời điểm, cũng là một đường phá hoại đến cùng, có thể nói thế giới kẻ phá hoại, nhường Isga đại lục vô số người dân khổ không thể tả. Chẳng lẽ nói từ vừa mới bắt đầu, Mạ Cạ Rồ liền đang vì mình bồi dưỡng, dùng để phá hoại thế giới nhanh vút sao? Nghĩ như thế, tất cả liền đều nói xuôi được. Tờ Dệt nghĩ tới đây, hồi tưởng gì tại công hội, trong ngày thường ở Isga trên đại lục hành động, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cái chán buốc lên mồ hôi lạnh, thân thể theo bản năng mà bắt đầu run rẩy. Giờ khắc này Tờ Dệt tự nhận là chính mình khoảng cách cái gọi là chân tướng, dĩ nhiên càng gần hơn một bước. Đáng ghét Mạ Cạ Rồ, còn nói ngươi thành lập không phải Hắc Ám Ma đạo sư công hội. Đối với này, Tờ Dệt nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào Mạ Cạ Rồ mũi, cố sức chửi nói. Ha. Mạ Cạ Rồ nghe vậy, lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Đệ nhị hội trưởng, ngài tại sao có thể không duyên cớ ô nhục người khác đây? Tuy rằng công hội chúng ta bên trong có nô dịch thế giới, đem toàn bộ dị thế giới hóa vì chính mình sân chơi thần long, có hoành hành đại lục 400 năm, bị định nghĩa vì là tuyệt vọng ác ma, cùng với những kia đại ác ma người sáng tạo, người trong truyền thuyết kia hắc ma đạo sĩ, có ghi chép ở giáo hội biên soạn, mặc kỷ lục, bên trong tuyệt vọng chi dực, trong truyền thuyết diệt thế hắc long. Thế nhưng chúng ta dị tại công hội, nhưng là đường hoàng gia giáng quang minh ma đạo sư công hội a, là chịu đến hội đồng ma pháp Ezra che chở, quang minh ma đạo sư công hội a. Đồng thời, chúng ta ma đạo sư công hội dị tại đã liên tục 5 năm bị bình chọn vì là Isga đại lục ưu tú quang minh ma đạo sư công hội, thậm chí thu được quang minh ma đạo sư công hội điển hình danh hiệu. Đối với này, Mạ Cạ Rồ cũng không có tùy ý Tờ Dệt không duyên cơ ô hắn thuần khiết, mà là dựa vào lý lẽ biện luận đối với Tờ Dệt một trận chuyển vận. Dựa vào cái gì a? Này công bằng sao? Này không có chút nào công bằng. Như ngươi vậy công hội lại bị định nghĩa thành quang minh ma đạo sư công hội, có thể thấy được hội đồng ma pháp Ezra là cỡ nào hủ bại. Đại lục này sớm muộn muốn xong. Tờ Dệt nghe Mạ Cạ Rồ sau ngược một bước, nội tâm của hắn nơi sâu xa có quá nhiều không cam lòng. Nhớ lúc đầu hắn thành lập ma đạo sư công hội ghi mọi giờ hẹn ớt, vẹn vẹn có điều là nghiên cứu một ít cấm kỵ ma pháp, cũng đánh hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp tên gọi ở trên thế giới hoạt động, liền bị hội đồng ma pháp định nghĩa vì là hắc ám ma đạo sư công hội. Hiện tại, phi tài không chỉ đem hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp kéo vào công hội, đều đem mặc kỷ lục bên trong hắc long, hoắc loạn bắc đại lục ghi tin nạ thần long tất cả đều kéo vào công hội, nhưng hàng năm đều bị bình chọn vì là Isga lớn lục quang minh ma đạo sư công hội điển hình, công hội cùng công hội sự chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Tuy rằng gì tại công hội cũng là hắn công hội chính là, thế nhưng Tờ Dệt sâu trong nội tâm khó tránh khỏi cảm thấy có chút chênh lệch. Ai? Tờ Dệt hội trưởng lời ấy sai rồi. Nếu như lúc trước ngài thành lập ma đạo sư công hội ghi mọi giờ hẹn ớt, thật có thể đem sệ dẹp đại nhân mời đến công hội làm hội trưởng, mà không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi, như vậy ngài vị trí công hội cũng có thể trở thành là quang minh ma đạo sư công hội, mà cùng hiện tại gì tái như thế, hàng năm đều bị bình chọn vì là ít gạ lớn lục quang minh ma đạo sư công hội điển hình. Mà cả rổ tuy rằng so với Tờ Dệt tuổi còn nhỏ nhiều, thế nhưng là so với cả ngày ngâm mình ở chính mình trong phòng nghiên cứu diện Tờ Dệt, càng hiểu thế giới xấu xa. Cái thế giới này chính là như vậy, tỉ như, có mấy người đang nói các ngươi công hội có quy mô lớn tính sát thương vũ khí thời điểm, ngươi tốt nhất thật sự có quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Khu khu. Tờ Dệt đang nghe Mạ Cạ Rồ sau trầm mặc, hắn phát hiện bất chi bất giác, hắn đã nhìn không thấu Mạ Cạ Rồ tên tiểu quỷ này, đối phương giác ngộ, đã ở này thời gian dài rằng giặc bên trong, từ từ đứng ở trên hắn. Gào. Một bên khác, ạt nỗ lộ gì ạ cùng gì tại công hội bên trong một đám cấp S ma đạo sư dự bị trong lúc đó chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Nương theo hạt nổ lộ gì à một trận gào thét, cái kia bao trùm ở trên đảo kẹn dịu mấy trăm năm cổ xưa rừng rậm, trong nháy mắt hóa thành một mảnh đất cát, vô số cây cối trực tiếp bị hạt nổ lộ gì à gào thét đưa lên bầu trời. bay lên cao cao. A, ở bãi cát sau khi, rừng rậm cũng biến mất. Mạc Cạ Dụ nhìn trước mắt một màn, trừng lớn hai mắt, không nhịn được lên tiếng thở dài nói: "Quả nhiên, trước nơi này là bãi cát tới đi. Chính là tiểu tử ngươi, nhường đám hôn đản kia, đem đảo kẹn dịu biến thành như vậy đúng không?" Tờ Dệt lỗ tai khẽ nhúc nhích, làm hắn nghe được Mạc Cạ Dụ thở dài sau, khóe mắt hơi co giật, đối với mình tuyển chọn. Phi tại công hội hội trưởng người tiếp nhận Mạc Cạ Dụ giận dữ hét: "Nếu như nói, Tờ Dệt đời này làm sai lầm lớn nhất là cái gì? Cái kia nhất định là lựa chọn Mạc Cạ Dụ này tiểu quỷ khốn nạn, làm chính mình người thừa kế." "Ngại, cái này..." Mạc Cạ Dụ mắt thấy chính mình bại lộ, hắn lập tức xoay qua đầu, rụt cổ lại, trang lên đà điểu. Vẹn vẹn là gào thét liền có uy lực như vậy sao? Cái gì quỷ? Từ trong miệng phun ra khí lưu, đều có thể so với siêu ma pháp. Này muốn làm sao đánh? Một bên khác, bị ạt nổ lộ gì ạ gào thét đánh bay, cuối cùng ngã liệng xiềng, một đám gì tài công hội cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, nhìn ánh mắt của ạt nổ lộ gì ạ bên trong tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Đến tột cùng ai mới là thiên long a? Hoẹn đi hạ ngồi trên mặt đất, bất đắc dĩ nhìn ạt nổ lộ gì ạ. Hết cách rồi, ai nhường ạt nổ lộ gì ạ gào thét cùng thở dài uy lực, đã vượt qua hoẹn đi toàn lực triển khai đi ra thiên long gào thét đây. Hoẹn đi, bản thân chúng ta thiên long liền không am hiểu chiến đấu, bại bởi ạt nổ lộ gì ạ không hề mất mặt. Một con trắng như tuyết mèo, dương cánh, bay lượn ở hoẹn đi bên cạnh người, trong giọng nói tiết lộ bất đắc dĩ. Gơ ra đi dừng. Hoẹn đi nhìn cái kia cùng chặt lệ có mấy phần rất giống lông trắng, thân thiết hô hoán lông trắng tên. Là, này con mèo trắng không phải người khác, chính là từ thể nội của hoẹn đi chạy đến gơ ra đi dừng. Dễ quân hồn long ma pháp trên lý thuyết tới nói, tự gơ ra đi dừng từ hoẹn đi thân thể chạy đến bắt đầu, cũng đã tiến vào sinh mệnh đến ngược. Có điều ở thời khắc mấu chốt, hệ vạn đối với thiên long gơ ra đi dừng cùng thiết long ý thức của mẹ tạ lụy cana sử dụng nhân cách tách rời cùng kèm theo ma pháp, sau đó đem thiên long cùng thiết long ý tứ chuyển đến mèo thể nội. Lão tử cũng có mèo. Từ hôm nay trở đi, lão tử cũng không tiếp tục là học tập diệt long ma pháp vũ khí, lão tử chính là diệt long ma đạo sư. Đối với này, Gazel một tay nhấc theo cha của chính mình mẹ tạ lụy cana biến thành làm mèo đen, hưng phấn hô. Trong lúc nhất thời, tình cảnh hiếu cực. Cho tới nguyên tắc bên trong, Gazel mèo đen bằng thẻ Lily, giờ khắc này còn ở đỏ là thế giới, đảm nhiệm vương quốc loài người đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng đây. Tiện thể nhắc lên, bởi vì đỏ là thế giới ma lực từ từ khôi phục nguyên nhân, nhân loại cùng nghệ sĩ trong lúc đó mâu thuẫn gần như biến mất, vì vậy thân là nhân loại đế quốc quốc vương mì tổ gặng, cũng chính là dè lệnh, cùng nghệ sĩ trong lúc đó triển khai chiều sâu hợp tác, hiện tại nhân loại đế quốc vũ trang một cái hoàn toàn thuộc về hệ sĩ vương bài đoàn thánh kỵ sĩ. Dù sao, ở trên thế giới này, ai có thể cự tuyệt miêu miêu sức mạnh đây? Mẹ ta lì cana, nhanh cho ta mượn sức mạnh, chúc ta đánh bại ạt nổ lộ gì ạ? Gà dư cực kỳ ngông cuồng mà nhìn mình lao cha, cười như điên nói. Ha ha ha, ngươi đừng nằm mơ, coi như là ta, đều không phải là đối thủ của ạt nổ lộ gì ạ, ngươi làm sao có khả năng đánh bại ạt nổ lộ gì ạ đây? Theo gà dẻo dứt tiếng, đáp lại gà dẻo là cha của hắn mẹ tạ lụy cả nạ vô tình cười nhạo. Đáng ghét. Đối với này, gà dẻo tức giận nắm chặt quả đấm của chính mình, sau đó một quyền đánh vào đầu của mẹ tạ lụy cả nạ lên. Lật trời, ngươi thật sự cho rằng lão phu không phát huy, liền thực sự là một đầu xuẩn mèo. Mẹ tạ lụy cả nạ ăn gà dẻo một quyền sau, hai mắt lập loè hồng quang, thể nội ma lực lan lộn. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn gà dẻo một phen, nói cho gà dẻo đến tuột cùng ai mới là ba ba. Gào. Chương 464, phi tài trong lịch sử yếu nhất cấp S ma đạo sư 2. Giữa lúc gã dư cùng mẹ tạ lụy cả nạ phụ từ tử hiếu thời khắc, ạt nổ lộ gì ạ thân thể động, chỉ thấy hắn hai cánh hôn nhẹ một tấm, nhất thời vô tận gió mạnh bao phủ toàn trường, một đám dị tài công hội cấp S ma đạo sư dự bị nhóm trực tiếp bị này khủng bố khí lưu thổi lên trời không. Vụ. Cũng chính là ở mọi người bay lên trời trong nháy mắt, ạt nổ lộ gì ạ hóa tính thành cơ động càng cao hơn nhân loại hình thái. Kết thúc. Chỉ thấy ạt nổ lộ gì ạ gợn sóng tuyên bố chiến đấu kết thúc, tiếp theo vọt thẳng hướng về phía cái kia một đám bị hắn cánh vô khí lưu bọc, không cách nào nhúc nhích dị tài công hội cấp S ma đạo sư dự bị nhóm. Động không được. Cho ta động lên a. Không nên coi thường giữa chúng ta ràng buộc a. Mặc dù là ạt nổ lộ gì ạ, cũng không thể như vậy ung dung thắng được chúng ta. A. Nạt các loại một đám gì tài công hội cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, bị ạt nổ lộ gì ạ khí lưu bọc, dồn dập hô to, thử bạo phát niềm tin sức mạnh. Thế nhưng rất đáng tiếc, phi tài người đặc hữu duy tâm chi lực, đối với phi tài chính mình người là vô hiệu. Nói cách khác, ở phế bỏ một cái cánh tay, thế nhưng đổi lấy phi tài công hội huy chương, chính thức gia nhập phi tài công hội ạt nổ lộ gì ạ, thực lực không giảm ngược lại tăng. Chí ít hiện tại ạt nổ lộ gì ạ đã không lại sợ hãi duy tâm, bùng cháy, cùng với nội dung vợ giết. Bởi vì này chút đều đã trở thành hắn kỹ năng. Bạch. Vẹn vẹn là vừa đối mặt, một đám cấp S ma đạo sư dự bị nhóm đều không có chú ý tới ạt nổ lộ gì ạ đến tuột cùng là làm sao ra tay, ạt nổ lộ gì ạ đã từ trước mắt mọi người biến mất, đi tới mọi người phía sau. Thật nhanh. Đáng ghét. Cùng chúng ta hoàn toàn không phải một cấp bậc. Năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch cũng chấm dứt ở đây sao? Sang năm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại thua. Chờ đến mọi người phản ứng lại trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng đã co quắp ngã xuống đất, mất đi ý thức. Bùm bùm. Nương theo một trận nhẹ vang lên, cái kia bị ạt nổ lộ gì ạ đánh ngất một đám gì tay mọi người, rơi xuống ở từ lâu biến thành xốp cắt đất trên mặt đất, phát sinh từng trận tiếng vang. Hô. Ở kết thúc trận này có thể nói cho khôi hài chiến đấu sau khi, ạt nổ lộ gì ạ thu hồi cánh tay của chính mình, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Ở gia nhập gì tài công hội sau khi, ạt nổ lộ gì ạ cũng không có tiến vào thường quy hình thức, cái gọi là tẩy trắng yếu ba phân động tác võ thuật, trái lại trở nên càng ngày càng cứng hãn. Ở ạt nổ lộ gì ạ gia nhập gì tài công hội trước, nạt các loại một đám gì tay mọi người, còn có thể thông qua niềm tin cùng chơi náo ạt nổ lộ gì ạ chiến đấu một phen. Thế nhưng ở ạt nổ lộ gì ạ gia nhập gì tài sau khi, cho dù nặt đám người bạo phát niềm tin, đều không thể ngăn cản trước mắt Hắc Long Vương dù cho một bước. Không, trên thực tế cũng không phải là ạt nổ lộ gì ạ tẩy trắng. Tựa hồ so với mặc kỷ lục, mặt trên ghi chép tuyệt vọng chi dự ạt nổ lộ gì ạ, gia nhập gì tại công hội ạt nổ lộ gì ạ đối với thế giới tính nguy hại càng thêm khủng bố. Vì lẽ đó ạt nổ lộ gì ạ ở gia nhập gì tại sau khi, hắn cũng không phải tẩy trắng, mà là hắc hóa càng thêm triệt để. Chỉ cần ta sớm đem mình biến thành một cái bệnh tâm thần, liền không sợ chính mình ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong biến điên rồi. Lấy bạo chế bạo, lấy điên chế điên. Có chút mệt mỏi a. Ạt nổ lộ gì ạ ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, ánh mắt mang theo vài phần u buồn, lẩm bẩm lủ bộ. Là, dù sao đối thủ là Nuts bọn họ, mặc dù là ạt nổ lộ gì ạ đại nhân, cũng sẽ cảm thấy có chút vướng tay chân đi. Đối với này, thân là ạt nổ lộ gì ạ đội hữu, đồng thời cũng là gì tại công hội, ít 784 năm cấp S ma đạo sư dự bị bên trong, chỉ hai còn đứng cấp S ma đạo sư dự bị một trong Lucy, đang nghe ạt nổ lộ gì ạ sau, cười ha hả nói. Không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ạt nổ lộ gì ạ đang nghe Lucy sau, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta sở dĩ cảm giác được có chút mệt mỏi, cũng không phải những người này quá mạnh mẽ, cũng không phải là bởi vì bọn họ cho ta tạo thành phiền phức, mà là thực lực của bọn họ đối với ta mà nói, thực sự là quá yếu. Ta vì khống chế chính mình lực đạo, không để cho mình không cẩn thận đánh chết bọn họ, tốn ta quá nhiều lực lượng tinh thần, cho tới hiện tại có chút mệt mỏi. Ạt nổ lộ gì ạ vẻ mặt bất đắc dĩ, dù sao muốn bước qua run rế mà không nghiền nát nó, lực đạo nhưng là rất khó nắm giữ, nhường cũng là một môn kỹ thuật, đối với những kia run rế nhường, kỹ thuật hàm lượng vẫn còn rất cao, mặc dù là hắn ạt nổ lộ gì ạ cũng là sẽ cảm thấy dị thường mệt mỏi. Ngậy. Lucy đang nghe ạt nổ lộ gì ạ sau trầm mặc. Được rồi, ngài cứng hãn, ngài vô địch, tiểu tử ta liền theo ngài gọi 666 tốt. Lucy ở ngắn ngủi sau khi trầm mặc, rất nhanh liền tìm tới chính mình định vị, là nàng định vị chính là gì tài thứ nhất đội cổ động viên tuyển thủ. Này, hội trưởng, các đối thủ cạnh tranh cũng đã bị ta đánh bại. Gì tài công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch đã kết thúc đi. Hiện tại có thể tuyên bố ta thông qua sát hoạch sự tình sao? Ở kết thúc chiến đấu sau khi, ạt nổ lộ gì ạ đi tới trước người Mạ Cạ Rổ, đối với thân là gì tài công hội giải Mạ Cạ Rổ, lạnh giọng hỏi. Cái tên này hoàn toàn chính là một cái từ đầu đến đuôi quái vật ta. Mạ Cạ Rổ vẫn là lần thứ nhất thấy được ạt nổ lộ gì ạ sức mạnh, hắn nhìn đem nặt đám người giống như ăn cháo. Liền tất cả đều đánh bại ạt nổ lộ gì ạ, trong lòng thở dài nói. Nếu ngươi đã thành công thì thông qua cửa thứ nhất sát hạch, như vậy hiện tại nhường chúng ta mở ra năm nay gì tại cấp S ma đạo sư sát hạch cửa ải cuối cùng. Các ngươi nên biết, chúng ta gì tại năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch hạt nhân là ràng buộc. Vì lẽ đó cuối cùng sát hạch rất đơn giản. Mà cả rổ chắp tay sau lưng, đứng ở ạt nổ lộ gì ạ trước người, giảng giải gì tại công hội cấp S ma đạo sư quy tắc sát hạch. Cái gì ràng buộc không ràng buộc, ngươi trực tiếp nói cho ta, đánh ai liền xong. Ạt nổ lộ gì ạ nghe mà cả rổ lại nhảy, cho mày. Ạt nổ lộ gì ạ hắn đã bị Mạ Cạ Rồ lời nói làm cho có chút phiền chán, hiện tại hắn chỉ muốn nhường trước mắt Mạ Cạ Rồ ngậm miệng, sau đó tìm cái đối thủ cố gắng đánh một trận. Này. Mạ Cạ Rồ đang nghe Ạt nổ lộ gì ạ sau, khỏe mắt co lại, vẻ mặt sửng sốt một chút. Không thể không nói, ngăn ngắn một tuần lễ, Ạt nổ lộ gì ạ đã thích ứng gì tại công hội phong cách hành sự, mà xuất hiện không đảo ngược gì tài hóa, hắn hiện tại đã là một vị hợp lệ gì tài người. Tiếp đó, Ạt nổ lộ gì ạ cùng với Lucy, hai người các ngươi thân là hiện nay ít 784 năm, gì tài cấp S ma đạo sư sát hoạch cuối cùng còn lại đội viên, các ngươi có thể lựa chọn trong đội ngũ bộ tiến hành chiến đấu, người thắng đem ngầm thừa nhận vì là thông qua sát hạch, tự động trở thành gì tài công hội cấp S ma đạo sư. Đương nhiên đây là lựa chọn một loại, còn có loại thứ hai lựa chọn. Nếu như các ngươi không muốn nội đấu, còn có thể lựa chọn khiêu chiến hai vị gì tài công hội tại ngũ cấp S ma đạo sư, chỉ cần các ngươi có thể chiến thắng tại ngũ cấp S ma đạo sư, như vậy các ngươi toàn bộ tiểu đội đều đem trực tiếp thăng cấp, trở thành năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch người thông qua. Song song trở thành cấp S ma đạo sư. Như vậy cụ thể lựa chọn thế nào, liền giao cho các ngươi. Mạ Cạ Rổ vẫn là đem quy tắc nói cho ạt nổ lộ gì ạ cùng với Lucy nghe. Này. Theo Mạ Cạ Rổ dứt tiếng, Lucy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nàng khẽ nhếch miệng, đối với tình huống dưới mắt, run lẩy bẩy. Này không phải hàng ta đó sao? Nếu như ạt nổ lộ gì ạ lựa chọn loại thứ nhất, đây chẳng phải là nói ta lập tức liền muốn bị đào thải rơi mất. Lucy giờ khắc này khóc không ra nước mắt. Có điều, ta đã thông qua năm tháng, đi tới cửa ải thứ hai, hiện nay ta ở năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch tiến độ mặt trên, thậm chí muốn vượt qua Nuts cùng Gorgeous, không chút khách khí nói, ta đã rất không dễ dàng. Nghĩ như thế, chấm dứt ở đây cũng đúng là bình thường. Sang năm cấp S ma đạo sư sát hạch, không ngừng cố gắng liên tốt. Lucy suy nghĩ một hồi, nàng nhìn nằm ở trên bờ cát, miệng sùi bọt mép Nuts cùng Gorgeous, lộ ra gợn sóng mỉm cười. Là, nàng đã đi tới Nuts cùng Gorgeous đám người phía trước, đồng thời cũng không phải cái thứ nhất ở cấp S ma đạo sư trong khảo hạch diện đào thải người, xem như là đánh công hội bên trong đám kia xem thường nàng đánh cược chó nhóm mặt, cũng coi như là xứng đáng, chính mình mấy ngày nay nỗ lực. Ta nhận. Nghĩ tới đây, trong lòng Lucy có quyết định, cùng với bị ạt nổ lộ gì a một quyền đánh nổ, không bằng sớm chịu thua, nhìn như vậy lên chí ít còn thể diện một ít. Này còn dùng chọn sao? Đương nhiên xem như là quy tắc 2A. Nhưng mà, không chờ Lucy mở miệng, ạt nổ lộ gì ạ trực tiếp lựa chọn quy tắc 2. Cái gì? Ạt nổ lộ gì ạ, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Trong lúc nhất thời, Lucy nước mắt lưng tròng, nàng nhìn ánh mắt của ạt nổ lộ gì ạ bên trong, cảm giác vẻ cảm động. Đùa gì thế? Ta như thế nào đi nữa nói cũng là trước Long tộc chi vương. Ta làm sao có khả năng ra tay đối phó trước mắt cái này yếu đến khó coi tiểu cô nương đây? Sau đó nói ra, chẳng phải là ném ta Long vương mặt mũi. Ngay ở Lucy một mặt cảm động thời khắc, ạt nổ lộ gì ạ nhìn Lucy, trên mặt mang theo khinh thường nói. Ở trong mắt của ạt nổ lộ gì ạ, Lucy thực sự là quá yếu, yếu đến hắn bất kể như thế nào khống chế sức mạnh, đều sẽ một quyền đem Lucy đánh chết trình độ. Ngậy. ngươi đem ta đối với ngươi cảm động trả, còn cho ta a. Làm Lucy nghe Ad Nổ Lộ Gì ạ giải thích sau khi, trên mặt nàng vẻ cảm động, nhất thời biến mất không còn một ngống, đồng thời Lucy nhìn Ad Nổ Lộ Gì ạ bóng người, không ngừng nghĩ linh tinh nói, thật không hổ là cái kia Ad Nổ Lộ Gì ạ. Lại lựa chọn, ta vốn tưởng rằng trừ nặt thằng nổ kia bên ngoài, tuyệt đối không thể có nhân tuyển chọn cái thứ hai tuyển hạng. Mà cả rồ đang nghe Ad Nổ Lộ Gì ạ sau, lộ ra nụ cười nhạt, hắn hiện tại biết, hệ vạn vì sao lại mời chào Ad Nổ Lộ Gì ạ gia nhập gì tại công hội. Tuy rằng Ad Nổ Lộ Gì ạ trên tinh thần có chút không bình thường, thế nhưng đối với người đều đầu có bệnh gì tài tới nói, đúng là ở bình thường có điều. Như vậy Ad Nổ Lộ Gì ạ, ngươi dự định khiêu chiến ai đây? Mạc Cạ Dỗ tiếp tục nhìn Ad Nổ Lộ Gì ạ hỏi. Gì tài công hội hội trưởng tiên sinh, ngươi thật giống như lầm cái gì? Ta nhưng là Hắc Long Vương Ad Nổ Lộ Gì ạ, coi như khiêu chiến, cũng là người khác khiêu chiến ta, mà không phải ta đi khiêu chiến người khác. Gì tài công hội tại ngũ cấp S các ma đạo sư a, có hứng thú cùng ta qua hai chiêu, liền cùng lên đi. Đương nhiên liền tính toàn bộ các ngươi cùng tiến lên, ta cũng hoàn toàn không cái gọi là. Ad Nổ Lộ Gì ạ đi tới Phì Tài công hội một đám tại ngũ cấp S ma đạo sư trước người, cười lạnh hỏi. Xong đời. Lucy nhìn trước mắt một màn, sắc mặt hoảng hốt. Nàng bất kể như thế nào nghĩ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Ad Nổ Lộ Gì ạ lại sẽ chọn trực tiếp khiêu chiến Phì Tài công hội toàn bộ cấp S ma đạo sư. Hả? Theo Ad Nổ Lộ Gì ạ dứt tiếng, Phì Tài công hội một đám cấp S các ma đạo sư, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ không vui. Đã như vậy, liền nhường ta đến thử xem, trong truyền thuyết Ad Nổ Lộ Gì ạ, đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Lasus cũng sớm đã nóng lòng muốn thử, trước mắt theo Ad Nổ Lộ Gì ạ dứt tiếng. Lasus thẳng từ trong đám người đứng dậy, đi tới vô địch trước người Hắc Long Vương. Lasus. Lucy nhìn từ trong đám người đi ra Lasus, nuốt từng ngụm nước, nàng ở Di Tài công hội cũng có chút tháng ngày, tự nhiên biết Lasus là mạ cạ rộ thân sinh tốt tử, đồng thời cũng rõ ràng Lasus cái kia cường đại đến không phải người, có thể so với quái vật thực lực khủng bố. Nghe hệ vạn sư phụ nói, ngươi là Diệt Long Ma đạo sư bên trong mạnh nhất cái kia một cái. Là 400 năm trước Long Vương tế người thắng, Long tộc hoàn toàn xứng đáng Long Vương. Thế nhưng có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi, Long tộc đã không có vương, cũng không có thần. Liên để ta thần chi Sezena đến gặp gỡ ngươi tốt. Ở Lasus từ một đám cấp S ma đạo sư bên trong đứng ra đồng thời, trời sinh chủ hữu ý bị ổ Sezena cũng theo đi tới Ad Nổ Lộ Gì ạ trước người. Sezena thân là thể nội nắm giữ 8 viên Diệt Long Ma thủy tinh, cho dù ở toàn bộ Diệt Long Ma đạo sư lịch sử bên trong, cũng là cực kỳ hi hữu cái kia một cái, hắn vẫn muốn nhìn chính mình đến tột cùng khoảng cách trong truyền thuyết, mạnh nhất trong lịch sử Diệt Long Ma đạo sư trong lúc đó, hơn kém nhau bao nhiêu. Oeng. Trong lúc nhất thời, bắt cổ Diệt Long Ma thủy tinh lực lượng, tự Sezena thể nội bộc phát ra. Chương 464, phi tài trong lịch sử yếu nhất cấp S ma đạo sư 3. Ầm ầm. Cho tới Lasus cũng bùng nổ ra từng trận lôi đỉnh chi lực. Tựa hồ là bởi vì giờ khắc này Lasus đối mặt là 400 năm trước đem Long tộc tôn nghiêm đạp ở dưới chân không ngừng dậy vò Ad Nổ Lộ Gì ạ duyên cớ. Phong ấn tại thể nội của Lasus cái kia viên thuộc về Lôi Long Vương Electra ma thủy tinh, vào đúng lúc này bùng nổ ra từng trận nổ vang, không ngừng nghiền ép ra ma lực cung cấp cho Lasus. Cho tới thực lực của Lasus lại có tinh tiến. Hai người các ngươi trên người đều có nhường ta quen thuộc mùi. A, nhường ta suy nghĩ thật kỹ, những kia là ai mùi đây? Hả, ta nhớ tới, những kia không phải là 400 năm trước ta những kia bại tướng dưới tay mùi sao? Không nghĩ tới các ngươi lại sẽ đem ta những kia bại tướng dưới tay thể nội trái tim làm thành bảo bối như thế làm ra ma thủy tinh, sau đó chôn vào trong cơ thể chính mình à? Ha ha ha, chẳng lẽ các ngươi hai vị là chuyển nhóm thu phế phẩm thu về viên sao? Ad Nổ Lộ Gì ạ đứng ở lạ sật cùng Sezena trước người, hắn cảm thụ trước mặt hai người cái kia bàng bạc ma lực, lộ ra gợn sóng mỉm cười, sau đó giả vờ trầm tư, chỉ thấy Ad Nổ Lộ Gì ạ suy nghĩ một lát sau, ngẩng lên cằm, đối với lạ sật cùng Sezena phách lối nói, đi chết. Ad Nổ Lộ Gì ạ lời nói xác thực kích động lạ sật cùng Sezena, hai người trên trán gân xanh banh lên, trực tiếp đối với Ad Nổ Lộ Gì ạ phóng thích từng người tất sát. Diệt Long Áo Nghĩa Ngự Minh Lôi, Diệt Long Áo Nghĩa Tám Long Gào Thét. Hầu như là trong nháy mắt, tỏa ra vô cùng sấm sét thiết quyền, cùng với ẩn chứa tám loại thuộc tính, Diệt Long Ma Pháp Gào Thét, liền hướng về Ad Nổ Lộ Gì ạ công kích mà đi. Hút. Ad Nổ Lộ Gì ạ cảm thụ trước mặt vô cùng to lớn ma lực, trực tiếp mở ra miệng mình. Tiếp theo, một màn kinh người phát sinh, bất kể là lạ sật sấm sét, vẫn là Sezena tám loại Diệt Long Ma Pháp, đều bị Ad Nổ Lộ Gì ạ cho rằng đồ ăn như thế, ăn được chính mình trong bụng. Hô. Ở Ad Nổ Lộ Gì ạ đem hai người ma lực thôn vệ hầu như không còn sau, vị này vĩ đại Hắc Long Vương thoải mái phun ra một ngụm trọc khí. Làm sao có khả năng? Lạ sật cùng Sezena nhìn chính mình ma lực hóa thành người khác khẩu phần lương thực, cả người đều sững sờ ở tại chỗ, bọn họ không thể tin được hết thảy trước mắt. Cảm tạ hai người các ngươi cung cấp quý giá long chi lực. Vì cảm tạ các ngươi, liền ban cho các ngươi một bài tốt. Ad Nổ Lộ Gì ạ không cho hai người bất kỳ cơ hội phản ứng, chỉ thấy Ad Nổ Lộ Gì ạ dứt tiếng trong nháy mắt, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt liền tới đến Lạ Sật cùng Sezena trước người. Không được. Lạ Sật cùng Sezena nhìn trong nháy mắt đi tới trước người bọn họ Ad Nổ Lộ Gì ạ con người bỗng run lên, trong lúc giật mình một đầu thân dài mấy chục mét to lớn hắc long, đối diện hai người dương nhanh múa vút không ngừng gào thét. Chạm, chạm. Một giây sau, theo hai tiếng nhẹ vang lên, Lạ Sật cùng Sezena theo tiếng ngã xuống đất, liếc mắt, nằm trên mặt đất co giật lên. Thuấn sát. Cái kia Lạ Sật, còn có Sezena, bị Ad Nổ Lộ Gì ạ một quyền liền chớp nhoáng giết hết. Lucy xem hình ảnh trước mắt, cảm giác khiếp sợ, có điều nàng cũng chỉ là khiếp sợ trong nháy mắt mà thôi. Dù sao Ad Nổ Lộ Gì ạ nhưng là bị ghi chép ở mặc kỷ lục bên trong quái vật, có thể làm được trình độ như thế này cũng là thanh lý bên trong, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp lên chiến đấu. Đối với này, thì tại công hội một đám tại ngũ cấp S các ma đạo sư tất cả đều cảm nhận được một trận sợ hãi. Muốn biết, Lasus cùng thực lực của Sejena, ở di tài công hội cấp S ma đạo sư bên trong, không hề tính yếu. Thế nhưng chính là, mạnh như thế lớn Lasus, lại bị vị kia vô địch Hắc Long Vương, gần như không hề sức chống cự, một quyền thuấn sát. Nói cách khác, Adnologia có thực lực, một quyền thuấn sát tại chỗ tuyệt đại đa số người. Có thể, chứ hệ vạn, ai hền, sẽ lèn, ý nì ạ, ổ chuột cùng sẽ dẹp bên ngoài, không người có thể chống đỡ được Adnologia quyền thứ hai. Quá yếu. Adnologia cũng không thèm nhìn tới chính mình dưới thân. Co quắp ngã xuống đất lạ sật cùng Sejena, thẳng hướng về Mạ Cạ Rồ cùng với đứng sau lưng Mạ Cạ Rồ một đám dị tài tại ngũ cấp S ma đạo sư đi đến. Còn có ai? Còn có ai nghĩ muốn khiêu chiến ta, khiêu chiến vi đại Hắc Long Vương? Bất kể là một cái cũng tốt, hai cái cũng được, đều cùng lên đi. Ta sẽ để các ngươi cảm nhận được, giữa chúng ta về mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch. Adnologia đứng ở dị tài công hội một đám cấp S ma đạo sư trước người, nhếch miệng cười to nói: "Ngậy." Theo Adnologia dứt tiếng, dị tài công hội một đám tại ngũ cấp S ma đạo sư vẻ mặt đều là biến đổi. Hiện tại ta khoảng cách gạt nổ lộ gì ạ còn có chênh lệch thật lớn, xem ra ta còn cần tiếp tục cố gắng. Hệ Dạ tuy rằng cũng rất muốn thử một chút mình cùng gạt nổ lộ gì ạ sự chênh lệch, thế nhưng nàng nhìn bị gạt nổ lộ gì ạ trong nháy mắt thuấn sát lạ sật cùng Sejena, nhất thời lại thu hồi phần này tâm tư. Thực lực của nàng tuy rằng hơi mạnh hơn lạ sật cùng Sejena, thế nhưng nói trắng ra, nàng cùng lạ sật cũng có điều là ở sàn sàn với nhau mà thôi, có thể chớp nhoáng giết hết lạ sật người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể chớp nhoáng giết hết nàng. Thế nhưng ta tại sao có thể liền ở ngay đây lùi bước đây? Cường giả trực diện cường giả, người yếu bắt nạt người yếu hơn, mà ta không nghi ngờ chút nào là cái cường giả. Hệ Giả nghĩ tới đây, từ một đám tại ngũ cấp S ma đạo sư bên trong đi ra. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Trong lúc nhất thời, trên người của Hệ Giả hạ sổ củ bắn ra bốn phía. Ở xác minh nội tâm của chính mình sau khi, Hệ Giả đã nắm giữ trở thành vương giả tư chất. Ánh mắt của Ạt Nổ Lộ Dị ạ ở trên người Hệ Giả dừng lại vài giây, thân là Diệt Long ma đạo sư Ạt Nổ Lộ Dị ạ, đối với mùi cực kỳ mẫn cảm, hắn gần như trong nháy mắt liền phán đoán ra Hệ Giả cùng hẹn trong lúc đó quan hệ, đồng thời hắn nhìn cái kia đứng sau lưng Hệ Giả, lông mày nhíu chặt lại vặn. Trong nháy mắt liền rõ ràng cái gì, còn có ai nghĩ muốn khiêu chiến ta? Hạt nổ lộ gì ạ từ tâm không nhìn thấy dạ, đối với công hội bên trong những người khác hỏi, ta gọi Hệ Dạ bèn sẽ dị ẩn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hệ Dạ nhìn dáng vẻ của hạt nổ lộ gì ạ, nhất thời mặt lộ vẻ bất mãn, nàng lập tức hướng về trước tập hợp. Không người là đi, không ai vậy thì thôi, không phải không cho các ngươi cơ hội, là cho các ngươi cơ hội, các ngươi không dùng được a. Hạt nổ lộ gì ạ nhìn từng bước ép sát Hệ Dạ, lùi về sau nửa bước đồng thời thu hồi chính mình. Này, ngươi người này xảy ra chuyện gì? Đối với này, Hệ Dạ khí mặt đẹp một cỗ. Mạ Cạ Rồ hội trưởng, có thể tuyên bố ta thắng lợi sao? Adnologia đi tới trước người Mạ Cạ Rồ, nhẹ giọng dò hỏi. Nha. Ta ở đây tuyên bố, Ma đạo sư công hội dị tài cấp S ma đạo sư sát hạch, đến đây là kết thúc. Thu được xuất sắc người là Adnologia cùng với Lucy Hẻ ở Philia. Chúc mừng các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là dị tài công hội tại ngũ cấp S ma đạo sư. Mạ Cạ Rồ nhìn Adnologia cùng với Lucy hai người, như thế nói. Cho tới Mạ Cạ Rồ cái kia ngu xuẩn, bị Adnologia chớp nhoáng giết hết tôn tử, ở Mạ Cạ Rồ xác thực là sật còn có một hơi, cũng chưa chết sau, liền đem là sật triệt để không thèm đếm xỉa đến. Ta vậy thì trở thành công hội cấp S ma đạo sư. Làm Lucy nghe được Mạ Cạ Rồ sau, cả người rơi vào một loại không thiết thực cảm giác, nàng rõ ràng cũng không có làm gì, liền trực tiếp lên cấp gì tài công hội cấp S ma đạo sư, này nói ra, sợ chết người khác đều không tin đi. Có điều, theo sự gia nhập của ta, gì tài công hội cấp S ma đạo sư toàn thể hạt cuối, tựa hồ cũng bị ta làm đến một cái hoàn toàn mới thấp độ. Lucy nghĩ tới đây, lộ ra mấy phần cay đắng nụ cười. Đối với Ạt Nổ Lộ Dị ạ cùng Lucy thông qua sát hạch, trở thành năm nay cấp S ma đạo sư chuyện này, không biết chư vị có hay không có ý kiến gì. Ở dị tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch sau khi kết thúc, thân là công hội hội trưởng Mạ Cạ Rồ, tính chất tượng trưng hỏi thăm công hội cái khác cấp S ma đạo sư ý kiến. Chúng ta không có ý kiến. Bản thân liền dự định đi cái qua tràng một đám cấp S các ma đạo sư, lắc lắc đầu, đối với Ạt Nổ Lộ Dị ạ có thể thông qua sát hạch chuyện này, bọn họ không có bất kỳ ý kiến, cũng không dám có ý kiến. Dù sao, này không phải Mạ Cạ Rồ một người ngầm thừa nhận kết quả, mà là hệ bạn, ai hẳn sẽ lèn các loại, dị tài công hội đỉnh tiêm sức chiến đấu nhóm, tập thể hoạt động kết quả. Các loại. Nhưng mà ngay ở sự tình sắp đuổi bẩm lắng xuống thời khắc, một thanh âm đánh vỡ phần này yên tĩnh. Hả? Quả nhiên mọi người sẽ không đồng ý ta trở thành công hội cấp S ma đạo sư. Lucy thấy có người nắm ý kiến phản đối, lộ ra tiêu tan mỉm cười, nàng đã sớm đoán được, chính mình sẽ không thuận thuận lợi lợi thông qua sát hoạch chuyện này. Ta không đồng ý, ạt nỗ lộ gì ạ trở thành dị tài công hội cấp S ma đạo sư. Sau đó, Lucy liền nhìn thấy, ý nghĩ ạ từ trong đám người đi ra, thẳng đi tới trước người ạt nỗ lộ gì ạ. Thú cả vị. Adnologia nhìn đến Ý Nhĩ ạ, nhất thời lộ ra mỉm cười. Đến đánh một trận đi. Ý Nhĩ ạ cũng không nói nhảm, trực tiếp đối với Adnologia nói ra mục đích của hắn. Gào. Nương theo một trận tiếng giống giận dữ, trong nháy mắt, bất kể là Adnologia vẫn là Ý Nhĩ ạ tất cả đều hóa thành một đầu thân dài mấy chục mét khổng lồ cự long. Oeng. Một giây sau, hai đầu cự long bay lên trời, bước thẳng lên mấy ngàn dặm. Ai? Cùng lúc đó, Lucy mộng bức đứng tại chỗ, nguyên lai không có quan hệ gì với nàng a. Chương 465, hệ vạn, ta ngả bài. Ta chính là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Gào. Nương theo từng trận tiếng giống giận dữ, cái kia đen kịt cự long cùng cái kia màu đỏ sẫm cự long ở trên bầu trời không ngừng va chạm, bùng nổ ra từng trận khủng bố ma lực. Ý Nhĩ ạ, không nghĩ tới ở ngươi thấy phụ thân ngươi y mẹo kết cục sau khi, lại còn dám khiêu chiến ta. Đã như vậy, ta vậy thì nhường ngươi cùng cha của ngươi đi dưới đất đoàn tụ. là phụ thân ngươi kết cục, chính là ngươi sau khi kết cục. Ạt nổ lộ gì ạ biến thành đen kịt cự long, đối với cái kia màu đỏ sẫm cự long táo bạo hô: ha ha, ngươi là muốn nhường ta hóa thành một con mèo sao? Vẫn là muốn ta cắn rơi ngươi còn sót lại cánh tay đây? Ý nhỉ ạ biến thành màu đỏ sẫm cự long cũng mở miệng đánh trả Ạt nổ lộ gì ạ. Hai đầu cự long đang nói rác rưởi lời về mặt thực lực, đúng là ở vào đồng nhất độ cao. Nếu như ngươi có thể làm được đến, vậy thì thử một chút xem sao. Ạt nổ lộ gì ạ đang nghe Ý nhỉ ạ sau, vẻ mặt giận dữ, ở cánh tay trái của hắn bị y mèo cắn đứt sau khi, cuộc sống của hắn bên trong xuất hiện rất nhiều bất tiện. Giờ khắc này Ý nhỉ ạ một lần nữa đề cập chuyện này, hiển nhiên là vì làm tức giận hắn. Không thể không nói, Ý nhỉ ạ thành công kích động hắn. Liên Ạt nổ lộ gì ạ triển khai hai cánh, bùng nổ ra vô tận sóng âm, hướng về Ý nhỉ ạ vào tới. Gào. Đối mặt với Ạt nổ lộ gì ạ xuống tới, Ý nhỉ ạ lộ ra từng tia một cười lạnh, hắn trong miệng phát sinh nổ vang, không ngừng gào thét, sau đó khắp toàn thân bốc cháy lên vô tận liệt diễm, liền như vậy hướng về Ạt nổ lộ gì ạ vào tới. Oeng. Trong lúc nhất thời, hai đầu quái vật khổng lồ liền như vậy va chạm vào nhau, tiếp theo cắn xé thành một đoàn, lẫn nhau đấu sức, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Có điều, bất kể là Ý nhỉ ạ cũng tốt, vẫn là Ạt nổ lộ gì ạ cũng tốt, đang công kích quá trình bên trong đều có chút thu lại, không có phóng thích cự long mền rùa ngăn cản đối phương vết thương khép lại. Dù sao bất kể là Ý nhỉ ạ cũng tốt, vẫn là Ạt nổ lộ gì ạ cũng tốt, cũng không muốn ở trên người đối phương lãng phí quá nhiều sức sống. Bọn họ trước mắt có càng muốn đi đánh tan đối thủ, cái kia chính là cao cao tại thượng sinh mệnh chi thần Xê-Dèm. Nếu như ở đây chịu đến quá mức thương thế nghiêm trọng, lấy về phần bọn hắn cuối cùng không cách nào đi khiêu chiến cái kia vĩ đại sinh mệnh chi thần, vậy thì có chút quá mức cái được không đủ bù đắp cái mất. Phần phật. Theo Ạt nổ lộ gì ạ cùng Ý nhỉ ạ cắn xé, hai người trên người tất cả đều xuất hiện to nhỏ không đều vết cắn, vô số long huyết tự hai người trên người chảy xuôi mà ra, dường như nước mưa giống như từ thiên hạ xuống. Không được, đến kéo dài khoảng cách. Ạt nổ lộ gì ạ đang cùng Ý nhỉ ạ vật lộn một lát sau, phát hiện một vấn đề, bởi vì cánh tay trái của hắn bị cắn đứt duyên cớ, cùng Ý nhỉ ạ cận chiến, ở thế yếu, đều là bị Ý nhỉ ạ cái kia cánh tay trái phiến bật hai. Kết quả là, Ạt nổ lộ gì ạ lập tức hướng về phía sau bay đi, đồng thời hắn mở ra huyết khay miệng lớn thôn phệ thiên địa trong lúc đó ma lực. Đến hay lắm. Ý nhỉ ạ không có tiến lên truy Ạt nổ lộ gì ạ. Hắn nhìn thấy Ạt nổ lộ gì ạ há mồm ra đồng thời, cũng dường như Ạt nổ lộ gì ạ như vậy, mở ra miệng mình, nhất thời vô cùng vô tận hỏa diễm, hướng về Ạt nổ lộ gì ạ miệng, hội tụ đến. Ma long, viêm thần long, gào thét. Một giây sau, Ạt nổ lộ gì ạ cùng Ý nhỉ ạ gần như đồng thời tụ lực xong xuôi, sau đó phóng thích gào thét. Oeng. Dung hợp vạn vật ma lực ánh sáng màu trắng, cùng nóng rực đến mức tận cùng hỏa diễm, cái kia có thể so với thái dương phóng thích hào quang, tạo thành ánh sáng và chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời vạn vật chôn vùi. Hai đầu long vương vị trí trên bầu trời, tầng mây, chim nhỏ, ma lực, đại khí, tất cả hết mức chôn vùi, chỉ còn lại hai đầu giữ tận cự long vô cánh vẫn như cũ trôi nổi ở trên bầu trời. Trên mặt đất, theo vô tận ma lực ở trên bầu trời bộc phát ra, một viên rực rỡ mà tân sinh thái dương tựa hồ trên bầu trời từ từ bay lên. Toàn bộ đảo Tẹn Dịu đều khi theo hai đầu cự long chiến đấu run không ngừng. Ngày. Trên đảo Tẹn Dịu mọi người nhìn trên bầu trời cái kia hai đầu tranh đấu cự long, trong nội tâm không nói ra được chấn động, mặc dù là đã từng trải qua Ạt nổ lộ gì ạ cùng Ý mèo chiến đấu Lucy, giờ khác này cũng bị Ạt nổ lộ gì ạ cùng Ý nhỉ ạ chiến đấu khiếp sợ đến. Cấp bậc này chiến đấu, bất luận xem bao nhiêu lần, Lucy đều sẽ cảm thấy chấn động. Gần như, ôi chút ngẩng đầu nhìn trên trời bạch quang, hơi nheo lại hai mắt. Trên thực tế hắn vì là hai mắt của chính mình phóng thích cấp bậc cao nhất bảo vệ thuẫn, bằng không chỉ là nhìn thẳng này bạch quang, liền sẽ nhường hắn vĩnh viễn rơi vào đưa mù trạng thái. Là thời điểm ngăn cản bọn họ. Hệ Vạn nghe được ổ chút lời nói, khẽ gật đầu một cái. Theo Hệ Vạn động tác, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, nhất thời mây đen giăng kín. Gào, thể. Hệ Vạn nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia tiếng gào không giống nhân loại, tựa hồ là một loại nào đó chí cao vô thượng sinh vật. Tiếp theo, Hệ Vạn nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể thẳng bay về phía trên bầu trời mây đen. Ầm ầm. Theo Hệ Vạn thân thể hòa vào mây đen, nhất thời cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật. Tiếp theo, cái kia trong mây đen, tựa hồ có một loại sinh vật nào đó đang không ngừng đi khắp. Cái kia sinh vật vô cùng to lớn, khủng bố đến cực điểm. Oeng. Giữa lúc, đoạn rất một cái cánh tay Ạt nổ lộ gì ạ, lấy toàn thịnh tư thế ỷ nhỉ ạ ác chiến đang say thời khắc, hai người đỉnh đầu, đột nhiên che kín vô số mây đen. Đây là, gần như cũng trong lúc đó, Ạt nổ lộ gì ạ cùng ỷ nhỉ ạ sắc mặt bỗng biến đổi. Một cỗ vượt qua hai người, đứng ở hai người bên trên, hoàn toàn ngự trị ở Long Vương tầng thứ này sức mạnh, ở Ạt nổ lộ gì ạ cùng ỷ nhỉ ạ đỉnh đầu bày ra. Toàn thế giới, nắm giữ nguồn sức mạnh này, e sợ chỉ có một người. Cũng trong lúc đó, Ạt nổ lộ gì ạ cùng ỷ nhỉ ạ trong nháy mắt bình tĩnh. Cái kia có thể làm cho Ạt nổ lộ gì ạ cùng ỷ nhỉ ạ bình tĩnh lại tâm tình, tiếp thu gì tài công hội còn giấu, cũng không phải là bởi vì rộng lớn lý tưởng, hoặc là gì tài công hội ẩn tại to lớn tiềm lực, mà là bởi vì gì tài công hội bản thân liền ẩn giấu đi, ngự trị ở Ạt nổ lộ gì ạ cùng ỷ nhỉ ạ quái vật kinh khủng ở. Vâng. Đột nhiên mây đen tật tán, hai con to lớn vuốt sắt từ giữa bầu trời hạ xuống, cái kia mỗi một cái cự chảo đều có giống như núi nhỏ kích cỡ, trực tiếp chụp ở Ạt nổ lộ gì ạ cùng trên người ỷ nhỉ ạ. Gào. Trong thời gian ngắn, Ạt nổ lộ gì ạ cùng ỷ nhỉ ạ phát sinh từng trận gào thét âm thanh, bọn họ dùng hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh này vuốt sắt ràng buộc. 10 phút. Giữa bầu trời, cái kia vô tận mây đen bên trong, một đầu thân hơn 1000 mét to lớn thần long, trong lòng yên lặng nhắc tới, cái kia chính là hoàn toàn long hóa Hệ Vạn, mà 10 phút chính là lấy Hệ Vạn hiện tại ma lực, có thể hoàn toàn long hóa, phóng thích chính mình toàn lực thời gian. Trên thực tế, Hệ Vạn những năm này tu hành cũng không có uổng phí, hắn bật sổ sổ cụ, kẹ bùn sổ cụ, cùng với hạ sổ cụ hạ ký đều có tình tiến, bởi vậy hạ ký đẳng cấp lại thương thân cấp 1, ngoài ra, ma lực lên cũng co tăng lên, tuy rằng còn đang chờ cấp 14 phạm vi này bên trong, thế nhưng đã càng tiếp cận đẳng cấp 15. Thế nhưng mặc dù là, lấy hệ vạn hiện tại ma lực, cũng không đủ chống đỡ hắn toàn lực trạng thái, đẳng cấp 16 long chi lực, tiêu hao. Vì vậy ở hệ vạn mỗi lần khôi phục ma lực sau, chỉ có 10 phút, dành cho hắn toàn lực triển khai năng lực thời khắc, thế nhưng chí ít ở này trong vòng 10 phút, hệ vạn là vô địch. Trên thực tế, nguyên bản hệ vạn sở dĩ không có trực tiếp đối với ạt nổ lộ gì ạ trọng quyền xuất kích, là bởi vì trong lòng không rõ ràng thực lực của ạt nổ lộ gì ạ đến tuột cùng làm sao. Dù sao nguyên tắc bên trong, thực lực của ạt nổ lộ gì ạ vẫn là một điều bí ẩn như thế tồn tại. Là xác thực, Atlant thế giới sức chiến đấu trần nhà. Liền ngay cả nguyên tắc bên trong ý nẻo có thể thành công kích thương ạt nổ lộ gì ạ, trong này cũng có ạt nổ lộ gì ạ bất cẩn nhân tố ở. Cho tới, trăm năm nhiệm vụ văn chương, ở Gitina đại lục tuyên truyền, đứng ở Gitina đại lục đỉnh phong năm vị thần long, thực lực mỗi cái không kém hơn ạt nổ lộ gì ạ cái này nghe đồn, hệ vạn từ đầu tới cuối liền không từng tin tưởng. Thế nhưng làm mẹ vạn mượn dùng ý nẻo tay, cùng ý nhị ạ triệt để kiểm tra ra, thực lực của ạt nổ lộ gì ạ sau khi, xác định ạt nổ lộ gì ạ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng còn ở lòng vương tầng thứ này phạm trù sau khi, hắn liền không có cái gì đáng sợ. Hệ vạn trực tiếp lựa chọn, trọng quyền xuất kích. Đồng thời, rất lâu không có ở gì tài công hội mọi người trước người, triển lộ thực lực hệ vạn, lần thứ nhất hỏa lực toàn mở, bùng nổ ra chính mình nắm ở vào Atlant thế giới đỉnh thực lực khủng bố. Là, hắn hệ vạn ngả bài. Hắn chính là Atlant thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Chiến đấu kết thúc. Bởi vậy, làm ổ chút lo lắng ạt nổ lộ gì ạ ở ý nghĩ ạ chiến đấu sẽ cọ sát ra chân hỏa thời khắc, hệ vạn bay lên trời, hóa thành ngàn mét thần long, một móng vuốt một cái, đem ạt nổ lộ gì ạ cùng ý nghĩ ạ trực tiếp chộp vào vớt rồng bên trong. Tốt, được rồi. Ạt nổ lộ gì ạ cùng ý nghĩ ạ nhìn nhau, ở hai người xác định, hệ vạn sức mạnh trong cơ thể hoàn toàn ngự trị ở hai người thời khắc, bọn họ vẻ mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, cuối cùng dường như thỏa hiệp như thế gật gật đầu. Trên mặt đất, một đám gì tại người đứng ở to lớn trên đảo Tiên Dịu. Đó là hệ vạn Ca Đi. Đầu kia thân hình cực lớn đến, không thể nhìn thấy phần cuối thần long, là hệ vạn Ca Đi. Lại trong nháy mắt, liền tóm lấy ạt nổ lộ gì ạ, còn có ý nghĩ ạ. Quả nhiên cái này công hội bên trong lớn nhất quái vật, kỳ thực là hệ vạn Ca đúng không? Hệ vạn Ca thậm chí ngay cả cái kia, mặc kỷ lục, bên trong ạt nổ lộ gì ạ đều có thể trong nháy mắt trấn áp. Sau đó, coi như hệ vạn Ca làm tiếp ra cỡ nào kinh người hành động vĩ đại ta đều sẽ không kinh ngạc, dù cho hệ vạn Ca tiêu diệt trên trời chúng thần, ta đều sẽ không cảm thấy có bất kỳ kinh ngạc. Lucy nhìn lên bầu trời cái kia lập lòe điện quang quần quần mây đen, trợn tròn hai mắt. Nguyên bản, bất kể là ý nghĩ ạ, vẫn là ạt nổ lộ gì ạ, cũng đã cường đại đến, vượt qua Lucy tưởng tượng. Bất kể là thống người đánh xe Bắc Đại Lục Viêm Thần Long Inia, vẫn là mặc kỷ lục, ghi chép ma long ạt nổ lộ gì ạ, cái kia đều là nắm giữ phá hủy quốc gia, tiêu diệt đại lục, đối với toàn bộ Atlant thế giới tạo thành to lớn nguy hại tồn tại. Không chút khách khí nói, đều là đủ khiến thế giới rơi vào tận thế quái vật. Chương 465, hệ vạn, ta ngả bài. Ta chính là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. 2. Thế nhưng chính là như vậy quái vật, lại bị hệ vạn một tay một cái liền cho bắt bí. Lại nói, hệ vạn ca, sẽ không thật sự đi làm thịt trên trời chúng thần đi. Lucy nghĩ tới đây, vẻ mặt đống nhiên dừng lại, nàng nghe bên tai tiếng sấm, thân thể theo bản năng mà run rẩy một cái, nàng đột nhiên có chút sợ sệt chính mình một lời thành sấm, đến lúc đó vô địch thiên hạ hệ vạn, thật sự giết tới bầu trời, đem cao cao tại thượng chúng thần từ trên bầu trời vương tọa đạp hạ xuống. Nếu như là những người khác, Lucy là sẽ không lo lắng, thế nhưng hệ vạn nhưng là gì tại công hội ma đạo sư a, hơn nữa còn là gì tại công hội thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, giết tới bầu trời, tiêu diệt chúng thần cái gì, đúng là gì tại công hội phong cách hành sự, hy vọng chúng thần bỏ qua cho. Những này có điều đều là của ta suy nghĩ lung tung mà thôi. Đối với này, Lucy hai tay chắp tay, liên tục làm ra tế bái thiên địa chúng thần tư thế. Lucy nội tâm có chút sợ sệt, nàng sợ sệt đến lúc đó hệ vạn đám người thật sự làm ra chọc thủng trời đại sự đến, chúng thần nắm hệ vạn các loại bọn quái vật không biện pháp, đem lửa giận toàn rơi tại trên người nàng. Nguyên lai hệ vạn đã như thế mạnh sao? Chứ Lucy bên ngoài, đồng dạng khiếp sợ còn có Dịu Đạt, giờ khắc này Dịu Đạt, gai chính mình một đầu màu nâu đỏ dầu đầu, nhìn lên bầu trời một mặt ngộp bức, ở hệ vạn triển lộ thực lực chân thật của mình trước, mặc dù là Dịu Đạt cũng không rõ ràng, hệ vạn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn chỉ là biết, hệ vạn nên đã vượt qua hắn, thế nhưng không rõ ràng hệ vạn đến tột cùng siêu việt hắn bao nhiêu. Ngày hôm nay vừa thấy, Dịu Đạt mới hiểu được, hệ vạn đã không phải siêu việt vấn đề của hắn, mà là hai người ở trong lúc vô tình đã không ở một cái cấp độ thực lực lên, hoàn toàn không phải một đẳng cấp sức chiến đấu. Không biết, 10 năm trước, hệ vạn mới vừa gia nhập gì tại công hội thời khắc, thực lực còn kém xa hắn, lúc đó hắn vẫn là gì tại công hội, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nam tính ma đạo sư. Ha ha, thời gian không tha người a. Chẳng lẽ ta già rồi sao? Dịu Đạt bất đắc dĩ cảm khái nói. Hắn cũng không biết, đến tột cùng từ khi nào thì bắt đầu, gì tại công hội bên trong liền xuất hiện vô số nhường hắn Dịu Đạt, đều xem ra đều vô cùng vướng tay chân quái vật, đó là từng con nguyên bản đã ở Isga trên đại lục biến mất cự long, từng cái ghi chép ở sệ dẹp chi bên trong sách cường đại ác ma, còn có vô số nguyên tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, truyền kỳ ma đạo sư. Rốt cục, hiện tại liền ngay cả hệ vạn thực lực đều vượt xa hắn. Nhưng mà Dịu Đạt không biết là, trên thực tế ở hệ vạn gia nhập gì tài năm thứ nhất thời điểm, về mặt chiến lực cũng đã cùng hắn sánh vai cùng nhau, thậm chí siêu việt. Thừa dịp hệ vạn mới có 11 tuổi, đè lên hệ vạn hành hung Dịu Đạt, là Dịu Đạt đời này lớn nhất cao quang thời khắc. Cho tới Dịu Đạt lão niên sau khi cũng có thể khắp nơi nói khoác, ta đã từng cùng thế giới kia mạnh nhất hệ vạn chiến đến hòa nhau, thậm chí lưu chiếm thượng phong. Chỉ cần Dịu Đạt không nói tiếp, cũng không ai biết lúc đó Dịu Đạt bắt nạt là một cái mới có 11 tuổi người bạn nhỏ. So với không được a. Đúng đấy, đúng đấy. Dù sao cũng là cái kia hệ vạn. Nếu là hệ vạn, có chiến đấu như vậy lực, thật giống cũng hợp tình hợp lý đi. Ta nhớ tới hệ vạn ở mấy năm trước, còn giống như không phải sẽ lẹn các nàng đối thủ đi. Mới ngăn ngắn thời gian mấy năm, đã hoàn toàn ngự trị ở chúng ta tưởng tượng bên trên a. Phi tại công hội bên trong, cái khác cấp S các ma đạo sư, nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ thở dài, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia to lớn bóng người màu xanh, trong ánh mắt, tất cả đều là đối với hệ vạn tán thành, tuy rằng một móng vuốt một cái, đem mặt nô lộ gì ạ cùng ý nhị ạ trực tiếp chảo ở lòng bàn tay chuyện như vậy, quá mức thái quá. Thế nhưng nếu như là hệ vạn, thật giống cũng không như vậy thái quá. Không hổ là ca ca. So với, mọi người khiếp sợ, hệ dạ nhưng là một mặt bình tĩnh, thậm chí đắc ý, nhìn thấy hệ vạn trở nên cường đại như thế, hệ dạ chỉ có thể cảm thấy hài lòng. Không hổ là con trai của ta. Đồng dạng đắc ý còn có Ải Hển, nàng nhìn trên bầu trời, đại triển thần uy hệ vạn, nhếch miệng lên. Trong lúc nhất thời, Ải Hển bỗng nhiên cảm giác mình xác thực rất có giáo dục hải tử thiên phú, nàng đem hệ vạn giáo dục thực sự là quá tốt rồi. Không hổ là nam nhân của ta. Sẽ Lên đứng ở Hển bên cạnh người, nhẹ nhàng gật đầu, nàng đồng dạng dương dương tự đắc. Hả? Theo Sẽ Lên dứt tiếng, Ải Hển, hệ dạ, còn có mỹ dạ diện hướng về Sẽ Lên ném đi tràn đầy ánh mắt nghi hoặc. Ngươi cái này dâm loạn thư long nam nhân cũng quá nhiều hơn một chút đi. Hỗn đản. Đối với này, hệ dạ cùng mỹ dạ diện trực tiếp đối với Sẽ Lên giận dữ hét. Các ngươi đố kỵ. Sẽ Lèn hai mắt hơi meo lại đồng thời, ưỡn lên rất chính mình cái kia đầy đặn dị thường, ngạo nhân đường cong. Sẽ Lèn chúng ta đã lâu không có, cố gắng nói chuyện tâm. Cùng lúc đó, Ải Hển mặt mỉm cười, đưa tay nắm ở bả vai của Sẽ Lèn bên trên. Oeng. Trong lúc nhất thời, khủng bố khí lưu ở Hển cùng Sẽ Lèn trong lúc đó lẫn nhau va chạm. Ngoài ra, ô chút, Sẽ Dẹp các loại công hội bên trong một đám đỉnh tiêm sức chiến đấu, trái lại đối với hệ vạn biểu hiện, không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, bọn họ đã sớm đối với hệ vạn thực lực có một cái đại khái suy đoán. Có điều dù vậy, Sẽ Dẹp vẫn như cũ cảm khái liên tục. Ban đầu cũng có điều là phát hiện hệ vạn tiểu tử này tiềm lực phi phàm, có thể hoàn thành ta tâm nguyện độ khả thi. Ta sở dĩ trợ giúp hắn, cũng có điều là tâm huyết dâng trào, ngẫu nhiên một lần hạ xuống. Liên như là ta ở Tây Đại Lục tâm huyết dâng trào thành lập vạn và dẹt đế quốc như thế. Nhưng chưa từng nghĩ đến, hệ vạn tiểu tử này, tiến cảnh tốc độ nhanh như vậy, trong nháy mắt đã đến nhường ta theo không kịp trình độ. Có điều ngăn ngắn mấy năm, liền siêu việt tạt nổ lộ gì ạ, ý nị ạ, các loại một đám long vương, đứng ở Atlant thế giới chúng sinh đỉnh. Dựa theo loại này tiến cảnh tốc độ, có thể hệ vạn thật có thể đem cao cao tại thượng chúng thần từ trên trời kéo xuống cũng có nói, xem ra vùng thế giới này chống rỗng kỳ cũng đem kết thúc. Sẽ Dẹp nhìn hệ vạn nội tâm cảm khái, hắn cũng coi như là nhìn hệ vạn lớn lên, nhìn hệ vạn một bước một cái vết chân, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, không ngừng tăng lên chính mình. Sẽ Dẹp còn nhớ, những năm trước đây thời điểm, hệ vạn ở đối phó thần long cấp bậc tồn tại, còn không chắc chắn, cần đem hắn cùng ổ chuột tất cả đều mời tới, mới dám hướng về thần long khởi xướng khiêu chiến. Nhưng mà, ngăn ngắn mấy năm, hệ vạn đã trưởng thành lên thành chân đạp thần long, quyền đánh long vương quái vật. Sẽ Dẹp nhìn đã siêu việt hắn hệ vạn, lộ ra nụ cười vui mừng, tựa hồ theo hệ vạn từng bước trở nên mạnh mẽ, đứng lên thế giới đỉnh bảo tọa, Sẽ Dẹp so với trở nên mạnh mẽ hệ vạn chính mình, còn muốn đến hài lòng. Miễn cưỡng muốn tính, thân là ma đạo sư công hội gì tại một thành viên hệ vạn, xem như là Sẽ Dẹp trực hệ người truyền thừa, cũng coi như là Sẽ Dẹp hậu bối một trong. Giữa lúc gì tại công hội mọi người, nhìn lên bầu trời cảm khái không thôi thời khắc, bầu trời cũng coi như có kết quả. Ầm ầm. Giữa bầu trời lại là tiếng sấm rền vang, nương theo màu xanh điện quang rơi trên mặt đất, hóa thành hình người thái hệ vạn, tay trái khoát lên bả vai của Ini Allen. Tay phải khoát lên bả vai của Atnolozi Allen, liền như vậy đem hai vị này không nghe lời lòng vương từ trên trời lôi hạ xuống. Nói chung, nhường chúng ta cố gắng ở chung đi. Hệ vạn cười híp mắt nhìn bên cạnh Atnolozi ạ cùng Inia, mỉm cười nói: "Hanh." Atnolozi ạ cùng Inia nghe vậy, hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời xoay qua đầu, phát sinh hừ lạnh. "Tốt, mọi người trở lại đi." Hệ vạn ở lắng lại Atnolozi ạ cùng Inia phân tranh sau khi, ánh mắt nhìn về phía trước. "Hanh." Theo hệ vạn dứt tiếng, đang định động thủ lên cùng Selen, đồng thời xoay qua đầu, xoang mũi xuất phát ra tiếng hừ lạnh. Các nàng này lại là làm sao? Đối với này, hệ vạn một mặt một bức, hắn này mới vừa lắng lại ạt nổ lộ gì ạ cùng ý nhì ạ trong lúc đó lửa giận, Ải Hển cùng Sẽ Lèn lại bấm lên, mọi người liền không thể như ổ chuột cùng Sẽ Dẹp như thế sống chung hòa bình sao? Không có gì. Nữ nhân mà. Đều sẽ có như vậy mấy ngày xem ai đều không hợp mắt. Mặc dù là thế giới mạnh nhất hai người phụ nữ cũng là như thế. Hệ vạn ngươi đã 20 tuổi, tuổi không nhỏ, cần học tập như thế nào cân bằng chi đạo. Đối với này, thân là người từng trải mạ cả rổ, còn có dịu đặt đi tới hệ vạn bên cạnh người, vô vô hệ vạn bay, nhẹ giọng khuyên nhủ. Quên đi thôi. Lấy ta thực lực bây giờ, ta điểm ấy tuổi tác cũng không hề lớn. Huống hồ, ta có thể không cần hai người các ngươi cặn giáo dục. Các ngươi sau khi trở về, vẫn là suy nghĩ thật kỹ một hồi, làm sao hướng về gì tài công hội nữ tử hiệp hội, giải thích các ngươi tuần trước nhìn trộm công hội nhân viên hậu cần tắm rửa không được, phản mà bị nắm bao sự tình đi. Hệ vạn không có lĩnh dịu đặt cùng mạ cạ rổ tình, lục ma nhãi con bên trong hệ dịp, đều đến cáo trạng, nói hắn nghe được mạ cạ rổ cùng dịu đặt dự định nhìn trộm gì tài nhân viên hậu cần tắm rửa sự tình, cũng nhường hệ vạn cần phải ngăn cản, dù sao hệ dịp bạn gái Kinana, ngay ở gì tài hậu cần công tác. Ezip tuyệt đối không cho phép trong lòng nàng ánh trăng sáng, hắn cũ bờ liệu bị hai cái hèn bọn ra hỏa, nhìn trộm. Ai? Làm sao ngươi biết kế hoạch của chúng ta rõ ràng vẫn không có giao hành trình động đây. Mà cả rổ cùng dịu đặt nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đều nói, các ngươi bị bắt quả tang. Đối với này, hệ vạn bất đắc dĩ thở dài. Đúng. Giữa lúc, mà cả rổ cùng dịu đặt còn dự định nói cái gì thời điểm, hai đạo cường mà mạnh mẽ ngón tay ngọc nhỏ dài, đã rơi vào hai người vai. Ha ha. Đối với này, Mạ Cạ Rồ cùng Dịu Đạt cười khẽ nghiêng đầu qua. Giải thích một chút đi. Hai vị. Xoay người sau khi, nên tiếp Mạ Cạ Rồ cùng Dịu Đạt, là Hên cùng Sẽ Lẹn mỉm cười, cùng với một đám gì tại công hội, nữ thành viên cái kia dường như xem rác rưởi như thế ánh mắt. Này có cái gì tốt giải thích? Mạ Cạ Rồ cùng Dịu Đạt hai người nhìn nhau, sau đó một mặt cuồng ngạo hướng đi Hên cùng Sẽ Lẹn. Cho ta cái mặt mũi, tuyệt đối đừng đánh mặt. Mạ Cạ Rồ cùng Dịu Đạt đứng ở Sẽ Lẹn đám người trước người, ngẩng lên cằm, dùng nhất hung hăng tư thế, nói nhất sợ. A. Wen. Nương theo từng trận tiếng nổ vang rền, kẻ cặn bã cái kia thê thảm cực kỳ tiếng kêu, vang vọng toàn bộ bầu trời. Sau mấy tiếng, lúc này lấy Nuts cầm đầu, phi tại công hội một đám cấp S ma đạo sư dự bị tỉnh táo sau khi, Hải Hển phất tay mở ra truyền tống môn, đem mọi người đưa trở lại Mạ Nổ Lì Ạ trấn nhỏ, phi tại công hội bên trong. Hội trưởng, ngươi đây là làm sao? Chẳng lẽ là làm cái gì người người đoán trách sự tình, rốt cục trêu chọc tới thiên không nhanh, bị trời phạt sao? Trở lại công hội sau khi, Ma Cao, hỏa cả bạ các loại một đám đánh cược cho nhóm, lập tức hướng về tự đạo kèn dịu trở về, Thiên Lang tổ bao xuống tới. Bọn họ vô tình cười nhạo cái kia bị nữ tử hiệp hội thành viên nhóm đánh sưng mặt sưng mũi Mạ Cạ Rồ. La, Ma Cạ cùng Mạ Cạ Bạ, nhìn ánh mắt của Mạ Cạ Rồ bên trong, không chút nào đối với bọn họ hội trưởng đồng tình, chỉ có cười trên sự đau khổ của người khác. Thứ hỗn trướng, lại bắt các ngươi vĩ đại hội trưởng trêu đùa. Đối với này, bị đánh sưng mặt sưng mũi, một chút lớn một chút tiểu Mạ Cạ Rồ, đang nghe Ma Cạ cùng Mạ Cạ Bạ sau, trong lòng nhất thời bực bội, lập tức đối với hai người giận dữ hét. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, toàn bộ gì tại công hội đều truyền đến một đám đánh cược chó nhóm cười gượng âm thanh. Tốt, hội trưởng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, là thời điểm tuyên bố năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch kết quả đi. Chương 465, hệ vạn, ta ngả bài. Ta chính là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. 3. Ma các cùng họa cả bạ ha hả cười sau khi, nhìn trước mắt Mạ Cạ Rồ, nhẹ giọng hỏi. Cái kia nhìn như lời nói ung dung hai người, trên thực tế dồn dập nắm chặt song quyền, lòng bàn tay của bọn họ không ngừng ra bên ngoài tràn ra mồ hôi. Giờ khắc này bất kể là họa cả bạ, vẫn là Ma Cao, cũng hoặc là gì tại công hội cái khác đánh cược cho nhóm, đều sốt sáng mà nhìn Mạ Cạ Rồ, chờ đợi Mạ Cạ Rồ tuyên bố năm nay cấp S ma đạo sư cuối cùng kết quả. Muốn biết, hàng năm gì tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, không chỉ liên quan đến vô số cấp S hạt giống, đến tột cùng có được hay không một vượt long môn, trở thành gì tài tại ngũ cấp S ma đạo sư vận mệnh, càng liên quan đến gì tài công hội, một đám đánh cược cho nhóm, tương lai một năm thức ăn tình huống. Ha ha, năm nay gì tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, người thắng cuối cùng là. Đối với này, mới vừa còn bị đánh sưng mặt sưng mũi Mạ Cạ Rồ, lập tức ngẩng lên cằm, lộ ra một bộ đắc ý tư thế. Cô đông, cho tới, công hội bên trong mọi người, bọn họ cũng không dám thở mạnh hơi thở một hồi, dồn dập vểnh tai lên. Chỉ lo nghe lầm Mạ Cạ Rồ trong miệng nói tới mỗi một chữ. Năm nay người thắng chính là Lucy Hè ở Phi Lì ạ, cùng với Hắc Long Vương Ạt Nô Lộ Di ạ. Nhưng chúng ta vì là Lucy cùng với Ạt Nô Lộ Di ạ gieo họ. Bọn họ chính là gì tài công hội năm nay cấp S ma đạo sư. Mạ Cạ Rồ đứng ở trên bục giảng, lớn thể tiếng mà tuyên bố. Tấm màn đen. Cũng chính là Mạ Cạ Rồ dứt tiếng trong ngáy mắt, một đám gì tài mọi người lập tức cao tiếng giống giận lên. Ạt Nô Lộ Di ạ thì thôi. Lucy là xảy ra chuyện gì a? Mạ Cạ hai mắt chảy xuôi huyết lệ, muốn biết hắn nhưng là hạ xuống hai phần chú. Không chỉ tham dự năm nay gì tại công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch người thông qua đánh cụ ức, còn tham dự đến tuột cùng ai sẽ cái thứ nhất từ năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch bên trong đào thải đánh cụ ức. Là, Ma Cao cũng là cảm thấy Lucy sẽ cái thứ nhất người bị đào thải một trong. Ha! Lucy cùng Ạt Nổ Lộ Gì ạ thân là một cái tiểu đội người, đương nhiên là cùng Ạt Nổ Lộ Gì ạ đồng thời thông qua. Các ngươi không phục có thể đi tìm Ạt Nổ Lộ Gì ạ nói chuyện. Vì lẽ đó đừng nói nhảm, vội vàng đem các ngươi nợ lao phu tiền, tất cả đều đem ra đi. Mà Cạ Rô bình chân như vậy đứng ở công hội trên bục giảng, đối với mọi người nham hiểm cười nói. Là, hắn không chỉ đánh cược Lucy sẽ không cái thứ nhất đào thải, còn đánh cược Lucy sẽ thuận lợi thông qua năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch. Năm nay, lại là hắn Mạ Cạ Rồ thu gặt toàn trường một năm. Các ngươi cho rằng thực lực ta không đủ. Cũng chính là ở Mạ Cạ Rồ dứt tiếng đồng thời, Ạt Nổ Lộ Di ạ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Ma Cạ cùng Mạ Cạ bạ đám người. Này, mọi người cảm nhận được Ạt Nổ Lộ Di ạ cái kia lạnh lẽo tầm mắt sau, dồn dập thân thể rung lên. Đối mặt thực lực mạnh mẽ Ạt Nổ Lộ Di ạ, bất kể là Mạ Cạ bạ vẫn là Ma Cao cũng không dám có câu phản ứng nào. Chủ yếu là, lấy thực lực của Lucy thông qua gì tại công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, đúng hay không có chút không phù hợp quy củ. Đúng đấy. Huống hồ, ngài cũng biết, những kia bị hội đồng ma pháp quy định vì là cấp S nhiệm vụ, đến tuột cùng có nguy hiểm cỡ nào, lấy thực lực của Lucy, ngài không cảm thấy quá miễn cưỡng sao? Vì lẽ đó, ta xem năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch không bằng tử thi làm sao? Đương nhiên ta là nói, ở Adnology ạ thành công thăng cấp điều kiện tiên quyết, một lần nữa sát hạch. Một đám đánh cược cho nhóm, dựa vào lý lẽ biện luận, là bọn họ không phải vì những tiền lẻ kia tiền, bọn họ không phải như vậy nông cả người. Bọn họ chỉ là lo lắng Lucy sinh mệnh an toàn, đều là vì Lucy tốt. Ta cũng là như thế cảm thấy. Đối với này, Nat dùng sức gật gật đầu, hắn cho rằng đánh cược chó nhóm nói có lý, hắn mới là gì tại công hội, năm nay nên trở thành cấp S ma đạo sư người. Nat, chúng ta không phải một cái tiểu đội sao? Chúng ta không phải đội hữu sao? Thời điểm như thế này, đội hữu trong lúc đó không nên lẫn nhau hỗ trợ sao? Lucy nhìn trực tiếp bán đi nàng, lựa chọn cùng đánh cược chó nhóm liên minh Nat, không nhịn được lên tiếng hỏi. Là, Lucy ngươi xác thực cùng ta là đội hữu. Thế nhưng so với cùng Lucy ngươi tổ đội, ta càng muốn trở thành vì là gì tại công hội cấp S ma đạo sư a. Nat nhìn Lucy cái kia ánh mắt ôn nhu, hắn cuối cùng lựa chọn thủ vững bản tâm. Ngậy. Nat ngươi tại sao muốn trở thành gì tại công hội cấp S ma đạo sư a? Ngươi nên không phải loại kia quan tâm hư danh người đi. Lucy nghe Nat sau, khóe mắt không nhịn được hơi vừa kéo, sau đó nhìn mặt hỏi, ta xác thực không để ý hư danh, thế nhưng ở gì tại công hội chỉ có thông qua cấp S ma đạo sư sát hạch người mới có thể đi công hội lầu 2, nhận cấp S nhiệm vụ a. Ta muốn khiêu chiến độ khó cao hơn nhiệm vụ, chỉ có trở thành công hội cấp S ma đạo sư mới được a. Nặt nắm chặt nắm đấm, hắn sớm liền muốn đi khiêu chiến một hồi những kia bị hội đồng định vị cấp S nhiệm vụ, nhưng là nặt dựa theo gì tại công hội quy củ, chỉ cần trong tiểu đội có một người là công hội tại ngũ cấp S ma đạo sư là có thể nhận công hội cấp S nhiệm vụ. Nói cách khác, chỉ cần ta đi nhận nhiệm vụ, sau đó hai chúng ta cộng đồng đi hoàn thành nhiệm vụ, không phải có thể sao? Lucy nhìn nắm chặt song quyền Nuts, không nhịn được hỏi. A, còn có thể như vậy? Nuts đang nghe Lucy sau, vẻ mặt lộ ra mấy phần bừng tỉnh. Yêu. Cùng lúc đó, bay lượn ở Nuts bên cạnh người Happy cũng lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, hiển nhiên hắn cũng là mới vừa phản ứng lại. Hai người các ngươi đủ chứ? Lucy nhìn toàn bộ hình ảnh dường như thẻ chủ Nuts cùng Happy, không nói gì hỏi. Lucy chẳng lẽ ra hỏa ngươi này rất thông minh sao? Nuts dùng một bộ không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Lucy hỏi. Không phải ta thông minh, chỉ là bởi vì Nuts còn có Happy, hai người các ngươi đơn thuần đầu óc không nhanh nhạy mà thôi. Giờ khắc này, liền ngay cả gì tay nổ nước bọt chịu trách nhiệm Lucy cũng đã vô lực đi nổ nước bọt Nuts cùng Happy. Đã như vậy, thân là cùng một cái tiểu đội thành viên, vậy ta có thể chiếm được nỗ lực bảo vệ tốt Lucy ngươi. Nuts rốt cục nghĩ thông Lucy nói tới, hắn nhanh chóng đi tới trước người Lucy, sau đó hai tay dùng sức nắm chặt Lucy cái kia trắng non tay nhỏ, áp sát quá gần. Nuts. Đối với này, Lucy khuôn mặt đỏ lên. Đừng nói, ở Nuts nghiêm túc thời điểm, vẫn có như vậy mấy phần đẹp trai. Đặc biệt là ở Nuts một mặt nghiêm túc nói, muốn bảo vệ Lucy thời điểm, quả thực đâm động Lucy bùng tim. Sau đó, ha ha, những kia không phục Lucy trở thành cấp S ma đạo sư những người thất bại. Các ngươi tất cả đều cùng lên đi. Chỉ cần các ngươi có thể đánh đổ ta cùng Lucy, như vậy Lucy cấp S ma đạo sư tư cách liền về các ngươi. Đương nhiên, này các ngươi chút rác rưởi tuyệt đối sẽ không là Lucy nàng vị này gì tại công hội, tại ngũ cấp S ma đạo sư đối thủ. Lucy lại như thế cùng ta nói. Nặt đứng ở Lucy trước người, hung hăng đối với công hội bên trong một đám cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, vẫy vẫy tay. Ha. Trong lúc nhất thời, vì tại công hội bên trong, hết thảy không thể thông qua năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch các ma đạo sư, dồn dập nhấc lên hứng thú, bao quát liền ngay cả tham gia cấp S ma đạo sư tư cách đều không có một đám các ma đạo sư. Lucy, ngươi thật là dám nói a. Có điều, đánh đổ các ngươi, cấp S ma đạo sư nhưng là của ta rồi. Đây chính là nặng ngươi nói. Không muốn đổi ý. Đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Gần cả người bốc lên hàn khí. Nam tử hán, liền muốn đánh nổ nặng cùng Lucy. Học màn nói như vậy. Xem ra muốn làm một vô lớn. Phờ dẹt rút ra bên hông tây dương kiếm. Lucy, có điều là kiếm lời thông qua năm nay sát hoạch mà thôi, lại lớn lối như thế. Dù vì ả nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Lucy, nguyên bản đối với Lucy phẫn nộ càng sâu. Đúng không? Có điều là thông qua năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch mà thôi, liền đắc ý vinh vào sao? Là đang giễu cợt ta, mấy năm tham gia sát hoạch, đều tay trắng trở về, mà ngươi nhưng có thể ung dung thông qua sát hoạch sao? Quả thực, không thể tha thứ. Cả cụ giả cũng bất chi bất giác rút ra bên hông đao võ sĩ, hai con mắt của nàng căm tức Lucy. Nói tóm lại, phụ liên thành viên lại gia tăng rồi một vị. Không, đó là nặc nói. Theo ta không có bất cứ quan hệ gì a. Trong lúc nhất thời, Lucy đều sắp khóc, này đều cái gì theo chuyện gì a? Rõ ràng là Nuts trêu chọc đến tai họa, dựa vào cái gì cuối cùng tất cả đều một mạch nhét ở trên người nàng a? Đánh đổ Lucy, đánh đổ Lucy, đánh đổ Lucy. Trong lúc nhất thời, phi tài công hội bên trong, hết thảy cấp S ma đạo sư dự bị nhóm, dồn dập cùng kêu lên la lên lên. Chương 465, hệ vạn, ta ngả bài. Ta chính là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. 4. Liền ngay cả đối với cấp S ma đạo sư không có hứng thú bở rằng đi, đều nằm nhồi trên bàn, nhỏ giọng hô khẩu hiệu. Leo, ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Dưới tình thế cấp bách, Lucy nhìn về phía chính mình tinh linh, Leo. Ha ha, Lucy, ta đã thành công trợ giúp ngươi trở thành gì tại công hội cấp S ma đạo sư. Chuyện kế tiếp, liền không thuộc quyền quản lý của ta. Gặp lại. Leo nghe Lucy sau, nhẹ nhàng cười, chỉ thấy hắn phất tay, thân thể hóa thành vô số điểm sáng, trở lại tinh linh thế giới. Thực sự là không đáng tin ra hỏa. Đối với này, Lucy vô năng phẫn nộ nói, giết a. Tiêu diệt Lucy, còn có Nuts. Giữa lúc Lucy tức giận mắng Leo không đáng tin thời khắc, gì tại công hội một đám các ma đạo sư dồn dập lấy ra ma pháp trận, trong lúc nhất thời vô cùng ma lực tràn ngập ở dị tại công hội trong đại sảnh. Cái kia từng cái lừng lánh, đa dạng ma pháp trận, dường như trăm hoa đua nở như thế, nhường nhìn thẳng trận pháp Lucy, trong lúc nhất thời hai mắt đâm nhói cực kỳ. Con mắt của ta a. Lucy xoa xoa hai mắt của chính mình, phát sinh than thở. Lên. Một giây sau, một đám các ma đạo sư hướng về Lucy lộ ra nanh vuốt. Băng chi tạo hình ma pháp, chớp quang ma pháp, toàn thân tiếp thu, dòng nước cắn giết. Trong thời gian ngắn, vô số ma pháp hướng về Lucy tập kích tới. Viêm Long Vương, băng quyền. Đối với này, Nặt vung tay lên, vô tận ma lực ở trong cơ thể hắn sôi trào, hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ, ý nẹo lưu ở trong cơ thể hắn ma lực. Oeng, ầm ầm, vô số các ma đạo sư Nặt cú đấm này bay lên bầu trời. Liên quan nửa cái gì tại công hội, đồng thời bay lên thiên. A, ta công hội. Đến đây, ở vô số ma đạo sư loạn đấu bên dưới, chỉ có thân là gì tại công hội tại ngũ hội trưởng Mạ Cạ Rổ, một người ở rơi lệ. Unter, nhanh, nhanh sử dụng vòng cung thời gian, trợ giúp ta khôi phục công hội. Mạ Cạ Rổ đối mặt phá toái công hội, vô lực nhìn về phía hắn cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Unter, xin lỗi a. Hội trưởng, từ hôm nay trở đi, ta giúp ngươi khôi phục công hội không có vấn đề, thế nhưng muốn thu phí đi. Yên tâm đi. hội trưởng, xem ở ngươi là của ta khách vip mức, ta có thể cho ngươi đánh 8 giảm 50%. Đương nhiên ngài nếu như lựa chọn nạp thẻ phục vụ, cũng có thể hưởng thụ siêu giá trị ưu đãi. Unter nghe Mạ Cạ Rồ sau, đối với Mạ Cạ Rồ về một cái thân thiết mỉm cười, sau đó nói ra đâm tim. Phúc. Mạ Cạ Rồ trong miệng phun ra một ngụm máu, sau đó đặt mông ngồi ở mặt đất. Cùng lúc đó, bởi vì nặt ra tay toàn lực nguyên nhân, cái tiêu kịch liệt hỏa diễm trực tiếp lan đến gần gì tại công hội bên trong cái khác các ma đạo sư. Là, liền ngay cả vốn định bàng quan từng vị, thì tại công hội cấp S các ma đạo sư, giờ khắc này cũng đầy mặt khó chịu nhìn về phía Nats. Nats, ngươi qua. Nats, ngươi là nghĩ đánh nhau đúng sao? Nats, xem ra là thời điểm nhường ngươi cảm thụ một chút, giữa chúng ta về mặt thực lực chênh lệch. Hê dạ, Mị Dạ Dện còn có Lạ Sở ba người, gần như đồng thời nhìn Nats nói. Ha. Trong lúc nhất thời, Hê dạ, Mị Dạ Dện, Lạ Sở ba người dồn dập sững sờ. Nats có thể là của ta con mồi. Ha. Nats là của ngươi con mồi. Ngươi hỏi qua ta sao? Hai người các ngươi không nên ồn ào. Nats là của ta con mồi. Tiếp theo, Hê dạ, Mị Dạ Dện, còn có Lạ Sở, nhất thời cãi vã lên. Không có cách nào. Chiến cái thoải mái đi. Thay đổi trang phục diệt long chi áo giáp. Hệ giả đầu tiên hoàn thành thay đổi trang phục, vì đối phó là sợ, hệ giả trực tiếp sử dụng, hệ vạn lợi dụng cùng nụ dự, à nị nịu sơ, còn có ý nị à ba vị cự long lùi rơi vảy rồng, làm tài liệu chế tạo thành, đồng thời do hệ tự tay kèm theo diệt long thuộc tính áo giáp tác chiến. Toàn thân tiếp thu minh vương mặt gờ chi hồn. Mỹ giả diện tiếp thu chính mình mạnh nhất ác ma chi hồn. Thú vị. Là sợ nhìn hệ giả cùng Mỹ giả diện, trên người bùng nổ ra từng trận sấm sét. Vâng. Trong lúc nhất thời, hệ giả, Mỹ giả diện còn có là sợ, ba người kịch liệt chiến đấu thành một đoàn. Theo là sợ, hệ giả, Mỹ Dạ Dện đám người gia nhập, toàn bộ chiến trường thế cuộc càng không thể thu thập, từ gì tại công hội cấp S dự bị trong lúc đó loạn đấu, trực tiếp hướng về gì tại công hội toàn thể ma đạo sư nội chiến phát triển mà đi. Thần A, mau tới cứu cứu ta với. Trái tim của ta. Mạ Cạ Rồ nhìn trong nháy mắt loạn đấu thành một đoàn gì tại công hội các ma đạo sư, hai mắt của hắn bên trong cũng không phải những kia bị đánh vỡ đầu chảy máu các thành viên, này đều là bọn khốn kiếp kia đám tiểu quỷ tự tìm, hắn lo lắng là chính mình công hội có hay không còn có thể ủng hộ đến, hắn lo lắng là chính mình tiểu kim cố có được hay không chịu đựng được. Không có cách nào. Liên đệ cho ta tới giúp ngươi một tay đi. Ngay ở Mạ Cạ Rồ gần như rơi vào tuyệt vọng thời khắc, thì tại công hội mặt khác một vị hội trưởng, Ô Chuột hướng về Mạ Cạ Rồ rỗi ra cứu viện. Ô Chuột. Mạ Cạ Rồ nhìn cái kia, ở gì tại công hội nguy nan thời khắc, duy nhất một cái hướng về hắn rỗi ra cứu viện người, lộ ra mỉm cười, quả nhiên toàn bộ gì tại công hội, chỉ có Ô Chuột một người tốt. Ha ha. Ô Chuột nhẹ nhàng cười, hắn dù sao cũng là gì tại công hội hội trưởng, các loại qua mấy năm Mạ Cạ Rồ thay phiên nghỉ tháng ngày đến, hắn lại nên đẩy lên, bây giờ nhìn như là đang trợ giúp Mạ Cạ Rồ, trên thực tế Ô Chuột đây là đang trợ giúp tương lai chính mình a. Đồng thời, Ô Chuột vừa nghĩ tới, chính mình tương lai muốn thu thập gì tài cái này hỗn loạn, liền cảm giác đau đầu. Gì tài cố lên. Mọi người đều đánh thật vui vẻ a. Quả nhiên ta thích nhất nhiệt nhiệt nháo nháo gì tài công hội. Giữa lúc Ô Chuột chuẩn bị sử dụng vòng cung thời gian, đem toàn bộ gì tài công hội khôi phục thời khắc, hắn chợt thấy, gì tài công hội bên trong trên quầy bar, một vị để trần trắng non hai chân mỹ lệ thiếu nữ tóc vàng, chính nguyên khí tràn đầy, vì là nặt đám người thêm dầu, một bộ vui sướng dáng vẻ. Cô gái kia vì là gì tài công hội cố lên tiếp sức dáng vẻ, là như vậy quyến rũ mê người, cho tới Ô Chuột trong lúc nhất thời phân thần. Vâng. Theo ổ chuột pháp trượng nhẹ nhàng chạm đến, phỉ tải công hội mặt đất, toàn bộ công hội đại địa bị xé rách, cao tầng 18, hẹn 80 mét kiến trúc, liền như vậy trong nháy mắt, hóa thành vô số mảnh vỡ. Công hội biến mất. Mạ Cạ Rồ lúc này triệt để co quắp ngồi ở trên mặt đất, hai mắt vô thần. A, quá kích động thả sai ma pháp, không cẩn thận đem vòng cung thời gian làm thành phấn vụn ma pháp. Xin lỗi, xin lỗi, ta vậy thì khôi phục. Ổ chuột nhìn biến mất không thấy hình bóng công hội, gãi gãi sau gáy, một bộ không cẩn thận dáng vẻ. Ngươi là làm sao không cẩn thận đến, có thể đem thời gian hệ ma pháp làm thành thượng vị phá hoại ma pháp a? Ngươi nói cho ta, ngươi đến tột cùng là không cẩn thận, vẫn là cố ý. Mạ Cạ Rồ khỏe mắt co giật mà nhìn Ổ Chuột, hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết Ổ Chuột là quân đội bạn vẫn là nằm vùng, Ổ Chuột quả thực là ở đánh trợ giúp hắn danh nghĩa, cho hắn thêm phiền à. Có điều theo, Ổ Chuột ma pháp, toàn bộ gì tài công hội trò khơi hải, xác thực cũng có một kết thúc. Dù sao bọn họ dùng để đánh nhau công hội đều biến mất đây. Khi mất đi công hội sau đó, tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy đần độn vô vị lên, quả nhiên chỉ có ở gì tài công hội bên trong, nghe công hội cái bàn phát sinh phá hoại âm thanh, cửa sổ phá toái âm thanh, vách tường sụp xuống âm thanh, bắt đầu đánh nhau mới mang cảm giác ra. Phi tài lại đang làm cái gì máy bay? Nhìn lại một lần nữa sụp xuống gì tại công hội, đi ngang qua cư dân lắc đầu bất đắc dĩ, bọn họ âm thầm nói không ngừng một câu, liền cũng không còn quan tâm, dù sao gì tại công hội, mỗi ngày đều sẽ bị nổ tung phá hoại một hồi, bọn họ đã quen, chỉ là ngày hôm nay công hội, nát đặc biệt triệt để mà thôi. Lucy, cố lên đi. Người tương lai đường vừa mới bắt đầu. Một bên khác, Hệ Vạn nhìn bị công hội sự tình, làm cho luống cuống tay chân Lucy, nhẹ nhàng cười. Hệ Vạn chi cho nên an bài Lucy trở thành cấp S ma đạo sư, chính là vì cho Lucy xây dựng một ít áp lực. Muốn mang quan, tất nhận trọng. Lucy nếu trở thành công hội cấp S ma đạo sư, như vậy nhất định phải tiếp thu những người khác khiêu chiến. Nếu như Lucy muốn sau này tháng ngày khá hơn một chút, nàng nhất định phải nỗ lực, tiếp tục cố gắng, không ngừng trở nên mạnh mẽ, nói cách khác, Lucy phải so với công hội những người khác còn cuốn mới có thể. Như vậy tiếp đó, cũng là thời điểm đi quyết định cái khác cái kia mấy con thần long đi. Hệ Vạn đang quan sát Lucy một lát sau, chậm rãi xoay người, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua công hội bên trong vô số phế tích, cuối cùng rơi vào phế tích bên trong một tấm nhiệm vụ xem bản lên, đó là lầu 2 dùng để gửi 10 năm trở lên cấp bậc nhiệm vụ xem bản. Mà hệ vạn ánh mắt thình lình rơi vào duy nhất trăm năm nhiệm vụ lên. Chương 466, chuẩn bị đi gieo vạ cái khác đại lục phi tải. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, thời gian nửa năm lặng yên mà qua. Thời gian đi tới ít 785 năm, vào tháng 5, xuân. Nguyên bản sẽ bởi vì ạt nổ lộ gì ạ tập kích, mà chôn vùi ở đảo kẹn dịp gì tại công hội chủ lực nhóm, vẫn như cũ sinh động ở Phi Ổ Vương quốc. Toàn bộ ma đạo sư công hội gì tại vẫn như cũ bày ra vô tận sức sống, thủ vững chính mình Isga mạnh nhất ma đạo sư công hội danh hiệu, không chút nào suy yếu ý tứ. Cho tới, gì tại công hội vị trí mạ nổ lì ạ chấn nhỏ, giờ khắc này màu xanh biết rạng rào, trên đường phố nguyên bản chơi chủi cây, đã phủ thêm hỉ xỉ giống như bộ đồ mới, sau đó. Vâng, nương theo kịch liệt hỏa diễm, hóa thành vô số cho bụi. Nạt đường chạy. Các ngươi tìm tới Lucy sao? Vẫn không có. Đáng ghét, cái kia Lucy chạy đi đâu bên trong? Tính, trước tiên giải quyết đi Nạt lại nói. Vô số các ma đạo sư, trên người quấn quanh cuồng bạo ma lực, vung đẩy, từng cái trận pháp tự thành, sau đó hóa thành từng đạo nguyên tố công kích, hướng về cái kia có một đầu màu hồng anh đào tóc ngắn thiếu niên công kích mà đi. Tiếp tục, tiếp tục. Đừng có ngừng. Thiếu niên đối mặt mọi người công kích, trong hai mắt không chút nào ý sợ hãi, chỉ thấy hắn nhếch miệng lên, hướng về mọi người khiêu khích trong lúc đó, đột nhiên bị hỏa diễm nuốt mất, hắn cả người quấn quanh liệt diễm, dường như một hỏa nhân, vừa thiêu đốt cây cối hỏa diễm, cũng là xuất từ thiếu niên này tay. Thiếu niên không phải người khác, chính là gì tại công hội ma đạo sư, sử dụng truyền thừa từ Viêm Long Vương Y Nẹo chi hỏa, hỏa diễm diệt long ma đạo sư, Nạt Dở Dạn Nẹo. Giờ khắc này nương theo hắn phất tay phóng thích mà ra hỏa diễm, một đám hướng về hắn xông lại các ma đạo sư, dồn dập bị đánh bay ra ngoài. Ha ha ha, có điều chỉnh độ như thế này. Nạt ở đánh bại ngày hôm nay người khiêu chiến sau, ha ha bắt đầu cười lớn. Khoảng cách gì tài công hội ít 784 năm cấp S ma đạo sư sát hạch, đã qua thời gian nửa năm, này thời gian nửa năm bên trong, muốn thông qua chiến thắng Nạt cùng Lucy, lấy này để chứng minh chính mình, nắm giữ có thể trở thành gì tài công hội cấp S ma đạo sư thực lực người, cũng không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân là bởi vì, không biết có ai đem tin tức này chuyển tới gì tài công hội ở ngoài, cũng tuyên bố, chỉ cần có thể đánh bại Nạt cùng Lucy, là có thể thu được hội đồng ma pháp thừa nhận cấp S ma đạo sư chứng thực. Từ đây ở Isga đại lục giới ma pháp một bước lên mây, từ vô danh tiểu tốt trở thành vô số ma đạo sư công hội tranh đoạt đối tượng. Đến đây, vô số tự nhận là thực lực không sai, thế nhưng lại thi có điều hội đồng ma pháp tổ chức cấp S ma đạo sư sát hoạch các ma đạo sư, tất cả đều hướng về Mạ Nổ Lì Ạ chấn nhỏ tụ tập mà đến. Cho tới chấn nhỏ tỏa sáng đến thứ hai xuân, toàn bộ chấn nhỏ kinh tế đều bị kéo dâng lên vài cái. Thậm chí chuyến này vì là bị một ít Mạ Nổ Lì Ạ chấn nhỏ nhà kinh tế học xưng là Lucy hiệu ứng, nhưng mà bị nhà kinh tế học viết vào tài liệu dạy học Lucy bản thân cũng không có vì vậy mà cảm giác đến bất kỳ hài lòng. Vì tại công hội bên trong, mệt mỏi quá, ta quá khó khăn. Lucy nhỉ non tự nói, trời mới biết nàng này thời gian nửa năm đều là làm sao lại đây. Nàng nửa năm này trải qua, nếu như dùng bốn chữ để hình dung, vậy thì là dường như đến địa ngục như thế. Lucy, ngươi nên tục phí đi. Giữa lúc Lucy tự lẩm bẩm thời khắc, vị dạ dền mặt mỉm cười hướng về Lucy đi tới, sau đó thân thiết mà nhìn Lucy nói. Ngậy. Lucy khỏe mắt co lại, nàng móc ra chính mình bên người mang theo ví tiền, ngón tay chiến chiến sướng sướng, từ bên trong móc ra mấy tờ tiền giấy, đưa cho vị dạ dền, theo cái kia vài tờ vạn nguyên tiền giấy. Từ Lucy vi tiền biến mất, nàng vốn là ngượng ngùng ví tiền, trở nên càng thêm trống vắng, tiền đã còn lại không có mấy đây. Cảm ơn chăm sóc. Mỹ Dạ Dện đối với Lucy hơi cười, đem Lucy tiền tài cất đi. Ta quá khó khăn. Lucy một người ôm đầu, ngồi ở gì tài công hội miễn chiến khu vực bên trong. Thống khổ kêu rên. Bởi vì Lucy hiệu ứng có chút bất ngờ tốt, dẫn đến khiêu chiến Lucy cùng Nuts người thực sự quá nhiều, cho tới cho một ít đối với Nuts cùng Lucy không có hứng thú người, cũng tạo thành to lớn quá yếu nhiều duyên cớ. Bởi vậy mà cả rổ vì là Lucy cùng Nuts, ở gì tại công hội bên trong thiết lập miễn chiến khu vực, chỉ cần ở khu vực này bên trong, sẽ không có người có thể khiêu chiến Lucy cùng Nuts. Đương nhiên khu vực này là thu phí. Đồng dạng, mà cả rổ trừ thiết lập miễn chiến khu vực bên ngoài, còn quy định đối với Nuts cùng Lucy khiêu chiến thời gian, 7 giờ sáng đến 8 giờ là bữa sáng thời gian, buổi trưa 12 điểm đến 2 điểm là lúc nghỉ trưa, buổi chiều 5 điểm đến 8 giờ là cơm tối thời gian, cùng với buổi tối 10 điểm đến buổi sáng 6 h là thời gian nghỉ ngơi, ở này chút trong đoạn thời gian diện, đều không cho phép đối với Nuts cùng Lucy tiến hành khiêu chiến. Nói cách khác, kỳ thực thời gian một ngày bên trong, có thể khiêu chiến Nuts cùng Lucy thời gian không hề nhiều, đương nhiên Nuts cùng Lucy mình lựa chọn cùng người khác giao thủ, tình huống như thế đơn tính. Ở Mạ Cạ Rồ nhúng tay sau khi, Lucy rốt cục trải qua vẫn tính hạnh phúc tháng ngày, có điều những ngày hạnh phúc tháng ngày, trên thực tế là Lucy dùng tiền mua được chính là. Ta hiện ở trên tay tiền, đã không nhiều, lại như vậy tiếp tục nữa, căn bản xưng không được bao lâu, tính toán đâu ra đấy đại khái sau 5 ngày, ta tiền liền không đủ để nhường ta ở miễn chiến khu vực nội sinh sống. Hơn nữa theo Mạ Nổ Lì Ạ chấn nhỏ nhân khẩu tăng lên dữ dội, tiền thuê nhà cũng ở dâng lên. Ta hiện tại tiền căn bản là không có cách chống đỡ ta tháng sau tiền thuê nhà. Nói cách khác, sau đó ta cũng không thể lựa chọn đóng cửa không ra, phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài nỗ lực làm nhiệm vụ kiếm tiền, nhưng là... Lucy lầm bầm lầu bầu, nàng trên người bây giờ tài chính đã không nhiều, trong đó còn có không ít tiền, là nàng quản bợ rằng điệp mượn tới, tiếp tục như vậy, nàng liền thật sự muốn phá sản, cuối cùng đầu đường xó chợ. Nhưng mà, cũng không phải là Lucy không muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, mà là điều kiện không cho phép à. Lucy nghĩ như thế, nhìn về phía miễn chiến khu vực ngoại. Lucy lẽ nào ngươi rốt cục dự định từ miễn chiến khu vực bên trong đi ra sao? Lucy, ta đã chờ ngươi rất lâu. Lucy cùng ta quyết thắng bại đi. Miễn chiến khu vực ngoại, phụ liên tiểu đội thành viên, các cụ già, dù vị ạ cùng với Lý Sán Nạ ba người, liền như vậy tàn bạo mà nhìn chằm chằm Lucy, các nàng liền chờ Lucy từ miễn chiến khu vực bên trong đi ra đây. Tiếp tục như vậy, ta căn bản không ra được a. Một khi ta hiện tại đi ra ngoài, xác suất lớn sẽ bị các nàng tiêu diệt. Không, ta là tuyệt đối sẽ bị các nàng tiêu diệt. Đối với này, Lucy thống khổ hô. Cái kia các vị tỉ muội, có thể tha ta một mạng sao? Lucy hai mắt chân tình biểu lộ, thử dùng thành tâm đến cảm hóa cả gụ dạ đám người. Không được. Nhưng mà, Lucy được đáp án, là cả gụ dạ đám người như chặt đinh chém sắt giống như trả lời. Rất hiển nhiên, Lucy cùng cả gụ dạ đám người trong lúc đó, cũng không có song thắng cục diện. Ta quá khó khăn. Lucy lại một lần kêu dây lên, nàng thực sự là quá thống khổ. Sớm biết này gì tài công hội cấp S ma đạo sư chứng thực là như vậy phiền phức đồ vật, nàng liền không muốn. Nhưng mà trên thế giới không có thuốc hối hận. Đồng thời, muốn mang quan, tất nhận trọng đạo lý, Lucy vẫn là rõ ràng. Mà theo lần lượt chiến đấu, này thời gian nửa năm bên trong, thực lực của Lucy cũng xác thực gia tăng rồi, ở nàng tiêu tốn nhất định chi phí, mời Ún Tờ trợ giúp nàng khai phá đệ nhị ma pháp nguyên sau khi, Lucy hiện tại đã có thể ổn định mở ra ba phiến tinh linh cánh cửa, phần này thực lực ở toàn bộ Phỉ Ổ Vương quốc bên trong, hết thảy tinh linh ma đạo sư bên trong đều là đỉnh tiêm. Nhưng mà rất đáng tiếc là nàng vẫn như cũ không phải gì tại công hội, đám này đọc làm cấp S ma đạo sư dự bị, sáng tác quái vật đám gia hỏa đối thủ chính là. Có thời điểm, ta là thật sự rất ước ao các nàng a. Gì tại công hội lầu 2, là sật dựa ở lầu 2 rào chắn lên, nghiêng đầu, mắt lẽ lầu một tổ nào Lucy đám người, lộ ra mấy phần nụ cười. Là sật, ngươi tiểu tử này, làm sao một người tâm sự nặng nề chờ ở lầu 2? Chẳng lẽ là ở nghĩ cái kia nhà cô nương? U mới vừa trở lại công hội, hướng về mạ cả rồ giao kém, cũng đi tới công hội lầu 2 nhiệm vụ xem bản, nhận một cái tương đối thích hợp nàng cấp S thảo phạt nhiệm vụ. Giữa lúc cụ chuẩn bị rời đi thời khắc, liền nhìn thấy là sật một mặt u buồn đứng con công hội lầu 2, nghiêng người nhìn xuống toàn bộ công hội phòng khách. Hả? Đối với này, u sản sinh nghi hoặc. Kết quả là, nàng bước nhanh đi tới là sật bên cạnh người, dùng sức đập bả vai của là sật một hồi, đồng thời hỏi. Đừng đùa u. Ta không phải là đang suy tư như vậy nông cạn sự tình. Là sật cảm nhận được trên bả vai cái kia ý lạnh thấu xương, không cần xoay người nhìn tới, liền biết là chính mình đối thủ cũ u đến. Là sật hắn cùng u chiến đấu nhiều năm như vậy, từ bị u một phương diện treo lên đánh, đến ỉ vào sấm sét tốc độ miễn cưỡng cùng u đọ sức, lại tới cùng u đánh hòa nhau. Lại đến hiện tại, hai người đều sử dụng thường quy ma pháp tình huống, một phương diện áp chế ủ, hắn cùng ủ trong lúc đó, chiến đấu lên rừng hơn trăm chẳng. Một cách tự nhiên, là sật đối với ủ nhiệt độ, cũng đã hiểu rõ không thể lại hiểu rõ. Làm sao có tâm sự của hắn? Cùng với suy nghĩ, không bằng cùng ta lại đánh một trận. U nhìn trong lòng tràn ngập sầu lo là sật, lộ ra mỉm cười, lên tiếng hỏi. Quên đi thôi. Ta đối với bại tướng dưới tay chính mình, đã không cảm thấy hứng thú. Là sật đang nghe ủ sau, giơ lên đầu của tự mình, ngửa đầu 45 độ, nhìn về phía công hội trần nhà đồng thời, lắc lắc đầu, biểu đạt chính mình đối với ủ xem thường. Bại tướng dưới tay. Cái tên nhà ngươi, thật là dám nói a. U đang nghe lạ sật sau, trên người nhất thời bùng nổ ra từng trận khí lạnh tận xương. Đang nói chuyện, U liền dự định trực tiếp đem trước mắt cái này xem thường nàng tối tiểu quỷ, đông thành băng tàn. U, ngươi cũng phát hiện đi. Kỳ thực, chúng ta đi tới tốc độ càng ngày càng chậm. Thực lực của chúng ta, đã rất lâu không có dâng lên. Lạ sật không để ý đến bạo phát hàn khí U. Hắn nhìn công hội một tầng, những kia vẫn không có thông qua gì tài thiết lập cấp S ma đạo sư sát hạch, còn nắm giữ vô cùng tiềm lực, ở vào thực lực nhanh chóng tăng lên trên kỳ công hội các thành viên, mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đúng không? Ngươi cũng gặp phải bình cảnh a. Lam Ú nghe được Lạ Sật nói như vậy sau khi, rốt cuộc thu hồi chính mình cái kia hách người hơi lạnh. Nàng rốt cuộc biết Lạ Sật vì sao lại thái độ khác thường, đại khái là Lạ Sật gặp phải đi tới bình cảnh. Ma pháp sư tu luyện bên trong gặp phải bình cảnh, nay ở giới ma pháp là chuyện rất bình thường. Nhưng mà ở ủ xem ra, Lạ Sật tu luyện thời gian dài như vậy, một thân ma lực gần như không phải người, đã đứng ở Isga nhân loại đỉnh điểm, này mới gặp phải bình cảnh, này đã là vô số người nằm mơ đều không dám tưởng tượng. Muốn biết rất nhiều người cả một đời, đừng nói bước vào thánh thập đại ma đạo sư lĩnh vực, liền ngay cả đạt đến cấp S ma đạo sư trình độ đều là một cái vấn đề lớn. Huống hồ gặp phải bình cảnh chuyện này. Trên thực tế, trước mắt không chỉ là Lạ Sật đối mặt vấn đề này, thì tại công hội bên trong tuyệt đại đa số cấp S ma đạo sư đều gặp phải bình cảnh vấn đề. Bao quát ủ chính mình cũng gặp phải bình cảnh vấn đề. Chương 466, chuẩn bị đi gieo vạ cái khác đại lục gì tài 2. Đương nhiên, thì tại công hội một đám cấp S các ma đạo sư ma lực cũng gần như tất cả đều đi tới thiên vương, cùng với sự dị gẳng này hai cái cấp độ trong lúc đó. Cũng chính là hệ vạn hệ thống đánh giá cấp 9, cùng với 10 cấp trong lúc đó, này nếu như tuyên truyền đi, thì tại công hội cấp S các ma đạo sư, người đều không phải người. Đoán chừng phải làm cho cả Isga đại lục giới ma pháp hết thảy mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng mà trên thực tế ở đạt đến không phải người cùng với sự dị gắng cấp độ sau khi, mọi người cách cục đều trở nên so với dị vãng lớn rất nhiều, bọn họ đối với trên đại lục sự tình đã xem rất đạm. Dù sao hệ vạn chính mình ở thực lực đạt đến sự dị gắng cấp độ thời điểm, cũng đã bắt đầu đem ánh mắt của chính mình đặt ở Atlant thế giới ở ngoài cái kia vô số dị thế giới, thân là dị tài công hội một thành viên một đám cấp S các ma đạo sư, ở hệ vạn dẫn dắt đi, tầm mắt tự nhiên cũng sẽ không kém. Cho tới ma đạo sư trong lúc đó cạnh tranh, cũng phần lớn số là công hội nội bộ nhân viên trong lúc đó tranh cướp, dù sao toàn bộ Isga đại lục đã không có ma đạo sư công hội có thể theo gì tại xương đối thủ, mặc dù là đồng dạng nắm giữ thánh thập đại ma đạo sư tọa trấn là Mi Asga lệ cũng không được. Tiếp đó, mọi người có hay không còn có thể ở vốn có cơ sở lên, bước ra tầng thứ cao hơn, mặc dù là hệ vạn cũng không nắm chắc được. Vì lẽ đó, gì tại công hội một đám cấp S các ma đạo sư, trong lòng xuất hiện các loại mê man, cũng là tình huống bình thường. Dù sao bọn họ trước đây tu hành đều quá thuận lợi, cũng là thời điểm gặp phải một ít nhấp nô. Không trải qua mưa gió, công hội một đám ưu tú mầm nhỏ, khó có thể bước vào ổ chuột, xe dẹp đám người, vị trí ở trong lĩnh vực người, tuy rằng cho dù trải qua mưa gió, cũng rất khó chính là. Bình cảnh a. U cảm khái, lấy tiềm lực của cha nàng, dựa theo tờ dệt lời tới nói, tối đa cũng là đạt đến cùng ổ rột sánh vai trình độ, cũng chính là cái gọi là mới vào không phải người lĩnh vực cấp độ, tiến thêm một bước nữa độ khả thi rất nhỏ, có điều ai làm cho nàng có một nữ nhi tốt đây. U được sự giúp đỡ của Unter, thuận lợi mở ra đệ nhị ma pháp nguyên, đồng thời vẫn là Unter hao phí đại nhân tình, mời tới tợ dệt trợ giúp phân tích, căn cứ ủ thân thể tính đặc thù, tiến hành thay đổi đặc chất hóa đệ nhị ma pháp nguyên, dựa theo Unter tới nói, vậy thì là điểm thứ 2 ngũ ma pháp nguyên. Bởi vậy ủ cũng thuận lợi đem trong cơ thể mình ma lực tăng lên tới sắp dị gặng cấp độ, có điều ở ủ đem tự thân ma lực tăng lên tới sắp dị gặng cấp độ sau khi, ma lực tăng lên trên tốc độ bắt đầu trở nên thật chậm cực kỳ, ở ủ xem ra, hoặc là sau này dựa vào thời gian từng điểm đi mài, hoặc là chính là ở từng cuộc một chiến đấu kịch liệt bên trong, kích phát tiềm lực. Đáng tiếc là, hiện nay toàn bộ Isga đại lục, bao quát Tây đại lục, đã không có thể cùng bọn họ gì tài đối kháng tồn tại, công hội bên trong chiến đấu tuy rằng cũng rất kịch liệt, thế nhưng cạnh tranh lẫn nhau nhiều năm như vậy, từng người cũng đã quen thuộc lẫn nhau động tác võ thuật, đánh thập phần không có gì hay. Lại thêm vào dù sao cũng là công hội chính mình người, ra tay đều có thu lại, nhiều lắm đoạn cái cánh tay, phế cái chân, nhiều nhất đánh thành cấp 1 tàn phế, đều không phải cái gì vết thương chí mệnh, tất cả đều có thể cứu lại đến, bởi vậy thiếu hụt một ít cảm xúc mãnh liệt. Bởi vậy, u các loại công hội bên trong một đám cấp S các ma đạo sư, trên thực tế cũng chờ mong có thể có một ít đối thủ cạnh tranh tồn tại. Đúng đấy. Bình cảnh a. Không nghĩ tới ta có điều tu luyện tới trình độ như thế này liền gặp phải bình cảnh, xem ra muốn đột phá bình cảnh, chỉ có thể đem phong ấn ta Thiên Phú Diệt Long Ma Thủy Tinh lấy xuống, thật tiếc nuôi a. Hơn 20 năm làm bạn, đã nhường ta từ từ quen thuộc nó. Giữa lúc củ cảm khái thời khắc, Lasus cũng cảm khái lên. Nhưng mà, thật giống như giữa người và người buồn vui thích cũng không giống nhau. Thật giống như ủ trên người rất nhiều bình cảnh, ở nàng cái kia Thiên Phú dị bẩm trên người của Ún Tở hoàn toàn không có như thế. Đồng dạng kế thừa khổng lồ ma lực, có lớn đại Thiên Phú Lasus, dựa vào Diệt Long Ma Thủy Tinh phong ấn sau Thiên Phú, lại thêm vào Ún Tở trợ giúp khai phá đệ nhị ma pháp nguyên, liền đi tới sắp dị gặng cấp độ, cũng chính là hệ vạn hệ thống 10 cấp trình độ. Nhưng mà này còn không phải là sở tiềm lực cực hạn, hắn còn đang tăng lên, chỉ là tăng lên tốc độ bắt đầu biến chậm, nhường theo thói quen hàng năm đều có đi tới lạ sở không thích ứng mà thôi. Băng chi tạo hình, màu trắng tường vi viên. Đối với lạ sở không nói tiếng người hành vi, ưu thưởng lạ sở một cả tòa tường vi viên. Oeng. Nương theo một trận tiếng nổ vang rền, lạ sở trực tiếp bị Ún Tở từ lầu 2 đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Một đạo kim sắc điện quang ở gì tại công hội bên trong không ngừng lừng lánh, hóa thành sấm sét lạ sở thân hình từ từ xuất hiện ở công hội một tầng trong đại sảnh, hắn ngẩng đầu nhìn đối với hắn bỗng nhiên ra tay ủ, cái trán gân xanh căng thẳng. U ngươi là điên rồi sao? Đống nhiên ra tay với ta, là mấy cái ý tứ. Lạ sật nhìn U kêu gào nói. Không có gì, chính là có chút không ngứa ngươi cái này hung hăng tiểu quỷ mà thôi. U khắp toàn thân tỏa lạnh giá đấu khí, đối với lạ sật dùng ra trừng mắt tử vong. Ha! Đối với này, lạ sật cực kỳ phiền muộn, hắn không biết mình đến tột cùng là nơi nào chọc tới U. Và anh! Có điều lạ sật đúng là cũng không cam lòng yếu thế, theo U bùng nổ ra từng trận cường hãn ma lực, thể nội của lạ sật ma lực đồng dạng bốc lên. Trong lúc nhất thời Lạ Sật cùng U liền như vậy một cái sừng sững ở công hội lầu một phòng khách phế tích bên trong, một cái ở công hội lầu 2 bị rỡ xuống vòng bảo hộ trong hành lang, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, tựa hồ bất cứ lúc nào hai người đều sẽ ra tay đánh nhau như thế. Lạ Sật muốn cùng U chiến đấu. Thánh thập đại ma đạo sư cùng công hội cấp S ma đạo sư trong lúc đó chiến đấu cũng không nhiều đến. Cao thủ quyết đấu a, cũng không biết cuối cùng ai thắng. Công hội một đám việc vui mọi người, nhìn mơ hồ đối lập, bất cứ lúc nào dự định ra tay Lạ Sật cùng U, không có một người đi khuyên bảo. Thân là gì tại người bọn họ, không chỉ sẽ không phản đối Lạ Sật cùng U chiến đấu, thậm chí còn có chút chờ mong hai người có thể mau trong chiến đấu. Như vậy bọn họ những ngày việc vui mọi người mới có thể xem việc vui. Có điều, thường ngày mỗi khi gặp có chiến đấu, đều tất sẽ bắt đầu phiên giao dịch đánh bạc một cái, gì tại đánh cược chó mọi người, ngày hôm nay nhưng hứng thú san. Dù sao bọn họ ở năm ngoái cấp S ma đạo sư sát hoạch thời điểm, bị mạ cạ rổ cắt rau hẹ cắt quá ác, cho tới đến hiện tại vẫn không có mọc ra mầm mống con đây. Ầm ầm. Cắt, đột nhiên có chút vô vị. Nói cũng vậy. Nhưng mà, nhược gì tại công hội mọi người không nghĩ tới là ở Lạ Sật cùng U hai người ma lực bạo phát một lát sau, liền dồn dập thu hồi ma lực, tựa hồ hai người đều mất đi tiếp tục đánh hứng thú, bọn họ này đối với đối thủ cũ, đã không muốn cùng đối phương chiến đấu, dù sao chuyện giống vậy, làm hàng trăm hàng ngàn lần sau khi, đều là sẽ chán, hai người cũng muốn tìm chút mới mẻ đối thủ. Cắt, không đánh a. Vô vị. Ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy cấp S ma đạo sư so chiêu đây. Một đám việc vui mọi người, nhìn thu tay lại Lạ Sật cùng U, dồn dập lộ ra khó chịu vẻ mặt. Chư vị, ta có việc trọng yếu muốn tuyên bố. Giữa lúc, việc vui mọi người dự định ai đi đường nấy thời khắc, thân là gì tại công hội hội trưởng Mạ Cạ Rồ, chẳng biết lúc nào đứng ở gì tại công hội trung tâm trên bục giảng, đối với công hội bên trong một đám các ma đạo sư, trên mặt mang theo nghiêm túc nói: "Mạ Cạ Rồ hội trưởng." Đối với này, công hội bên trong một đám việc vui mọi người, dồn dập vồ bọn họ khô héo tóc, một mặt ngậm bức tụ tập qua đi. Đầu tiên là chuyện thứ nhất, từ hôm nay trở đi, gì tại công hội bên trong tất cả hoạt động, toàn bộ tạm dừng. Chư vị, ở đem chính mình trong tay lên, đã nhận nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thỉnh kiên trì chờ đợi, không muốn lại nhận nhiệm vụ mới. Sau đó là cái thứ hai sự tình, bởi vì hiện nay công hội người không đồng đều duyên cớ, vì lẽ đó ta tạm thời trước tiên không nói, chờ đến một tuần lễ sau, công hội bên trong các ma đạo sư tập hợp sau khi, sáng sớm 8 giờ mở hợp sáng thời điểm, ta lại đến tuyên bố. Cho tới ngày hôm nay nhắc lên sự tình, nhìn chư vị từng người truyền cáo, nhìn nếu biết, liền như vậy. Mà cả dù nói tới chỗ này, liền không cần phải nhiều lời nữa, từ công hội trung tâm trên bục giảng, nhảy xuống, đi tới quầy rượu nơi, ngồi trở lại đến vị trí của mình, uống lên rượu. Hội trưởng có việc trọng yếu tuyên bố sao? Không biết là có chuyện gì đây. Gật đang nghe mà cả dù sau, rơi vào trầm tư. Nói chung rất nam tử hán chính là. Đối với này, Eo Mạn là trả lời như vậy. Chương 466, chuẩn bị đi gieo vạ cái khác đại lục gì tài ba. Này cùng nam tử hán không sao chứ? Gớt nhìn ập mạn nổ nước bọt nói. Cái gì, lẽ nào này cùng trần chuồng có quan hệ sao? Ly ông thân thể trần chuồng, đứng ở gớt bên cạnh người, nghiêm túc hỏi. Càng không quan hệ. Đối với này, gớt phảng phất Lucy phụ thể như thế, đối với Ly ông lớn tiếng nổ nước bọt nói. Tự hồ, bởi vì gớt đám người cùng Lucy đợi đến lâu, mọi người đều bị Lucy nổ nước bọt năng lượng truyền nhiễm như thế. Hiện tại mỗi cái gì tại người, đều có thể phun lên vài câu máng. Chư vị, hội trưởng đã nói, chúng ta muốn thả xuống trong tay sự tình. Không bằng ta xem khiêu chiến này thì thôi, làm sao? Cho tới gì tại hoàn toàn xứng đáng nổ nước bọt chi vương Lucy, nàng chính tận dụng mọi thời cơ, thừa dịp mạ cạ rổ mới vừa tuyên bố kết thúc hoạt động thông cáo, lập tức đối với thủ ở chung quanh nàng cả gù dạ đám người nói. Hội trưởng nói là, nhường chúng ta đem trong tay lên làm xong chuyện, liền không muốn làm tiếp những chuyện khác, vì lẽ đó sự khiêu chiến của ta cũng không có trái với hội trưởng. Dù sao dưới cái nhìn của ta, ta hiện tại đang ở làm sự tình, chính là trong tay sự tình. Cả gù dạ nhìn Lucy cái kia khiếp đảm dáng vẻ, lộ ra hiền lành mỉm cười. Ngươi là ma quỷ sao? Đối với này, Lucy rụt cổ một cái, cậu ở khu an toàn bên trong không đi ra ngoài. Một tuần sau đó, bởi vì công hội cột nhiệm vụ đóng nguyên nhân, Lucy ở lần trước sau khi về nhà, liền ở nhà mình diện cậu 6 ngày, sau đó dâm ăn điểm tâm điểm, đi tới dị tài công hội bên trong, chờ đến dị tài công hội bên trong ma đạo sư đến đông đủ sau khi, Lucy đã ngồi ở khu an toàn bên trong uống điểm tâm sáng. Chư vị chào buổi sáng a. Lucy tựa hồ tâm tình không tệ, đối với khoan thai đến muộn cả cụ già đám người, mỉm cười chào hỏi. Sớm muộn tiêu diệt cái này nữ nhân đáng chết. Thời khắc này, cả cụ già, dù vị ạ cùng với Lý Sạn Na ba vị thiếu nữ hiện ra có đạt thành nhận thức chung, không biết đều sẽ giải triệu tập chúng ta là vì chuyện gì a? Đúng đấy, đúng đấy. Nhiệm vụ cũng không nhường ra đi làm, đánh nhau cũng không cho đánh, thật nhàm chán a. Sáng sớm 8 giờ, công hội bên trong một đám các ma đạo sư ngáp một cái, đã đứng ở dị tài công hội bục giảng bên dưới, bởi vì mạ cạ rổ cố ý cường điệu lần này sớm sẽ rất nguyên nhân trọng yếu, vì lẽ đó công hội toàn bộ ma đạo sư đều đến, không một người đến muộn. Liền ngay cả vẫn còn ngủ say nuts đều ở hạ tỷ kéo lấy dưới, đi tới dị tài công hội bên trong. Hô hô. Cho tới công hội bên trong đại sảnh, nát tiếng ngáy liên tục vang vọng. Sau đó, ngay ở công hội mọi người đến đông đủ thời khắc, mà cạ rổ nhưng chưa từng xuất hiện. Khoảng chừng sau một tiếng, ở dị tài công hội mọi người đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn thời khắc, mà cạ rổ khoan thai đến muộn đi vào công hội bên trong. Chư vị, các ngươi làm sao ngày hôm nay như thế đã sớm đến? Mà cạ rổ nhìn công hội bên trong đến đông đủ một đám các thành viên, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Không phải ngươi nhường chúng ta mới đến sao? Nói là ngày hôm nay có việc trọng yếu muốn nói. Đối với này, công hội bên trong một đám các ma đạo sư, đối với mạ cạ rổ gần như gào thét nói. A, đúng không? Đúng không? Xin lỗi a. Các vị, các ngươi không nói, ta đều quên. Mạ cạ rổ đối với dị tài công hội bên trong một đám các ma đạo sư, nói xin lỗi. Sau đó không nói nhảm nữa, đứng ở dị tài công hội trên bục giảng. Mỹ ra rện, trước mắt dị tài công hội bên trong các ma đạo sư, đều đến đông đủ sao? Mạ cạ rổ đứng ở trên bục giảng, đầu tiên hướng về trợ thủ của chính mình Mỹ ra rện, do hỏi. Về hội trưởng. Chư, Evan, Ihen, Selen, Inia, Adnologia, ổ chuột cùng với sẻ dẹp tiên sinh, cũng đã đến đông đủ. Mỹ ra rện đang nghe mạ cạ rổ sau, mặt mỉm cười đáp lại nói. Hả, bọn họ không đáng kể, những người khác đều đến là có thể. Nếu người đều đến đông đủ, vậy hãy để cho chúng ta bắt đầu hội nghị hôm nay đi. Mạ cạ rổ nói, chuẩn bị bắt đầu hội nghị hôm nay. Hội trưởng đem chúng ta triệu tập mà đến tột cùng cái gọi là chuyện gì đây? Cùng lúc đó, Phi cặp tải công hội bên trong một đám các ma đạo sư, nhìn mạ cạ rổ lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, tất cả mọi người dựng thẳng lên lỗ tai, chờ đợi mạ cạ rổ giảng giải hợp sáng nội dung. Dù sao, nay vẫn là gì tài từng ấy năm tới nay, lần thứ nhất yêu cầu toàn viên nhất định phải trình diện hợp sáng. Hiển nhiên ngày hôm nay hợp sáng khẳng định không hề tầm thường, mà cạ rổ làm như thế, nhất định là có cái gì trọng yếu lý do, sợ là có đại sự gì muốn tuyên bố. Nhưng mà ngay ở dị tài công hội bên trong mọi người tất cả đều ngóng trông lấy trông, chờ đợi mà cạ rổ giảng giải hợp sáng nội dung thời khắc, mà cạ rổ nhưng như là thẻ sát như thế, đứng tại chỗ, sững sờ nhìn công hội bên trong mọi người. Hội trưởng, ngài đúng là nói a. Đối với này, liền ngay cả Mỹ Dạ Dễn đều có chút không nhìn nổi, nàng nhìn mà cạ rổ, nhẹ giọng nhắc nhở. Coi như ta muốn nói, ta cũng không biết ta muốn nói gì a. Nhưng mà cạ rổ trả lời quá mức kinh người. Cho tới toàn bộ dị tài công hội bên trong, hết thảy các ma đạo sư cũng vì đó sững sờ. Ngài làm sao có thể không biết nên nói gì đây? Đây chính là ngài tự mình ra lệnh, đem ta các loại triệu tập lại đây. Kết quả ngài nhường chúng ta đẩy rơi trên người sự tình, không tiếc lãng phí chúng ta tự thân lợi ích, đem chúng ta đây triệu tập lại đây, liền vì để cho chúng ta dương mắt nhìn sao? Công hội một đám các ma đạo sư nhìn nhau, sau đó nhìn Mạ Cạ Rồ hỏi. Bọn họ công tác cũng không muốn, liền chờ Mạ Cạ Rồ tuyên bố tin tức trọng đại, kết quả Mạ Cạ Rồ chính mình cũng không biết hợp sáng là cái gì. Ai nha, không có cách nào a. Dù sao kỳ thực triệu tập các ngươi lại đây không phải ta, mà là hệ vận a. Vì lẽ đó các ngươi xem ta cũng vô dụng. Mà cả rồ đối với công hội bên trong một đám các ma đạo sư, nhún vai một cái, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Thế nhưng sự thực chính là, hắn cũng không biết hệ vạn triệu tập công hội mọi người đến tột cùng là vì cái gì, hắn chính là cái truyền lời mà thôi, đều là hệ vạn nhiệm vụ thôi. Vì lẽ đó ở hệ vạn cao nói cho ngài, cần ngài đem chúng ta triệu tập lên, kết quả là ngài không hỏi một tiếng hệ vạn đến tột cùng bởi vì chuyện gì muốn triệu tập chúng ta, liền trực tiếp ra lệnh sao? Nhất thời, có công hội ma đạo sư nhìn mạ cả rồ hỏi, đúng là như thế. Mạ cạ rồ không chút do dự mà nói, cho chúng ta làm rất tốt lên hội trưởng công tác. Hỗn đàn. Theo mạ cạ rồ dứt tiếng, phi tài công hội một đám các ma đạo sư dồn dập tức giận nổ nước bọt nói, Ha ha. Đối với này, Mạ Cạ Dỗ móc móc lỗ thai, một bộ hoàn toàn đem công hội thành viên lời nói xem là gió bên thai dáng vẻ, chuyện cười hắn mới là gì tài công hội hội trưởng, thân là hội trưởng hắn, làm sao có thể nghe công hội hội viên thì sao đây? Cái này đáng chết lao giả thối tha. Kết quả là, đứng con bên dưới bục giảng, một đám gì tài công hội các thành viên, dồn dập nhìn nhau, ánh mắt bên trong lập lòe đối với Mạ Cạ Dỗ lửa giận, nếu không là Mạ Cạ Dỗ một thân ma lực là hàng thật đúng giá, bọn họ đã sớm xông lên, cố gắng giao huấn Mạ Cạ Dỗ một phen. Chư vị, xin lỗi, ta hơi tới chậm. Giữa lúc Phi tài công hội mọi người hơi không kiên nhẫn thời khắc, một đạo truyền tống môn bỗng nhiên ở công hội trung ương trên bục giảng phát lên, tiếp theo hệ vạn bóng người từ cái kia truyền tống môn bên trong chậm rãi đi ra. Hệ vạn. Theo hệ vạn đến, nguyên bản có chút rối loạn hội viên nhất thời yên tĩnh lại, hệ vạn ở công hội bên trong danh vọng vẫn còn rất cao. Hôm nay đem chư vị triệu tập mà đến, trên thực tế là có một chuyện muốn báo cho chư vị. Ta nghĩ chư vị nên phát hiện, thực lực của chúng ta cũng đã đạt đến bình cảnh. Toàn bộ Isga đại lục cũng đều không có thể để cho chúng ta cảm thấy có khiêu chiến, có cạnh tranh tồn tại. Vì lẽ đó ta quyết định, từ hôm nay trở đi, chúng ta phải dì tài công hội đem tập thể di chuyển đến Bắc Đại Lục Hiệu Tì Nạ, đi nơi nào tiến hành cấp độ càng sâu tu hành. Hệ Vạn đứng ở công hội trên bục giảng, vừa mở miệng chính là làm cho cả dì tài công hội cũng vì đó rối loạn chuyện quan trọng. Cái gì? Di chuyển Bắc Đại Lục Hiệu Tì Nạ? Ta nghe nói nơi đó thật giống rất nguy hiểm tới. Dì tài công hội bên trong một đám các ma đạo sư đang nghe Hệ Vạn sau dồn dập cả kinh, càng có chút sớm biết Hiệu Tì Nạ tình huống ma đạo sư sắc mặt đống biến đổi. Là nơi đó xác thực nguy hiểm. 400 năm trước Long Vương thế sau khi có bộ phận cự long thoát đi ra, mà những này các cự long lựa chọn chúng, hoàn toàn mới quê hương chính là Giựu Tina, nói cách khác, Giựu Tina là có cự long đại lục. Trong đó cùng Lộ Dự, Selen, còn có ý nghĩa, bọn họ ở đi tới gì tại công hội trước, sinh hoạt đại lục chính là Bắc đại lục Giựu Tina. Vì lẽ đó nơi đó hoàn cảnh sinh tồn, so với hiện tại bởi vì Atnologia duyên cớ, mà cự long biến mất ra, càng như là 400 năm trước, cự long cùng nhân loại cùng tồn tại ra. Đương nhiên bởi vì nơi đó hoàn cảnh sinh tồn càng thêm ác liệt, vì lẽ đó có thể càng có thể kích phát chúng ta ma đạo sư tiềm lực cũng khó nói. Hệ Vạn đúng là cũng không có lừa dối mọi người ý tứ, trực tiếp đem đi tới Giựu Tina lợi và hại, nói cho công hội bên trong một đám các ma đạo sư nghe. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy mọi người muốn theo đi, nếu như có không muốn đi ma đạo sư, đều có thể lấy lưu lại. Chúng ta gì tại công hội địa chỉ cũ, vẫn như cũ bảo lưu công hội công năng, vì là các vị chắn gió che mưa. Hệ Vạn đứng ở trên bục giảng, hướng về công hội bên trong một đám các ma đạo sư nói: "Này, ta đều cái này tuổi, đi tới Giựu Tina cái gì, coi như xong đi." Ma Cao là cái thứ nhất từ bỏ đi tới Giựu Tina, dù sao vợ của hắn hải tử đều cần hắn chăm sóc. Tuy rằng Ma Cao kỳ thực cũng rất muốn đi chỗ đó cái cự long cùng nhân loại cùng tồn tại đại lục nhìn chính là. Ma Cao không đi, như vậy ta cũng không đi. Và cả bạn thân là Ma Cao bạn gây tốt, tự nhiên cũng lựa chọn lưu lại. Ta cũng muốn lưu lại. Ta muốn đi Giựu Tina nhìn. Khẳng định phải đến Giựu Tina a. Chân nam nhân liền đi làm cự long, vì lẽ đó ta lựa chọn lưu lại. Ngươi đều nói chân nam nhân muốn đi làm cự long, làm gì còn lưu lại đến? Kỳ thực ta không phải chân nam nhân. Theo họa cả bạn cùng Ma Cao đi đầu, thì tại công hội một đám các ma đạo sư lập tức lựa chọn lên. Mọi người không cần quá mức xoắn xuýt, đến tột cùng là có đi hay là không, cũng không đáng kể. Nay không ảnh hưởng, các ngươi đều là gì tài công hội một phần tử sự thực. Chương 466, chuẩn bị đi gieo vạ cái khác đại lục gì tài 4. Hệ Vạn đứng ở trên bục giảng, nhìn công hội bên trong mọi người, nhẹ giọng nói. Theo Hệ Vạn dứt tiếng, rất nhanh mọi người cũng đã phân có lựa chọn, một ít thực lực tương đối kém ma đạo sư đều lựa chọn lưu ở công hội bên trong, cho tới gì tài công hội một đám cấp S ma đạo sư dự bị, cùng với tại ngũ cấp S các ma đạo sư, tất cả đều lựa chọn đi tới Giựu Tina. Thậm chí có mấy người đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tới cái kia mảnh cự long cùng nhân loại cùng tồn tại đại lục. Thực sự là đúng dịp, không nghĩ tới mới vừa ngủ gà ngủ gật liền có người được gối. Đã sớm đối với Isga đại lục ma đạo sư tu luyện hoàn cảnh sản sinh không thích lạ sợ, đã sớm dự định ra ngoài xem, chỉ là còn đang do dự, hắn cũng không muốn rời đi gì tại công hội, hiện tại có Hệ Vạn, vừa vặn tỉnh, tiết kiệm, hắn do dự, chỉ cần công hội đều chuyển tới, lạ sợ cũng không có cái gọi là nỗi lo về sau. Cự long cùng nhân loại sinh hoạt thế giới, ta bốc cháy lên, nạt nóng lòng muốn thử lên, hắn hưng phấn hô: "Tựa hồ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tới Giựu Tina. Còn có một việc, ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi. Ở Giựu Tina, mặc dù là chúng ta gì tại công hội, cũng không phải sự tồn tại vô địch. Ở nơi nào là có thể cùng chúng ta gì tại công hội sánh vai cùng nhau tổ chức, trong đó có một tổ chức cùng ta có một ít ân oán, vì lẽ đó có thể liên lụy đến các ngươi, đương nhiên nếu để cho ta ra tay, bọn họ vẫn là không đáng nhắc tới, có điều như vậy liền không được mài giũa tác dụng. Vì lẽ đó quyền lựa chọn ở các ngươi, là nhường ta trực tiếp đi làm thịt cái kia mấy cái tổ chức, vẫn là giao cho các ngươi tới đối phó, chính các ngươi lựa chọn đi." Hệ Vạn sở dĩ ở thực lực đạt đến Long Vương cấp sau khi, nhưng cũng không đi gây tì nạ tìm dò vừa gây rèn, các loại một đám vệ long giả phiền phức, chính là bởi vì hắn định đem đối phó cái này công hội nhiệm vụ ném cho nạt đám người. Cho tới Hệ Vạn, hắn đã sớm không lọt mắt dò vừa gây rèn đám người này điểm sức chiến đấu, hắn đi Bắc Đại Lục gây tì nạ mục đích chỉ có một cái, vậy thì là chuyên tâm đối phó chiếm giữ ở Bắc Đại Lục thần long nhóm. Đang lựa chọn trước, ta có một vấn đề. Chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại nạt, nhìn Hệ Vạn, nghiêm túc hỏi: "Nạt, ngươi lúc nào tỉnh lại?" Chính ngồi ở trên ghế, chăm chú nghe Hệ Vạn nói chuyện Lucy, đang nhìn đến bỗng nhiên tỉnh lại nạt, sợ hết hồn. "Ngươi nói?" Hệ Vạn đối với nạt gật gật đầu, ra hiệu nạt tùy tiện hỏi: "Ngươi nói những tên kia, cường sao?" Nạt nhìn Hệ Vạn nóng lòng muốn thử hỏi: "Đối với các ngươi tới nói, rất mạnh." Hệ Vạn suy tư một chút, nhìn nạt nói: "Vậy thì giao cho chúng ta đi." Theo Hệ Vạn dứt tiếng, Nats, Gus, Lasers, còn có u bọn người lộ ra mỉm cười. Liền ngay cả hệ dạ còn có mỹ dạ dền đều có chút ý động. Ha ha. Hệ vạn nhìn nóng lòng muốn thử công hội các thành viên, lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Cái kia kỳ thực ta cũng có một vấn đề. Lucy tiến đến bên dưới bục giảng, nhìn trên bục giảng hệ vạn, yếu ớt nhấc tay, nói. Hệ vạn nhìn Lucy nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu Lucy cứ hỏi. Cái kia, cách xa ở Gitina đại lục thế lực, là như thế nào cùng ngài sản sinh qua lễ? Lucy có chút ngạc nhiên mà nhìn hệ vạn hỏi. Là, từ vừa bắt đầu, Lucy bắt quái chi hồn liền bắt đầu cháy rừng rực, nàng thực sự là quá hiếu kỳ, cái kia cách xa ở Gitina đại lục thế lực, đến tuột cùng là làm sao treo chọc đến hệ vạn. Ha ha, đó là rất nhiều năm trước sự tình. Hệ vạn nghe Lucy câu hỏi sau, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất gặp phải cùng nô dịch sự tình, khi đó hắn tốt cùng nô dịch đều còn nhỏ. Khi đó ta còn nhỏ. Hệ vạn vẻ mặt lộ ra mấy phần hồi ức vẻ, bởi vì cố sự quá dài, sự tình quá phức tạp, muốn từ bọn họ gì tài khai triển hội đồng ma pháp EZA thẩm thấu chiếm đoạt kế hoạch nói tới, bởi vì có một số việc không tốt lắm trước mặt mọi người nói rõ, vì lẽ đó hệ vạn đối với chuyện tiến hành tổng kết, đơn giản nói, này trung gian phát sinh rất nhiều chuyện, nói chúng ta đi Bắc Đại Lục một chuyến. Sau đó liền đem Bắc Đại Lục Gitina mạnh nhất ma đạo sư công hội hội trưởng bạo đánh cho một trận, sau khi lại đi dỡ xuống hắn vị trí công hội. Cũng hung hăng nói là chúng ta gì tại làm, đến đây mối thủ liền kết làm. Ai? Vì lẽ đó ngươi là đi tìm sự tình một phương sao? Không không không, quả nhiên ngươi mới là tìm việc tình một phương sao. Còn có này trung gian phát sinh rất nhiều chuyện, là đều chuyện gì xảy ra a? Ngài đến là nói rõ ràng a. Ngài đi Bắc Đại Lục thì thôi, tại sao muốn khiêu khích địa phương mạnh nhất thế lực a? Khiêu khích xong sau khi, vì sao còn muốn lưu lại chính mình chân thực tên a? A, máng điểm quá nhiều, cho tới ta cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu nhổ nước bọn. Lucy đang nghe lệ vào sau, vẻ mặt khiếp sợ điên cuồng nổ nước bọt nói, giờ khắc này Lucy cảm giác mình năng lượng dồi dào, nổ nước bọt năng lượng đều sắp muốn tràn ra tới. Nếu như cái thế giới này chủ lưu không phải tu luyện ma pháp, mà là nổ nước bọt, Lucy tự cho là mình nhất định sẽ là thế giới kia hệ vạn. Không hổ là hệ vạn, quả nhiên lợi hại. Ha ha, đây mới là gì tài công hội ma đạo sư. Đáng ghét, ta cũng thật muốn đi tìm Gitina đại lục mạnh nhất ma đạo sư công hội gốc ca. Cái gì gọi là công hội điển hình? Đây chính là công hội điển hình. Itga đại lục kiến trúc ta đã sớm dỡ chán, rốt cục có thể thay cái khẩu vị. Bắc Đại Lục Gitina, thực sự là càng ngày càng chờ mong đây. So với Lucy điên cuồng nổ nước bọn, thì tại công hội những người khác cũng không có phát hiện cái gì không đúng, mọi người đều vô cùng tán đồng hệ vạn cách làm người đến một nơi xa lạ, đầu tiên muốn làm chuyện thứ nhất là cái gì? Đó là đương nhiên là đi tìm địa phương thế lực mạnh nhất gốc. Còn phải nghĩ sao? Thì tại công hội mọi người giờ khắc này đều nóng lòng muốn thử lên, bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa giết tới Gitina, ít ra bọn họ đã soàn soạt chẳng ấy, hiện tại muốn đi gieo vạ cái khác đại lục. Đối với này, Free Tai mọi người, như thế đối với Gitina người hô, Gitina đám người. Các ngươi cố gắng chờ xem. Ở trên thế giới này lớn nhất gieo vạn, liền muốn đến. A, ở gì tại công hội chờ quá lâu, cho tới ta đều quên, cái này công hội liền không có một người bình thường chuyện này. Lucy nhìn công hội nội loạn vũ quần ma, nàng trầm mặc. Có thời điểm Lucy liền nghĩ, nàng bởi vì không đủ điên, cho nên mới sẽ cùng công hội bên trong mọi người thấy lên hơi có chút hoàn toàn không hợp. Đã như vậy, chư vị vậy thì quyết định. Đi tới Gitina. Đánh ngã nơi đó hết thảy thế lực. Nhưng bọn họ biết chúng ta gì tại lợi hại. Hệ vạn xem thời cơ gần như, nhất thời đứng ở trên bục giảng, vung vẩy cánh tay, cao giọng hô. Nha. Nhất thời, phì tài công hội một đám các ma đạo sư dồn dập la lên. Toàn bộ phì tài công hội đều phát sinh chỉnh tề như một chấn thiên hống âm thanh. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của chúng ta thật giống liền đi trễ. Đối với này, Lucy không nhịn được nổ nước bọt nói. Một bên khác, Itga đại lục, nào đó mảnh trên bầu trời. Nơi này là ma đạo sư công hội, bờ gì tất hệ ở công hội vị trí. Một cái to lớn bầu trời pháo đài. Nhưng ta xem một chút, gần nhất mạ cạ rổ cái kia tà ác tiểu quỷ lại ở kế hoạch cái gì? Phì tài công hội đệ nhị hội trưởng, kiêm người sáng lập một trong tờ giấy, giờ khác này đang ngồi ở chính mình cao cao trên vương tọa, trong tay hắn cầm là hắn xếp vào ở gì tài công hội bên trong nằm vùng, đưa cho hắn tình báo. Tuy rằng lấy gì tài tình huống, căn bản không cần nằm vùng, hắn cũng có thể biết gì tài công hội tình huống chính là. Hả? Này, đây là. Tờ giấy xem trong tay nằm vùng đưa cho thư tín của hắn, cái kia không có bị trùm mắt che chắn mắt trái, con người bông co rụt lại. Gì tài tập kết toàn công hội lực lượng, chỉnh hợp lượng lớn quân đội, dự định tấn công hiệu tì nạ. Đúng không? Mà cả dầu ngươi cái này tiểu quỷ khốn nạn. Rốt cục dự định bắt đầu ngươi thế giới chinh phục kế hoạch sao? Tờ Dịch ở nhìn tình báo trong tay sau khi, sắc mặt có chút âm u, trên trán che kín mồ hôi hột, hắn đã đem hết toàn lực ngăn cản Mạ Cạ Rồ, đáng tiếc chung quy là thất bại. Cho tới, phi tài công hội, dự định đi tới Gitina tin tức, rất nhanh cũng tới đến cái khác ma đạo sư công hội hội trưởng trong tay. Ngày hôm nay mở chẳng bệnh. Đáng chết phi tài rốt cục muốn đi. Lạc Mì Aska lệ hội trưởng ô bạ bà là nói như vậy. Quá cung dã, ngày hôm nay ta mời mọi người ăn thịt nướng. Cụ ạ trạ xẹt bờ rụt hội trưởng, gỗ nợ mìn là nói như vậy. Đáng tiếc, nhiều như vậy anh chàng đẹp trai đều muốn không thấy được. Cho tới, vợ Lu tỷ gạ sật hội trưởng, bút là nói như thế. Nói tóm lại, theo gì tại công hội, dự định chinh chiến gửi tin nạ tin tức thả ra, toàn bộ Isga trên đại lục, trăm phần chi sủ cụ mỏ công hội đều đang ăn mừng. Duy nhất không có chúc mừng, chỉ có cùng gì tại công hội, căn bản không có bất kỳ xung đột vợ Lu tỷ gạ sật. Dù sao nhân gia nói là hôn giới ma pháp, trên thực tế là mở như lang tiệm. Cùng lúc đó, theo hệ vạn bắt tay chuẩn bị, đối phó thần long đã gửi tin nạ một đám thế lực thời khắc. Phi ổ vương quốc vương cung bên trong, đồng dạng thân là gì tại công hội một thành viên phi ổ vương quốc vương lão Tô Mạ, giờ khắc này chính đang chiêu đãi một vị quý khách. xem ra ngươi cũng không có phá hủy rơi cửa của ta đây. Cái kia quý khách tóc đen mắt đen, khắp toàn thân tỏa ra thần bí khí tức, chính là Sê Dẹp. Chương 467, quần tộc cùng nổi lên, kiếm chỉ chư thần. Phi Ổ Vương quốc, Vương đô Phở Lở Bờ Lùm Mỉm Cáp Tì Tổ Cầu Cờ, quốc vương bên trong tầm cung. Phi Ổ Vương quốc quốc vương Lão Tổ Mạ, liền như vậy cùng một vị tóc đen thiếu niên, ngồi đối diện nhau. Ngài là? Lão Tổ Mạ đang quan sát thiếu niên trước mắt đồng thời, hắn cái kia trên khuôn mặt giàn mua, tràn đầy kinh hoàng, đáy mắt bên trong tiết lộ vô tận sầu lo, chỉ vì Lão Tổ Mạ phát hiện bất luận chính mình làm sao đi trước mắt thiếu gò má của ngươi, hắn đều không thể ghi nhớ thiếu niên dáng vẻ. Trước một giây mới vừa đối với thiếu niên dáng vẻ có lưu lại ấn tượng, một giây sau liền tự nhiên quên mất, điều này làm cho lão tổ mạ kinh hãi không thôi. Trên thực tế, trước mắt cái này có tóc đen mắt đen, trên người mặc dân tộc thiểu số trang phục thiếu niên, kỳ thực cũng không phải hắn quý khách, mà là không mời mà tới khách nhân, dù sao lão tổ mạ sống nửa đời, vẫn không có thỉnh nam nhân tiến vào chính mình nghỉ ngơi tẩm cung quen thuộc. Mà thiếu niên này, là ở hắn mở xong trưa hôm nay hội nghị sau, chuẩn bị trở về chính mình tẩm cung thời khắc nghỉ ngơi, liền như vậy thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở hắn bên trong tẩm cung. Cái trước có thể làm được tránh hắn tiêu tốn số tiền lớn bố trí xuống hệ thống phòng ngự, trực tiếp xâm lấn hắn tầm cung, vẫn là cái kia đứng ở thánh thập đỉnh hệ vạn bén sệ dị ẩn. Ở Lao Tổ Mạ không có gia nhập gì tại công hội trước, từng đối với hệ vạn cái kia quá mức thực lực mạnh mẽ lo lắng thật dài một quãng thời gian, mãi đến tận hắn lĩnh ngộ ra đánh không lại liền gia nhập đạo lý. Không nên kinh hoàng, ta không có bất kỳ ác ý. Thiếu niên tóc đen tựa hồ nhìn ra Lao Tổ Mạ trong ánh mắt vô cùng sầu lo, hắn cười nhạt đồng thời lấy ra chính mình chạm chỗ ở trên người đại biểu ma đạo sư công hội gì tại huy chương, đồng thời giải trừ mình ra thiết lập ở tự thân lên phân biệt chướng ngại ma pháp. Đây là. Lão Tổ Mạ nhìn trước mắt huy chương tinh tế tỉ mỉ, họ xác định cùng mình trên mông con dấu giống như lúc sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là chính mình người. Lão Tổ Mạ đều thì thầm một câu, lập tức quan sát tỉ mỉ trước mắt thiếu niên tóc đen dáng vẻ, ở thiếu niên tóc đen lấy ra công hội con dấu sau khi, Lão Tổ Mạ rốt cục có thể nhìn rõ ràng thiếu niên trước mắt dáng vẻ, kết hợp hệ vạn đã từng nâng điểm lời nói của hắn, đồng nhiên đến ra một cái kết luận. Ngài sẽ không phải là cái thứ ở trong truyền thuyết Sê Dẹp đại nhân đi. Lão Tổ Mạ hai tay không ngừng ma sát, hắn tính thăm dò mà nhìn trước mắt thiếu niên hỏi. Trên thực tế Lão Tổ Mạ thân là gì tại công hội một thành viên, hắn cũng nghe nói vị kia hắc ma đạo sĩ Sệ Dẹp nhập hội sự tình, chỉ là dù sao Sệ Dẹp tên gọi bởi vì các loại hắc ma giáo đoàn nguyên nhân, vì lẽ đó ở Isga trên đại lục quá mức không vẻ vang, cho nên đối với gì tài ở ngoài đám người Sệ Dẹp gia nhập gì tài sự tình vẫn là cái bí mật. Dù sao nếu để cho người khác, bởi vì người trong truyền thuyết kia hắc ma đạo sĩ gia nhập gì tài mà lầm tưởng gì tài là hắc ma đạo sư công hội hoặc là hắc ma pháp giáo đoàn, vậy thì không tốt. Đồng thời gì tài công hội cũng tận lực ẩn giấu dáng vẻ của Sệ Dẹp cùng tình báo, lại thêm vào Lao Tổ Mạ thân là Phỉ Ổ Vương quốc quốc vương, tự nhiên không thể thường thường xuất hiện ở gì tài công hội bên trong, mà Sệ Dẹp bởi vì chính mình thân thể chịu đến nguyền rủa tính đặc thù, cũng rất ít đến công hội. Hơn nữa coi như Sệ Dẹp đi tới công hội, cũng sẽ đối với mình triển khai một ít hình dạng lên phép che mắt, tránh ngư long hôn tạp công hội thành viên đem hắn tình báo bộc lộ ra đi, dù sao gì tài công hội phòng khách, không phải là chỉ có gì tài công hội người ở dùng, có thời điểm còn có thể có một ít tuần san phóng viên. Vì lẽ đó lần này, xem như là Lao Tổ Mạ cùng Sệ Dẹp lần thứ nhất mặt đối mặt gặp lại. Xem ra ngươi biết ta. Sệ Dẹp ngồi ở Lao Tổ Mạ đối diện với chân, tích trắng ngón tay bưng tinh xảo xinh xắn ly trà, gợn sóng thưởng thức Phỉ Ổ Vương quốc đỉnh cấp hồng trà, đặc biệt tao nhã. Làm hắn nghe được Lao Tổ Mạ gọi ra tên của hắn thời khắc, vị này trong truyền thuyết Hắc Ma đạo sĩ chỉ là ôn nhu nhẹ nhàng cười, cùng truyền thuyết không giống là, vị này ở Isga đại lục, thậm chí toàn bộ Atlant thế giới đều tiếng xấu lan xa Hắc Ma đạo sĩ thủy tổ, xem ra không chút nào như là sáng tạo vô số ác ma chi chủ, càng như là một vị truyền thừa lâu đời quý tộc thiếu gia. Đương nhiên biết. Hệ Vạn tiên sinh, cùng ta nhắc qua ngài. Không biết, trong truyền thuyết Sệ Dẹp đại nhân, tìm ta là cái gọi là chuyện gì? Lao Tổ Mạ ngồi ở trước người Sệ Dẹp, hắn hơi cúi đầu, cái kia đoan chính thái độ, liền như là đối mặt giáo viên học sinh. Dù sao, ở sống 400 năm trở lên trước mặt của Sệ Dẹp, người tại trung niên Lão Tổ Mạ, có điều chỉ là đứa bé mà thôi. Ha ha, không cần ở ta xưng hô mặt sau thêm vào đại nhân hai chữ, nghe tới là lạ. Sệ Dẹp nhìn thái độ đoan chính Lão Tổ Mạ hơi cười, đồng thời lắc lắc đầu, ra hiệu Lão Tổ Mạ thái độ, không cần như vậy đoan chính. Này. Vậy không biết Đệ Vạn tiên sinh, còn có công hội bên trong những người khác là xưng hô với ngài như thế nào? Ta cũng tốt theo công hội mọi người, dù sao ta cũng coi như là gì tại công hội một thành viên. Lão Tổ Mạ vẫn còn có chút không cầm nổi Sệ Dẹp tính cách, cho dù Lão Tổ Mạ biết Sệ Dẹp hiện tại cùng hắn xem như là cùng một cái công hội thành viên, trên thực tế Lão Tổ Mạ trong lòng rõ ràng, Sệ Dẹp quá nửa là sẽ không đối với thân là cùng một cái công hội hắn ra tay, thế nhưng hắn vẫn còn có chút câu nệ, dù sao Sệ Dẹp hung danh ở bên ngoài, ở Isga đại lục truyền lưu mấy trăm năm. Ha ha, hệ vạn như thế gọi ta là Sệ tổng, cho tới công hội bên trong những người khác, có mấy người gọi ta là bệ hạ, cũng có chút người coi ta vì là ma đạo lên thần linh. Đương nhiên này dưới cái nhìn của ta đều là hư danh, ngươi trực tiếp gọi ta là Sệ Dẹp liền tốt. Sệ Dẹp cầm hồng trà, một bên uống, vừa hướng Lao Tổ Ma mỉm cười nói. Ngậy. Làm Lao Tổ Ma nghe Sệ Dẹp sau, phản mà nghẹn lời. Cảm tình ngài vừa cũng không phải xưng hô với ta cảm thấy bất mãn, là bởi vì cảm thấy ta làm thấp đi ngài à. Này lại là bệ hạ, lại là thần linh. Lao Tổ Ma tuy rằng mặt ngoài không có bất kỳ vẻ mặt, thế nhưng trong lòng không nhịn được đối với Sệ Dẹp nổ nước bọt nói. Cái kia không biết Sệ Dẹp tiên sinh, tới tìm ta là cái gọi là chuyện gì. Chỉ cần là ta có thể làm được sự tình, nhất định dốc sức giúp đỡ. Lão Tổ Mạ suy tư một chút, hắn cũng không có trực tiếp xưng hô Sệ Dẹp đại danh, cũng không hề dùng hệ vạn đám người đối với Sệ Dẹp xưng hô, mà là liền dường như hắn xưng hô hệ vạn thời điểm, sẽ ở hệ vạn tên mặt sau thêm vào tiên sinh như thế, cũng ở tên Sệ Dẹp mặt sau thêm vào tiên sinh hai chữ. Ở Lão Tổ Mạ xem ra, đem sệ dẹp cùng nghệ vạn quy cách đạt đến một cấp bậc, chắc hẳn mặc dù là người trong truyền thuyết kia hắc ma đạo sư cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng mà trên thực tế, lần này đúng là lão tổ mạ đang nghi rồi, sệ dẹp trước thật không có nhiều hắn xưng hô cảm thấy bất mãn cùng làm thấp đi, sệ tổng sau khi trả lời, vậy cũng chỉ là ở đàng hoàng trả lời lão tổ mạ vấn đề, chỉ đến thế mà thôi, không có bất kỳ khoe khoang ý tứ, đồng thời sệ dẹp cũng xác thực đối với hư danh không dám bất cứ hứng thú gì. Kỳ thực cũng không phải đại sự gì. Ta lần này đến, bản thân là đến tìm những kiếm ta ở lại chỗ này cửa. Nhìn thấy các ngài phỉ ổ gia tộc đem ta chế tạo cửa bảo vệ tốt như vậy, ta thật sự rất vui mừng. Sệ dẹp nghe lão tổ mạ sau, đem chén trà trong tay của chính mình nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, đồng thời giải thích một hồi đến mục đích. Cửa, ngài nói cái nào cánh cửa? Lão tổ mạ đang nghe sệ dẹp sau, con người hơi nhất chuyển, ở sệ dẹp nhắc tới cửa trong nháy mắt, hắn liền đoán được cái gì, chỉ là hắn bất động thanh sắc, tính thăm dò hỏi sệ dẹp, chỉ lo chính mình nhầm sai rồi ý tứ, đồng thời lão tổ mạ trong lòng còn có mấy phần may mắn tâm lý, vạn nhất sệ dẹp nói tới cửa, cùng hắn suy nghĩ cửa, không phải một cánh cửa đây. Trên thực tế cánh cửa kia sứ mệnh đã kết thúc, năm đó hệ vạn đám người ở mở ra cánh cửa kia sau, cái kia từ bên trong cửa đi ra nữ nhân, đã từng xin nhờ hắn phá hủy rơi cửa, có điều hắn có chút tư tâm, vì lẽ đó đem cửa bảo lưu lại, giờ khắc này lão tổ mạ sợ sệt, sẽ dẹp là bởi vì hắn không có hủy diệt cửa, mà tìm tới cửa, vì vậy lựa chọn giả vờ ngây ngốc, thử lừa dối qua ải. Cánh cửa nhận thực. Sẽ dẹp tựa hồ không có nhận ra được lão tổ mạ ý tứ, hoặc là nói sẽ dẹp căn bản không để ý lão tổ mạ ẩn tại ý tứ. Ngậy. Lão tổ mạ tựa hồ không nghĩ tới sẽ dẹp sẽ thẳng thừng như vậy, trong lúc nhất thời hắn lại không biết nên làm sao tiếp tục nói tiếp. Chương 467, quần tộc cùng nổi lên, kiếm chỉ chư thần. 2. Cái kia, ngài là muốn thu về cánh cửa kia sao? Cần ta hỗ trợ sao? Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta lập tức giúp ngài đem cánh cửa kia từ vương quốc dưới đất tháo ra. Lão tổ mạ suy nghĩ một lát sau, hắn hít sâu một hơi, hướng về sệ dẹp hỏi. Mặc dù nói, giờ khắc này lão tổ mạ nội tâm có chút không muốn, dù sao cánh cửa nhật thực, cái này có thể qua lại thời gian bảo vật, mặc dù là ở phỉ ổ vương quốc mấy trăm năm tích lũy trong bảo khố, cũng là độc này một cái quý giá bí bảo. Đồng thời cùng Long Chi Lệ không giống là, cái này bí bảo sử dụng điều kiện không hề hà khắc, chỉ cần tập hợp 12 cung hoàng đạo tinh linh chìa khóa, cùng với đầy đủ ma lực là có thể khởi động. Thế nhưng dù sao, cánh cửa nhật thực bảo vật này là thuộc về sệ dẹp, sệ dẹp dự định muốn, hắn không thể không cho. Lại thêm vào, thành thật mà nói, nếu như sệ dẹp đối với cánh cửa nhật thực nhất định muốn lấy được, lão tổ mạ hắn cũng không có sức mạnh ở sệ dẹp trong tay lưu lại món bảo vật này. Không cần sốt sắng, ta cũng không phải tới thu hồi cánh cửa kia. Sệ dẹp ngồi ở lão tổ mạ trước người, hắn nhìn vẻ mặt lo lắng lão tổ mạ, nhẹ nhàng cười. Giờ khắc này sệ dẹp tựa hồ nhìn ra gì đó, hắn tựa hồ nhìn tấu lão tổ mạ sầu lo. Ngậy, ha ha. Đối với này, lão tổ mạ mặt đỏ lên, hắn không thể làm gì khác hơn là bồi tiếp sệ dẹp ngượng ngùng cười. Trên thực tế, ta lần này lão tìm ngài là có một việc muốn nhờ. Chỉ cần ngài có thể giúp ta đem chuyện này chuyển xong, sau khi chuyện thành công, cánh cửa nhật thực liền coi như là ta đưa cho quý gia tộc bảo vật tốt. Đồng thời ta còn có thể kèm tặng cánh cửa nhật thực chính xác phương pháp sử dụng, ngài cảm thấy làm sao? Sệ dẹp ngồi ở lão tổ mạ đối diện, đối với lão tổ mạ nhẹ giọng nói, ngài nhìn, ta đây sao được đây? Ngài nhưng là trong truyền thuyết ma đạo sư, thì tại công hội chân chính người sáng lập, có thể nói không có ngài, liền không có hiện tại ta. Ta nơi nào còn không thấy ngài thu lấy ngài lễ vật đâu. Ngài chỉ để ý nói ngài cần ta giúp cái gì, còn lại ngài liền không cần phải để ý đến. Ta cả nước lực lượng cũng chắc chắn giúp ngài hoàn thành. Lão tổ mạ đang nghe sệ dẹp sau, lập tức vui vẻ ra mặt, hắn đối với sệ dẹp khách sáo nói. Ha ha. Sệ dẹp biết lão tổ mạ cũng chỉ là khách sáo một hồi, trên thực tế trong lòng đã cười nở hoa. Có điều sệ dẹp không thèm để ý, coi như đem cánh cửa nhật thực thật sự đưa cho phỉ ổ vương quốc sệ dẹp cũng không thèm để ý, bởi vì lấy cánh cửa nhật thực cái kia hà khắc cực kỳ sử dụng điều kiện, lão tổ mạ rất khó vượt qua phỉ tài. Mở ra này phiến đủ để xuyên qua thời gian cửa lớn. Vì lẽ đó Sệ Dẹp cũng không để ý lao tổ mạ cùng phía sau hắn gia tộc lạm dụng cánh cửa nhật thực, bởi vậy đảo loạn dòng sông thời gian. Huống hồ, sau này, này cánh cửa nhật thực cũng đem không có bất kỳ hiệu quả. Cùng phổ thông cửa sẽ không bao giờ tiếp tục khác nhau. Đương nhiên Sệ Dẹp không có đem những câu nói này nói cho lao tổ mạ, liền để lao tổ mạ hài lòng một hồi cũng rất tốt. Nếu tổ mạ bệ hạ ngài khách khí như thế, vậy ta liền nói thẳng, ta lần này xác thực cần ngài cả nước lực lượng, giúp ta một vấn đề nhỏ. Sệ Dẹp đối với lao tổ mạ nhẹ nhàng cười, nếu lao tổ mạ khách khí như thế, vậy hắn nhưng là không khách khí. A, lão tổ mạ nghe vậy sững sờ ở tại chỗ, hắn cái này cả nước lực lượng chính là một cái đầu lưỡi lời khách sáo mà thôi, thật sự nói nhường hắn cả nước lực lượng đi trợ giúp Sệ Dẹp, như vậy lão tổ mạ vẫn là muốn cân nhắc một chút. Không biết Sệ Dẹp tiên sinh, ngài nhường ta giúp ngài bận điều là. Lão tổ mạ ánh mắt mang theo vài phần sầu lo, nếu như Sệ Dẹp nhường hắn lão tổ mạ giao ra quốc gia, sau đó lợi dụng phỉ ổ vương quốc binh lực tấn công quốc gia khác, như vậy lão tổ mạ là làm sao cũng không thể đáp ứng. Này không phải lão tổ mạ lưu luyến quyền lực, chỉ là thân là phỉ ổ vương quốc quốc vương, hắn làm sao cũng đến vì chính mình quốc dân phụ trách. Yên tâm không phải cái gì nhường ngươi khó làm sự tình, chỉ là cần phải mượn phỉ ổ các ngươi vương quốc địa phương cùng với nhân lực khai triển một hồi lòng trọng diễn võ đại hội, thông qua sân diễn võ các ma đạo sư chiến đấu phóng thích ma lực đến giúp đỡ cánh cửa nhật thực thu thập đầy đủ sức mạnh. Sệ Dẹp ngồi ở lão tổ mạ trước người, cười ha hà nói, ngài muốn mở ra cánh cửa nhật thực? Lão tổ mạ nghe Sệ Dẹp sau sừng sốt một chút, tiếp theo nhíu mày. Đúng thế. Sệ Dẹp trả lời cực kỳ thẳng thắn, trực tiếp thừa nhận kế hoạch của chính mình. Tốt. Lão tổ mạ cũng không có hỏi Sệ Dẹp đến tột cùng dự định làm gì, hắn trực tiếp đồng ý. Ngươi không muốn hỏi hỏi ta dự định làm gì sao? Sệ Dẹp nhìn lão tổ mạ trực tiếp miệng đầy đồng ý dáng vẻ, hơi cười, đồng thời đối với lão tổ mạ hỏi, luôn cảm giác có thời điểm biết quá nhiều cũng không được. Lão Tổ Mã nghe vậy, lúng túng cười, hắn cũng không biết tại sao, hắn bản năng cảm giác được, Xê Dẹp đại khái là ở kế hoạch một cái to lớn sự kiện này sợ là đủ để khiếp sợ toàn bộ thế giới, thậm chí đủ để ghi chép sử sách, đối với chuyện như vậy, đại đa số đều nương theo vô tận nguy hiểm, vì lẽ đó hắn vẫn là không biết khá là tốt. Ha ha chị, ngươi biết cánh cửa nhật thực nguyên lý, kỳ thực là lợi dụng trên bầu trời tuyên cổ bất biến ngôi sao làm chỉ đường, thời gian tiến hành lên xuyên qua. Vì lẽ đó cần phải mượn các tinh linh cái kia sức mạnh to lớn. Vì lẽ đó ta liền nghĩ, nếu chỉ cần nắm giữ chỉ đường, chúng ta liền có thể qua lại tất cả không gian, mặc dù là liền thời gian đều có thể tự do xuyên qua, như vậy nhất định cũng có thể đem phàm nhân đưa đến chúng thần vị trí lĩnh vực. Xê Dẹp luôn cảm thấy, nên cho lão tổ mà một cái đáp án, vì lẽ đó mặc kệ lão tổ mà muốn nghe hay không, Xê Dẹp đều đem lý do nói cho lão tổ mà nghe. Ngài là dự định thí thần. Lão tổ mà không phải người ngu, hắn đang nghe Xê Dẹp sau, phản ứng đầu tiên chính là, trước mắt vị này trong truyền thuyết, hung danh hiển hách hắc ma đạo sĩ, đã không vừa lòng ở đùa bỡn phàm nhân sinh mệnh, mà là đem mục tiêu nhìn chằm chằm càng thêm vĩ đại, càng thêm mịt mờ siêu phàm sinh mệnh, thần. Không cảm thấy, chỉ cho phép thần đội nhân loại hạ xuống trừng phạt, mà nhân loại không cho phép đối với thần tiến hành giáng trả, thực sự là quá không công bằng sao? Những này thần quá ngạo mạn, xưa nay sẽ không giảng ánh mắt đặt ở dưới thân, có thể phàm nhân đã đến tới bên người bọn họ, tay cầm dao mổ cũng khó nói. Chuẩn bị tiếp thu các yêu tinh lửa giận đi. Đứng ở trên bầu trời, nhưng xưa nay không làm, chỉ có thể lấy đùa bỡn sinh mệnh làm vui chư thần yêu. Xê Dẹp ngồi ở chỗ ngồi của mình, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, phản phất ở cái kia trí cao vô thượng giữa bầu trời, có một vị vĩ đại tồn tại đang ngồi ngay ngắn ở bầu trời trên vương tọa, nhìn xuống vạn vật chúng sinh, lấy vạn vật làm quân cờ, lấy chúng sinh vì là chó rơm. Xê Dẹp ánh mắt như kiếm, cánh cửa nhật thực sẽ trở thành đem cao cao tại thượng chúng thần tàn sát then chốt. Cao quý ăn Xê Dẹp thần, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Xê Dẹp ngồi ở lão tổ mà đối diện, mặt mỉm cười, trong hai mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Là, Xê Dẹp đã điên rồi. Hắn thậm chí so với nguyên tắc bên trong Xê Dẹp còn điên cuồng hơn. Điên cuồng Xê Dẹp từ bỏ đối với thế nhân vung vẩy ra mổ, mà là lựa chọn hướng về chúng thần khởi xướng khiêu chiến. Thế tất yếu đem cao cao tại thượng thần kéo vào thế gian. Người điên. Vì tại công hội người đều là một đám người điên, lại dám tàn sát chúng thần. Lão tổ mạ đang nghe Xê Dẹp sau, toàn bộ người cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Hắn thừa nhận, Xê Dẹp ý nghĩ thật sự quá điên cuồng. Nhưng lão tổ mạ xuất phát từ nội tâm cảm thấy chấn động, lại dự định hướng về chúng thần múa đao. Chuyện này thực sự là quá có gì tại phong cách. Giúp. Lão tổ mạ đứng lên, hắn cái kia đôi chân ngắn nhỏ, chân đạp mặt đất, vẫn như cũ chỉ là cùng ngồi ở trên ghế Xê Dẹp một bên cao, còn không bằng hắn ngồi ở trên ghế thời điểm có vẻ cao một chút. Mà giờ khắc này lão tổ mạ nhưng vẫn như cũ hạ kỳ, hắn cảm giác mình ngực nhiệt huyết đang sôi trào. Thu thập ma lực sự tình liền giao cho ta đi. Xê tổng ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ tổ chức ở trên thế giới này nhất tiến hội long trọng. Lão tổ mạ hưng phấn hô, trong truyền thuyết, ở khoảng chừng 400 năm trước, nhân loại cùng cự long còn có cự long trong lúc đó đang không ngừng chinh chiến, hàng năm ngày mùng ngày 7 tháng 7, bị định vị quyết ra long vương tháng ngày, cũng chính là long vương tế. Mà hắn lão tổ mạ đem triển khai càng thêm lớn lao chiến tranh, càng thêm khiến thế nhân kính ngưỡng sự nghiệp to lớn, đó là tàn sát cũ thần, tân thần làm đứng ở bầu trời tế điện. Kỳ danh vì là Phong Thần Tế. Trong lúc nhất thời lão tổ mạ tựa hồ nhìn thấy một bộ long trọng cuộn tranh trung cổ thần ở gào thét, nhân loại phấn khởi phản kháng. Có người, có giới tộc, có ác ma, có cự long, có yêu tinh, quân tộc cùng nổi lên, kiếm chỉ chư thần. Nhưng mà như thế vĩ đại chiến đấu, làm sao có thể thiếu được hắn Phỉ Ổ Vương quốc đương nhiệm quốc vương tổ mạ E Phỉ Ổ đây. Ha ha, vậy thì xin nhờ ngươi. Xê Dẹp nhìn phấn chấn lão tổ mạ, nhẹ nhàng cười. Là, hắn chính là một người điên, hệ vạn là một người điên, vì tại công hội người đều là người điên. Lão tổ mạ thân là gì tại công hội một thành viên, tự nhiên cũng là người điên. Chương 467, quân tộc cùng nổi lên, kiếm chỉ chư thần. 3. Ngay ở lão tổ mạ cùng Xê Dẹp thương lượng, đối phó thần linh thời khắc, một bên khác, ma đạo sư công hội gì tại. Mọi người ngồi vững vàng, bởi vì đường xá có chút xa xôi, vì lẽ đó quá trình sẽ có rung sóc. Hải Hện đứng ở to lớn gì tại công hội bên trong, đối với công hội bên trong một đám các ma đạo sư, cười nói: "Nha, giờ khắc này còn ở công hội bên trong, tất cả đều là dự định đi tìm nạ tăng lên chính mình các ma đạo sư, khi mọi người nghe được Hện còn sau, dồn dập phát sinh tiếng gầm nhẹ. Giờ khắc này gì tại công hội một đám việc vui mọi người, đã sắp không khống chế được, bọn họ dự định đi tới tìm nạ gieo vạ." Khụ khụ, là lang bạt tâm tình. Xuất phát. Hải Hện dứt tiếng, nhất thời từng trận sáng rực ánh sáng bao phủ toàn bộ gì tại công hội. Vâng. Nương theo một trận cuồng bạo ma lực, cái kia ở mấy lần xây dựng sau khi, đầy đủ 23 tầng cao, mỗi tầng 4 mét, tổng cộng đem gần 100 mét, có thể nói mạ nổ lì ạ chấn nhỏ kiến trúc tiêu biểu gì tại công hội, liền như vậy trong nháy mắt biến mất ở thành trấn bên trên. Đó là, gì tại công hội biến mất, sẽ không là chuyển đi đi. Ha ha, có thể lại đi gieo vạ cái nào thế giới, không cần để ý tới. Chờ bọn hắn gieo vạ đủ, cũng là một cách tự nhiên trở lại mạ nổ lì ạ. Thị trấn Mạ Nổ Lì Ạ lên các cư dân hiển nhiên đã đối với gì tại công hội đột nhiên biến mất, cảm thấy quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, bọn họ cũng không có quá nhiều sầu lo. Nhưng mà đóng quân ở gì tại công hội xung quanh, dùng để trông giữ gì tại công hội, kỳ thực là cho gì tại công hội thành viên làm bảo mẫu Phỉ Ổ Vương quốc các binh sĩ, nhưng trực tiếp dọa mắt tròn váng. Không tốt. Gì tại công hội bên trong phong ấn những kia đám ác ma, cuối cùng từ phong ấn bọn họ Mạ Nổ Lì Ạ trong trấn nhỏ đi ra ngoài. Có thể không tới ngày mai, thế giới liền muốn tận thế cũng khó nói. Đối với này, thân là Mạ Nổ Lì Ạ trấn nhỏ chú quân đoàn trưởng Zôn Hơn Tước, khi nghe đến gì tại biến mất trong nháy mắt, hắn liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chạy tới gì tại công hội địa chỉ cũ, vị này Phỉ Ổ Vương quốc có tiếng đại kỵ sĩ, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Hắn nhìn trước mắt tảng lớn đất trống, si ngốc nói: Vụ. Và anh. Cùng lúc đó, khoảng cách Jisga đại lục mấy vạn km, mặc dù là sử dụng tiên tiến nhất ma đạo dụng cụ phi hành, qua lại cũng cần mấy ngày xa Bắc đại lục Giutina, nào đó trong thành trấn, đột nhiên sáng lên từng trận rực rỡ hào quang ánh sáng màu trắng. Một tòa cao đến 100 mét, ở thành này trấn bình quân mười mấy mét phòng ốc trước mặt, gần giống như thông thiên tháp như thế cao to lớn kiến trúc, liền như vậy không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện ở thành trấn phía đông nhất, nào đó mảnh đã sớm bị người mua lại, nhưng vẫn không chí không người sử dụng trên đất chống diện. Chư vị, chúng ta đã đến. Theo gì tại công hội, thành công đến mới trấn nhỏ, đứng ở gì tại công hội trong đại sảnh ải ẩn, này mới đối với công hội bên trong, ngã trái ngã phải, một đám các ma đạo sư, mặt mỉm cười nói, rốt cục đến sao? Gì tại công hội bên trong, làm công hội bên trong một đám các ma đạo sư, nghe được ải ẩn sau, dồn dập từ mặt đất bò lên. Thành thật mà nói này vẫn là hiện lần thứ nhất sử dụng vượt qua đại lục, loại cỡ lớn kiến trúc truyền thống ma pháp, vì lẽ đó khống chế cũng không phải rất hoàn mỹ, dẫn đến công hội một đám các ma đạo sư dồn dập sản sinh say xe cảm giác. Lần này, liền ngay cả không phải các diệt long ma đạo sư đều sản sinh cảm giác buồn nôn. Đương nhiên, Hải Hiện đang nghe mọi người nghi hoặc sau, hơi cười, mặt mỉm cười, cho mọi người đường phố nghi hoặc. Hô, một đám các ma đạo sư đang nghe Hải Hiện sau, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thực sự là chịu đủ lắm rồi siêu viễn trình truyền thống ma pháp, cái kia sốc này cảm giác. Tuy rằng có điều ngăn ngắn mấy phút mà thôi, đối với bọn hắn tới nói nhưng phảng phất qua một năm như thế khó chịu. Nats mau tỉnh lại, chúng ta đã đến. Lucy cùng Happy đi tới đầu vóc choáng váng trước người Nats, đem hắn đỡ thẳng, đồng thời nói: rốt cục đến Giutina. Nats ở Lucy cùng Happy trợ giúp dưới, chậm rãi tìm về chính mình ý tứ. Sau đó hắn hai mắt bốc cháy lên từng trận hỏa diễm, kẻ địch ở nơi nào? Mau tới cùng ta quyết thắng bại đi. Ta đã nghe thấy được kẻ địch mùi vị. Bọn họ ở ngay gần, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ. Nats rất hưng phấn, hắn vừa tới đến Giutina liền nghĩ cùng mình đối thủ đại chiến một trận. Nats, chúng ta vừa tới Giutina, làm sao có khả năng vừa lên đến liền gặp phải đối thủ đây? Lucy đang nghe Nats sau, nhẹ nhàng cười. Đúng đấy, Nats, vừa tới Giutina nhất định là trước tiên đi ăn xong một bữa mỹ vị cá a. Hạ Tỷ bay lượn ở Lucy cùng Nats xung quanh, nói như vậy. Vừa nói, Hạ Tỷ trong miệng một bên chảy ra ngụm nước. Hạ Tỷ, ngươi chỉ có biết ăn thôi, còn có nước miếng của ngươi thật là ghê tởm. Lucy nhìn trong miệng chảy ra ngụm nước Hạ Tỷ, nhất thời một mặt ghét bỏ nói, ta thật đói a. Ánh mắt của Hạ Tỷ bất đắc dĩ, hắn nhẹ nhàng xoa xoa chính mình cái bụng, sắc mặt hơi khô sẹp. Có điều, tuy rằng Hạ Tỷ xác thực quá tham ăn, thế nhưng hắn nói đúng là không có sai. Chúng ta vừa tới Giutina làm sao có khả năng vừa lên đến liền gặp phải kẻ đây? Gật lúc này, đứng ra thế Hạ Tỷ nói chuyện nói. Tuy rằng ta biết Gật ngài rất muốn thế Hạ Tỷ này con xuẩn mèo nói mấy câu, thế nhưng ta vẫn phải nói, ngài mới vừa nói câu nói kia cũng không phải Hạ Tỷ nói, mà là ta nói được rồi. Lucy khỏe mắt co giật, nàng đã bị Gật cùng Hạ Tỷ đám người làm sắp vô lực nổ nước bọt. Ai? Đúng không? Xin lỗi a. Lucy. Gật nghe Lucy sau, vẻ mặt cả kinh. Sau đó đối với Lucy xin lỗi. Đáng ghét Lucy, lại nhường gật lớn người nói xin lỗi. Đối với này, dù vị á lại thêm một cái căm hận Lucy lý do. Ta quá khó khăn. Lucy khỏe mắt co giật, nàng nhìn dù vị á, gật còn có nặt cùng với Happy, cảm giác mình tâm cũng phải nát. Cái kia tuy rằng không muốn đánh đoạn các ngươi, thế nhưng ta vẫn phải nói câu trước. Kỳ thực nặt nói không sai nha. Các ngươi kẻ địch xác thực ở ngay gần. Ngay ở Lucy, gật nặt đám người nổ nước bọt thời khắc, ải hiện âm thanh đánh gãy mấy người đối thoại. Ai? Lucy đang nghe ải hiện sau, sửng sốt. Sẽ không như thế trùng hợp đi. Chúng ta mới vừa đến Giutina đại lục, liền gặp phải kẻ địch. Lucy có chút không dám tin tưởng, bất luận nhìn thế nào đây cũng quá đúng dịp, thật giống như là có người cố ý dẫn dắt như thế. Cũng không phải trùng hợp nha. Bởi vì ta đem gì tại công hội, vận chuyển đến chúng ta đối địch ma đạo sư công hội, vị trí trấn nhỏ. Một núi không thể chứa hai cọng, vì lẽ đó liền để chúng ta vui vẻ đem cái trấn nhỏ này nguyên lai chủ nhân đuổi đi đi. Ai hẹn hướng về Lucy lắc lắc đầu, bọn họ cảm thấy Giutina liền gặp phải kẻ địch, đương nhiên không phải trùng hợp. Trên thế giới không có nhiều như vậy trùng hợp, hết thảy đều ở nàng hiện tính toán bên trong. Ai, vì lẽ đó chúng ta đây là đem công hội mở ra đối địch thế lực cửa nhà sao? Lucy nghe ải hiện sau sững sờ ở tại chỗ, sau đó khiếp sợ nói: tốt, vì tại công hội các dũng sĩ a, dũng cảm các ma đạo sư a, kẻ địch ngay ở cái thành trấn này bên trong, đi đánh tan bọn họ đi. Ải hiện không cho Lucy nhiều lời cơ hội, nàng nâng lên trong tay mình pháp trượng, sau đó nhắm ngay công hội cửa lớn, đồng thời đối với công hội bên trong một đám các ma đạo sư sục sôi nói: nha. Theo hiện dứt tiếng, vì tại công hội một đám các ma đạo sư dồn dập hét lớn một tiếng, sau đó hướng về công hội cửa lớn xông ra ngoài. Mục đích của bọn họ chỉ có một cái, vậy thì là kiếm chuyện. Một bên khác, Phi Tài truyền lại đưa đến, Giutina đại lục vị trí trên chấn nhỏ, đồng thời cũng là Diệt Long Ma đạo sư công hội đi ạ bộ lọt vị trí chấn nhỏ. Tự nguyên bản Ma đạo sư công hội đi ạ bộ lọt bị hệ vạn một viên vẫn thạch phá hủy sau khi, bọn họ liền ở cái chấn nhỏ này cắm rễ đã qua mấy năm, này mấy năm bên trong, đi ạ bộ lọt lại tiến vào rất nhiều mới thành viên, có thể nói là thực lực tăng mạnh cũng không quá đáng. Giờ khắc này, ở cảm nhận được trên chấn nhỏ truyền đến to lớn ma pháp chập chờn sau khi, hai tên đi ạ bộ lọt ma đạo sư đang đứng ở Phi Tài công hội trước cửa lớn, yên lặng quan sát. Vừa cái kia vô cùng to lớn sóng ma lực chính là cái này đồ chơi làm ra đến. Một vị vóc người đầy đặn, khuôn mặt tốt hơn, xuyên khá là mát mẹ thiếu nữ, thẳng đứng ở di tài công hội trước cửa lớn, cau mày. Lại gợi ạ, không nên vọng động. Ở cô gái kia phía sau, đứng một vị thân mặc áo giáp trắng hán lông mày rậm mắt to, vừa nhìn chính là khuôn mặt thành thật hạng người. Ý tờ nói nhảm, dám bỗng nhiên xuất hiện ở chúng ta vị trí thành trấn, hoàn toàn chính là đang gây hấn với chúng ta đi ạ Bolot. Di tài, xem ta đập nát chiêu bài của bọn họ. Tên là Lại Gây Ả thiếu nữ là cái tính khí táo bạo, nàng nhìn gì tại công hội bảng hiệu liền muốn động thủ. Viêm Long Vương băng quyền. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lại Gây Ả ra tay nương theo kịch liệt hỏa diễm chập chờn, Lại Gây Ả trực tiếp bị một quyền đánh bay lên bầu trời. Tiếp theo, hơn 10 vị ma đạo sư thẳng từ gì tại công hội bên trong đi ra. Các ngươi chính là ma đạo sư công hội đi ạ bộ là người. Nghe nói các ngươi là Gỵ Tina mạnh nhất ma đạo sư công hội. Xin lỗi, từ hôm nay trở đi liền không phải. Muốn hỏi tại sao? Bởi vì chúng ta gì tại đến. Trong lúc nhất thời, gì tại công hội các ma đạo sư, toàn viên kẻ ác. Chương 468, hồ đồ. Làm thịt ngươi, liền đều là chúng ta gì tại. Kỳ gì ạ? Cái kia trên người mặc giày nặng áo giáp, lông mày rậm mắt to, khuôn mặt xem ra khá là thành thật đi ạ bộ lọt ma đạo sư, đang nhìn đến cái kia bị một quyền đánh bay thiếu nữ sau khi, vẻ mặt khiếp sợ. Thực lực của Kỳ gì ạ tuy rằng ở toàn bộ đi ạ bộ lọt công hội bên trong, cũng không có chỗ xếp hạng, thậm chí còn ở dưới hắn, là chưa có thể đi vào, vị khắp cả ma đạo sư công hội đi ạ bộ lọt đỉnh điểm hắc diệt long kỵ đoàn người thất bại một trong. Thế nhưng tốt xấu cũng là thôn vệ cự long huyết nục, hàng thật đúng giá đệ ngũ diệt long ma đạo sư. Kết quả, chính là như vậy một vị thôn vệ cự long huyết nục, có thể nói mới nhất, mạnh mẽ nhất diệt long ma đạo sư, bây giờ lại bị một vị không biết từ đâu tới đây, thể nội cũng không có cự long huyết nục khí tức, đã bị Gỵ Tina đại lục đào thải rơi, lạc hậu diệt long ma đạo sư, một quyền liền cho đánh bay. Thân là thời đại mới diệt long ma đạo sư bọn họ, bại bởi thời đại trước diệt long ma đạo sư. Này há không phải nói bọn họ phệ long giả công hội đi ạ Apollo, thông qua thôn phệ cự long huyết nục, đem đổi lấy sức mạnh đệ ngũ diệt long ma đạo sư con đường là sai lầm sao? Đáng ghét. Đối với này, vị này trên người mặc dày nặng áo giáp chẳng hán, trên trán nhất thời bước lên tỉ mỉ mồ hôi hột, hắn nhìn trước mặt cái kia một đám vóc người cường tráng các ma đạo sư, lắc đầu bất đắc dĩ. Trước mắt, địch nhiều ta ít, xem tới thăm dò nhiệm vụ đến đây là kết thúc, đến lui về. Tráng hán trong lòng rõ ràng, hắn nhiệm vụ chấm dứt ở đây, nếu như hắn cũng như Kỳ gì ạ như vậy, mang đi tới, như vậy Kỳ gì ạ hậu quả, chính là tương lai của hắn, nghĩ tới đây, tráng hán có quyết định. Phi tài. Bất luận các ngươi là phi tài, vẫn là giờ dạ cường tài. Trêu chọc chúng ta đi ạ bộ lọt có các ngươi đẹp đẽ, hừ hừ, cho ta chờ. Tráng hán cau mày, đối với trước mặt một đám đến từ gì tài công hội các ma đạo sư, cuồng loạn, tức giận gào thét. Sau đó này lông mày rậm mắt to tráng hán, không nói hai lời, giật ra lùi, hướng về xa xa chạy đi. Đừng chạy. Các ngươi có gan, liền đứng tại chỗ đừng chạy. Chờ ta kêu người đến, có các ngươi đẹp đẽ thời điểm. Tráng hán một bên chạy, còn không quên, đối với gì tài công hội ma đạo sư, khiêu khích, kêu gào. Hắn là đến khôi hài sao? Nuts, gật dự. Các loại ma đạo sư nhìn nhau, nhìn cái kia chạy trốn tráng hán, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Này, các ngươi làm sao một điểm kế hoạch đều không có liền vọt thẳng đi ra ngoài? Kẻ địch nhưng là cái đại lục này mạnh nhất ma đạo sư công hội a. Vạn nhất có hệ vạn ca như vậy ma đạo sư làm sao bây giờ? Tuy rằng cảm giác không có khả năng lắm, thế nhưng thận trọng một điểm, cẩn thận chịu thiệt, chúng ta ít nhất phải thu thập một ít tình báo, lại động thủ mới tốt. Giữa lúc Nuts, gần các loại một đám gì tài công hội cấp S ma đạo sư dự bị, nhìn chạy trốn thành viên của Diablo, hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ có hay không muốn truy kích thời khắc. Lucy từ gì tài công hội cửa lớn bên trong truy đuổi đi ra, nhìn đứng ở cửa một đám các ma đạo sư hô. Giờ khắc này Lucy nội tâm tràn ngập sầu lo, chỉ lo Nuts đám người bởi vì coi khinh đối thủ mà chịu thiệt. Nhưng là, chúng ta đã cùng thành viên của Diablo chính diện giao phong a. Nuts đang nghe Lucy sau, gãi gãi gò má, xoay người nhìn Lucy nói, đã cùng đi ạ bộ lọt người giao thủ. Lucy vẻ mặt cả kinh, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây, hỏi, làm sao? Ta tại sao không có thấy? Ở nơi đó. Nát mắt không hề cảm xúc chỉ về bầu trời. Hả? Nơi nào? Đó là. Cái gì? Lucy theo nát chỉ phương hướng nhìn lại. Nghỉ hưu. Theo tiếng xe gió, Lucy tựa hồ nhìn thấy một cái đen kịt điểm điểm, chỉ là cách đến quá xa, Lucy thực sự là nhìn không rõ ràng. A. Lucy liền như vậy nỗ lực ngước cổ, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Mấy giây sau, quả thực có đồ vật rơi xuống, đó là một đạo đen kịt bóng dáng. Đi kèm như ẩn như hiện tiếng kêu thảm thiết, lấy tốc độ cực nhanh, hướng xuống đất rơi rụng mà đến. Đó là một người. Đây là Lucy ở vật kia rất xuống cuối cùng trong nháy mắt, xác định đồ vật. Phúc. Cuối cùng theo một tiếng vang trầm thấp, cái kia đen kịt bóng dáng ở không trung hạ xuống, trên mặt đất đập ra một cái hình người hố sâu. Rơi xuống. Lucy cảm thụ cái kia tin tức cắt bụi cùng gió mạnh, sắc mặt trắng nhợt. Chờ cắt bụi tiêu tan, Lucy hướng về hố sâu nhìn tới, chỉ thấy một thiếu nữ đang nằm ở cái kia hố sâu trong lúc đó. Cô gái kia không phải người khác, chính là bị Nặt đánh bay đệ ngũ diệt long ma đạo sư Kỳ Dị ạ. Ngạch biến. Đồng thời, thông qua thôn phệ long huyết nục, lấy này đến tăng cường thể chất, làm cho bản thân nắm giữ có thể so với cự long như thế tố chất thân thể ma đạo sư công hội đi ạ bộ lọt ma đạo sư Kỳ Dị ạ, giờ khắc này đã liếc mắt, ngã vào một đám dị tài công hội trước mặt trong hố. Tiêu diệt. Vậy thì tiêu diệt. Kẻ địch nhưng là Gỵ Tina mạnh nhất ma đạo sư công hội một thành viên a. Không khỏi cũng có chút quá ung dung đi. Không, ta hiện tại cũng hoài nghi kẻ địch đến tột cùng đúng hay không hệ vạn ca nói tới, cái kia Gỵ Tina đại lục mạnh nhất ma đạo sư công hội thành viên. Lucy nhìn cái kia ở trong hố liếc mắt, không ngừng co giật thiếu nữ xinh đẹp, không nhịn được lên tiếng hỏi. Ngươi nói cái gì nữa đây? Lucy, kẻ địch mặc dù là Gỵ Tina mạnh nhất, chúng ta nhưng cũng là Isga mạnh nhất. Chúng ta không kém bọn họ, thậm chí muốn mạnh hơn bọn họ. Lúc này, Nat khi nghe đến Lucy sau, đến tới bên người Lucy, ngẩng lên cái cổ, phét lối nói. Ngạch, này ngược lại cũng đúng là. Lucy đang nghe Nat sau, trên trán buốc lên mồ hôi lạnh, dùng sức gật gật đầu. Bởi vì hệ vạn, ai hèn, ổ chuột đám người thực lực đều quá mức độ xuất duyên cớ, Lucy đều quên, phỉ tải công hội những người khác, đối với Isga đại lục giới ma pháp những người khác tới nói, trên thực tế cũng là quái vật sự tình. các loại. Ngay ở Lucy bừng tỉnh thời khắc, Ly ông đống nhiên từ trong đám người đi ra, chặn ở một đám gì tại công hội ma pháp sư trước, đứng ở kỳ gì ạ rơi dụng hố sâu bên, hai mắt nhìn chăm chú hố sâu, một bộ phía trước gặp nguy hiểm dáng vẻ, đem mọi người che ở phía sau. Sao, làm sao? Quả nhiên kẻ địch không có như thế ung dung liền tiêu diệt đúng không? Dù sao cũng là Gritina mạnh nhất ma đạo sư công hội thành viên, khẳng định thực lực phi phàm. Lucy vẻ mặt căng thẳng, nàng nhìn chẳng biết lúc nào đã đem y phục ném xuống. Nói chuẩn xác là, xưa nay liền không có xuyên qua y phục Ly ông, nghi hoặc hỏi: "Này, không được a? Tên kia lại cùng ta là một cái loại hình ma đạo sư." Ly ông lập tức trả lời Lucy lời nói. Đồng thời Ly ông bất động thanh sắc đi tới hố sâu bên trong, nhìn bên chân ngất thiếu nữ không ngừng gật đầu, "Ừm. Vóc người thật không tệ. Ngươi nguyên lai vẻ mặt đại biến, cũng là bởi vì loại này chuyện nhảm chán a. Hỗn đản, làm hại ta còn tưởng rằng lại gặp nguy hiểm đây. Còn có không muốn nhìn chằm chằm người khác không mặc quần áo nữ hài vóc người mánh xem a." Sắp phê. Nguyên bản còn nội tâm có chút căng thẳng Lucy, đang nghe Ly ông sau, sắc mặt đông biến đổi, nàng tâm thái để nằm ngang đồng thời, đối với Ly ông lớn tiếng mài nổ nước bọt nói: "Đại khái là bởi vì cái tên này y phục bị nạt hỏa diễm tiêu hủy đi. Có điều có sao nói vậy, cái tên này vóc người quả thật không tệ." Thân là Ly ông sư đệ của chẳng biết lúc nào tiến đến Ly ông bên cạnh người, hắn đứng ở Ly ông bên người, nhìn chằm chằm trong hố sâu thiếu nữ, dùng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật tâm thái, không điểm nước bình. "Nguyên lai ngươi là như vậy người." Lucy nhìn thừa dịp mũ giáp của Dật, khóe mắt co giật. "Đáng ghét Lucy, lại câu dẫn của đại nhân." Cùng lúc đó, đứng sau lưng Lucy dụ vị ạ, tàn bạo mà nhìn chăm chú Lucy, trong lòng suy nghĩ có hay không muốn nhân cơ hội đem Lucy tiêu diệt. "Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta câu dẫn của ra. Lần này ta thực sự là oan uổng a." Làm Lucy nghe được dụ vị ạ sau, thực sự là không thể nhịn được nữa, nàng hai tay nắm bả vai của dụ vị ạ, giận dữ hỏi nói: "Hoa nha, thực sự là tốt vóc người a." "Đúng đấy đúng đấy. Vóc người này thực sự là cực phẩm. Nice body." Cùng lúc đó, Nax, Ariel, Sejena, Gertz, Leon, cùng với Diệu Đắc, các loại một đám dị tài công hội các ma đạo sư, giờ khác này đang dùng đơn thuần là vì thưởng thức tác phẩm nghệ thuật ánh mắt, tụ lại cùng nhau, vây quanh ở cái kia nằm ở trong hố sâu kỳ dị ạ bốn phía, không ngừng thưởng thức. Đám này sắp phê. Thẳng thắn tìm người đem bọn họ tất cả đều tiêu diệt tốt. Lucy nhìn chính mình công hội, cái kia một đám hai mắt tiết lộ, nam tính dục vọng hôn đảng các ma đạo sư, bất đắc dĩ nắm chặt nắm đấm, trên người nàng không ngừng ra bên ngoài phóng thích toán khí, khí tức kinh khủng thình lình đã thực chất hóa, trong đó những này toán nghiệm, đại đa số đều là nhằm vào nạt một người. Chương 468, hồ đồ. "Làm thịt ngươi, liền đều là chúng ta phỉ tải." "Hai." "À dạ, chính là các ngươi bắt nạt tiểu muội của ta sao?" Giữa lúc, phỉ tải công hội một màn đám các ma đạo sư, tập thể thưởng thức kỳ dị ảng ngạo nhân vóc người thời khắc. Một đạo lạnh lạnh ngự tỉ âm, ở một đám sắc phê ma đạo sư bốn phía chậm rãi vang lên. "Hả?" Phỉ tải các ma đạo sư nghe được âm thanh, dồn dập đánh một cái giật mình, chỉ là thanh âm này, bọn họ nam tính ra đa liền kết luận, tới tuyệt đối là cô gái đẹp. Kết quả là, một đám sắc phê nhất thời từ bỏ trong hầm kỳ dị ạ, hướng về cái kia phát ra phương hướng của thanh âm nhìn tới. Dù sao trong hầm té xỉu kỳ dị ạ lại chạy không được. Kỳ dị ạ đã trở thành bọn họ sắp phê nhóm vật trong túi. Theo ánh mắt của mọi người nhìn tới, chỉ thấy một vị đầu đội vương miện, thân mặc quân phục, hai mắt lập lòe chói mắt thập tự, rối tung mỹ lệ tóc dài, vóc người thướt tha nữ nhân, chính mặt mỉm cười mà nhìn gì tại công hội một đám các ma đạo sư. Không nghi ngờ chút nào, đây là cái mỹ nhân. "Người là ai?" Nạt nhìn người đến, lên tiếng hỏi. "À dạ, thân là không mời mà tới khách nhân các ngươi, chẳng lẽ không rõ ràng cái thành trấn này chủ nhân đến tuột cùng là ai sao?" Nữ nhân tiếp tục nghe nạt sau, hai tay vờn quanh ở đầy đặn bên dưới, đồng thời ngẩng lên nàng cái kia tích trắng cằm, lấy một cái có chút ngạo mạn tư thế, nhìn nặt đám người hỏi. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái mỹ nhân, hơn nữa là một cái thực lực mạnh mẽ, mà cùng ngạo mỹ nhân. "Nguyên lai ngươi cũng là thành viên của Diablo sao?" "Đã như vậy, ha ha ha." Nặt cái kia chậm chạp suy nghĩ, ở sát phê lực lượng dưới ảnh hưởng chuyển nhanh chóng, hắn đầu tiên là liếc mắt một cái nằm ở trong hầm, ngất thiếu nữ, sau đó nghĩ tới điều gì, trên mặt mang theo hèn mọn nụ cười tới gần nữ nhân trước mắt. "Đã như vậy xem ta đem y phục của ngươi cũng thiêu khô." Nặt giống to, cả người bốc lửa ngọn lửa, hướng về nữ nhân vọt tới. "Vừa nôn." Nữ nhân đối mặt tới gần Nặt, đôi mi thanh tú hơi nhíu, sau đó nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Một giây sau, Nặt bóng người liền như vậy không có dấu hiệu nào, biến mất ở tại chỗ. "Nặt." Lucy mắt thấy biến mất Nặt con người run lên, thân thể không nhịn được run run. "Không cần sốt sắng. Đại khái là không gian ma pháp một loại, Nặt tiên sinh hẳn là bị truyền tống đi. Cho tới có hay không có nguy hiểm đến tính mạng. Ta không cho là mảnh này đại lục có người có thể uy hiếp đến Sệ Dẹp Bệ Hạ đệ đệ, Viêm Long Vương con trai của Inel." Dạ Cột hai mắt hơi nheo lại, ở trước mắt cái kia nữ nhân búng ngón tay trong ngáy mắt, Dạ Cột cảm nhận được làm hắn quen thuộc không gian rung động, đồng thời Dạ Cột chú ý tới thần thái hoang mang Lucy, kết quả là, Dạ Cột hắn bất động thanh sắc đi tới bên cạnh Lucy, nhỏ giọng báo cho nói: "Là như vậy sao?" Lucy đang nghe Dạ Cột sau, nguyên bản bởi vì Nặt biến mất mà hoang mang nội tâm chậm rãi bình phục lên. "Ừm. Đương nhiên." Dạ Cột nghe vậy, dành cho Lucy một cái tràn ngập khẳng định mỉm cười. "Hô." Lucy nhìn thấy Dạ Cột cái kia bình tĩnh dáng vẻ, tựa hồ cũng bị Dạ Cột cảm hóa, lây nhiễm, như thế, nàng nguyên bản thấp phỏng nội tâm chậm rãi bình phục, đồng thời ánh mắt từ từ kiên định. Trước mắt công hội bên trong đồng bạn, không có một cái bởi vì Nặt biến mất mà thất kinh. "Ta không thể cho công hội cản trở. Huống hồ hiện tại có thể Nặt mình đã đang suy tư thoát vây biện pháp cũng khó nói, ta bây giờ có thể làm chính là tin tưởng đồng bạn." Lucy bình phục nội tâm sau khi, ý chí rốt cục kiên định lên. Không hổ là lấy là phu nhân con gái, phần này ý chí hiếm thấy đáng quý. Lucy biến hóa, đều bị Dạ Cộp nhìn ở trong mắt, làm Dạ Cộp cảm nhận được Lucy nội tâm sau khi biến hóa, hắn lộ ra một nụ cười. Này không phải đương nhiên sao? Cùng lúc đó, đứng sau lưng Dạ Cộp, một mặt phở phạc bờ rằng đi, híp híp hai mắt, trong lòng âm thầm nói, Lucy tiềm lực của nàng có thể không kém a. Hẹt phi lì ạ gia tộc không có hạng người vô năng. Lucy tiềm lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, e sợ ở trên thế giới này không có người so với nàng bờ rằng điệp càng hiểu rõ người. Dù sao nàng nhưng là cùng Lucy cùng nhau lớn lên khuê mật ta. Ngay ở Lucy tâm thái từ chuyển biến thời khắc, gớt đám người đang cùng cái kia trong nháy mắt đem nặt truyền tống đến không biết chạy đi đâu đi ạ bộ lọt công hội nữ nhân xinh đẹp đối lập. Này, ngươi đem nặt truyền tống đi nơi nào? Chẳng lẽ ngươi nữ nhân này là muốn lấy lòng ta sao? Xin lỗi, ta không chấp nhận ngươi lấy lòng, tuy rằng hành vi của ngươi quả thật làm cho ta có chút động lòng. Sắc mặt của gớt dâm u đi tới này nữ nhân xinh đẹp trước người, phất tay cởi áo của chính mình. Đầu tiên ta hoàn toàn không hiểu, ngươi là làm sao đến ra, ta dự định lấy lòng ngươi kết luận. Tiếp theo, ta cũng không muốn cùng biến thái thảo luận vấn đề này. Còn có ta hiện tại cũng không muốn cùng các ngươi công hội người tranh đấu, ta chỉ là đến mang đi tiểu muội của ta. Nay đầu đội vương miện nữ nhân xinh đẹp, khi nghe đến gớt sau, nàng trên dưới đánh giá gớt một phen sau, trực tiếp lườm một cái. Ha, ngươi nói ai biến thái đây? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Coi như ngươi làm ra làm ta hài lòng hành vi, ta tuy nhiên chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Gớt nghe vậy, trên trán gân xanh bay lên, đối với trước mắt nữ nhân xinh đẹp, nổi giận nói: "Gớt, ý phục, ý phục." Giữa lúc gớt nhìn trước mắt nữ nhân xinh đẹp, lửa giận trong lòng bên trong đốt thời khắc, một bên cầm trong tay một bình rượu đỏ cana, thực sự không nhìn nổi, nàng đi tới gớt bên cạnh người, nhắc nhở: "A, lúc nào?" Đáng ghét. Gớt được cana nhắc nhở, túi đầu nhìn lại, đang nhìn đến chính mình trần trụi thân thể sau, lập tức hoảng loạn nhặt lên mặt đất ý phục, sau đó cuống quýt mà thô lỗ hướng về trên người mình trùm vào. Cái này công hội người sợ không phải, trong đầu đều có cái gì bệnh nặng đi. Ta thật sự có cần thiết theo trước mắt cái này công hội người tức giận sao? Cùng lúc đó, tới đỉ ạ vô lọt mỹ lệ ngự tỷ, nhìn trước mắt bởi vì quá mức hoảng loạn mà chết sống xuyên không tốt y phục thiếu niên tóc đen, trừng lớn hai mắt, nội tâm khá là không nói gì thầm nghĩ. Mỹ xạ kỳ tỷ, ngài đã tới. Đáng ghét, nếu không là ta bị đánh lén, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền bại trận. Giữa lúc vị này mỹ lệ ngự tỷ nhìn nằm ở trong hố sâu gật rơi vào trầm tư thời khắc, một đạo cực kỳ suy yếu âm thanh truyền vào ngự tỷ trong tai. Ân, tên là mỹ xạ kỳ ngự tỷ, nghe được âm thanh, lập tức hướng về cái kia hố sâu nhìn tới. Chỉ thấy cái kia nguyên bản bị nặt một quyển thiêu khô y phục, cũng đánh bất tỉnh thiếu nữ, giờ khắc này đã từ từ tỉnh táo lại, chỉ là thiếu nữ vẫn như cũ ôm đầu, trong miệng tỉnh cờ phát sinh tốt đau, đau chết ta rồi. Các loại âm thanh. Thiếu nữ kia, ở ăn nặt viêm long vương băng quyển sau khi, lại nhanh như vậy liền tỉnh táo. Mặc dù là nặt không chế sức mạnh, cũng ghê gớm. Bực này sức khôi phục, ở nỗ lực, đều sắp đổi tới chúng ta gì tái ma đạo sư. Không hổ là Bắc Đại Lục Gitina mạnh nhất ma đạo sư công hội một thành viên, quả nhiên có ý đồ. Theo kỳ gì ạ thức tỉnh, nguyên bản chính bí mật quan sát, cũng không có trực tiếp động thủ một đám gì tài công hội các ma đạo sư, dồn dập nội tâm cả kinh, bọn họ bị kỳ gì ạ mạnh mẽ sức khôi phục khiếp sợ đến. Kỳ gì ạ nếu ngươi tỉnh lại, liền mau mau đến đây đi. Mị xạ kỳ mắt thấy kỳ gì ạ đã tỉnh táo, liền truyền đạt mệnh lệnh. Được rồi, mị xạ kỳ tỷ. Kỳ gì ạ nghe vậy, thẳng từ hố sâu đứng lên. Hoa nha. Cũng chính là ở kỳ gì ạ từ trong hố sâu đứng lên thời khắc, nàng mới phát hiện y phục của chính mình chẳng biết lúc nào bị người thiêu hủy. Hỗn đản, y phục của ta đi nơi nào? Như vậy căn bản không có cách nào từ nơi này đi ra a. Sắc mặt của kỳ gì ạ một đỏ, nàng theo bản năng mà dùng tay che kín chính mình cái kia hoàn mỹ tư thái. Nice. Từ đầu tới đuôi đều ở nhìn chằm chằm kỳ gì ạ mánh xem lao sắc phê dịu đặt lúc này lộ ra tự mình thỏa mãn mỉm cười. Nha nha. Cho tới công hội bên trong cái khác lao sắc phê, đương nhiên là nắm chặt cơ hội, hướng về kỳ gì ạ mánh xem a. Hỗn đản, không nên nhìn ta. Điều này làm cho kỳ gì ạ cảm nhận được trước nay chưa từng có khuất nhục, nàng ngẩng đầu lên, đối với gì tại công hội các ma đạo sư quá mắng, nhưng mà lời còn chưa nói hết, kỳ gì ạ bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Cái gì? Lúc này đến phiên mỹ xạ kỳ cảm thấy kinh ngạc, nàng vốn định đem kỳ gì ạ cũng thu vào chính mình bản thân quản lý không gian, nhưng mà nàng còn chưa kịp bắn ra pháp thuật, kỳ gì ạ liền bị người trước một bước dùng không gian ma pháp rời đi. Nói cách khác, trong kẻ địch nắm giữ cùng nàng năng lực tương tự ma đạo sư. Chương 468, hồ đồ. Làm thịt ngươi, liền đều là chúng ta phỉ tải. 3. Là thuộc tính đồng dạng ma đạo sư. Ở nơi nào? Ánh mắt của mỹ xạ kỳ lóe qua một tia mù mịt, sau đó nhìn phía phỉ tải công hội một đám các ma đạo sư. Tuy rằng nhìn trộm thiếu nữ xinh đẹp tư thái là trơ trẽn hành vi, thế nhưng nếu nhìn thấy liền thay thế ta hướng về cô gái kia nói một câu, đà tạ chiêu đãi đi. Giữa lúc ánh mắt của mỹ xạ kỳ không ngừng ở gì tại công hội ma đạo sư trên người qua lại chuyển động thời khắc, Dạ Cộp chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới mỹ xạ kỳ trước người. Ngươi là? Mỹ xạ kỳ nhìn người đến, hơi nhướng mày. Bị nhân bất tài, là ma đạo sư công hội gì tại Dạ Cộp. Dạ Cộp chắp tay sau lưng, đối với mỹ xạ kỳ thân sĩ cười, sau đó làm tự giới thiệu mình. Đi ạ bộ đoạn, hắc diệt long kỳ đoàn, thương long mỹ xạ kỳ. Mỹ xạ kỳ sắc mặt âm u mà nhìn Dạ Cộp, đồng thời tự bạo gia tộc cùng thân phận. Gia hỏa ngươi này, đem ta tiểu muội nàng truyền tống đi nơi nào? Mị Sạ Kỳ một bộ đại tỷ đầu diễn xuất, hướng về Dạ Cộp hỏi. Ở hỏi thăm người khác trước, ta nghĩ ngài đúng hay không nên nói cho ta biết trước, ngài đem Nặt tiên sinh truyền tống đi nơi nào? Dạ Cộp đối mặt với Mị Sạ Kỳ chất vấn, trên mặt treo gợn sóng mỉm cười. Nặt là cái kia hèn mọn lông hồng tiểu quỷ sao? Nếu như ta đem cái kia gọi là Nặt tiểu quỷ giao cho ngươi, ngươi sẽ đem kỳ gì ạ thả đi? Mị Sạ Kỳ chất vấn Dạ Cộp. Đây là tự nhiên. Dạ Cộp hơi cười, hắn vẫn như cũ duy trì thần sĩ mỉm cười. Cái kia tốt. Mị Sạ Kỳ xem Dạ Cột thoải mái như vậy, liền cũng lộ ra một nụ cười. Cái này không thể được. Nhưng mà, giữa lúc Mị Sạ Kỳ chuẩn bị đem Nặt thả ra cùng Dạ Cột trao đổi kỳ gì ạ thời điểm, Dịu Đặt chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đi tới Mị Sạ Kỳ cùng Dạ Cột trong lúc đó. Cái tên này là lúc nào đến? Mị Sạ Kỳ nhìn bỗng nhiên nô ra Dịu Đặt, vẻ mặt bỗng biến đổi, liên tục lùi về sau mấy bước. Đồng thời nàng cực kỳ thận trọng mà nhìn Dịu Đặt, thầm nghĩ trong lòng, trước mắt cái này nam nhân rất nguy hiểm, là cái thực lực quá mức bình thường quái vật. Xem thỏa thích toàn bộ đi ạ vô lọt, có thể mang cho ta cái cảm giác này, cũng chỉ có hội trưởng giỏ ở một người mà thôi. Xem ra lần này xâm lấn chấn nhỏ công hội, cùng dĩ vãng dự định thông qua đánh tan đi ạ vô lọt đến cướp đoạt danh tiếng tiểu công hội, hoàn toàn khác nhau. Là cái tàn nhẫn gốc. Mị Sạ Kỳ chỉ là nhìn Dịu Đặt một chút, nội tâm liền bay lên vô tận nguy cơ ý thức, đồng thời nàng ánh mắt nghiêm túc, dự định xem trước mắt cái này thực lực ngang hàng bọn họ công hội hội trưởng giỏ vừa nam nhân, muốn nói cái gì? Chúng ta tại sao muốn bắt nạt cái kia thối tiểu quỷ, đi đổi một cái thiếu nữ xinh đẹp a? Làm sao xem đều là chúng ta gì tài chịu thiệt, không bằng cứ như vậy đi. Nặt giao cho các ngươi, thế nhưng cái kia bị chúng ta nắm lấy, da rẻ bóng loáng thủy nộn thiếu nữ xinh đẹp, từ hôm nay trở đi chính là chúng ta phỉ tại. Dịu Đặt hai cánh tay vờn quanh trước người, long trọng việc mà nhìn Mị Sạ Kỳ nói, ta liền biết sẽ là như vậy. Lucy đã vô lực nổ nước bọn, quả nhiên gì tài công hội các ma đạo sư, xưa nay đều sẽ không làm cho nàng thất vọng. Nói rất đúng. Dịu Đặt phía sau, phỉ tại công hội lao sắp phê nhóm, đồng thời gật đầu, biểu thị tán thành. Đám này sắp phê. Lucy thở dài, đối với đám này lao sắp phê ôm ấp chờ mong cái gì, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái sai lầm. Có lý. Hiếm thấy là, lần này liền ngay cả Lạ Sật đều đứng ở Dịu Đặt phía sau. Lạ Sật lẽ nào ngươi cũng? Lúc này, liền ngay cả Lucy đều khiếp sợ, nàng không nghĩ tới xem ra lông mày rậm mắt to Lạ Sật, lại cũng là như vậy người. Ta chỉ là không muốn để cho Nặt tên khốn kia trở về mà thôi. To lớn công hội, hiếm thấy có mấy ngày thanh tịnh. Lạ Sật cảm nhận được ánh mắt của Lucy sau, xoay người giải thích. Được rồi. Lucy nghe Lạ Sật sau khi giải thích, nàng tin tưởng. Này, ta cũng sẽ không muốn các ngươi công hội ma đạo sư. Nếu như các ngươi không cùng ta trao đổi, ta nhưng là sẽ giết hắn. Mị Sạ Kỳ hai mắt chớp qua một đạo hung quang, nàng tàn bạo mà nhìn chằm chằm gì tại công hội một đám các ma đạo sư, uy hiếp nói: "Ha, cái kia ngươi liền giết hắn đi, mau mau, động thủ đi. Ngươi nếu như giết không rơi, bắt đầu từ ngày mai ngươi cũng chiếm được chúng ta gì tại công hội làm sao?" Ai biết ở Mị Sạ Kỳ lấy nặng tính mạng, uy hiếp một đám gì tại công hội thành viên sau, được là một đám các ma đạo sư, dường như không lên tiếng. Có thể Mị Sạ Kỳ hiện tại còn không rõ ràng lắm, ở gì tại công hội, con tin vật này cũng phải học được tự cứu. Tuy rằng, trong đó phần lớn ma đạo sư đều tin tưởng trước mắt Mị Sạ Kỳ, căn bản giết không rơi Nặt chính là. Dù sao nhân gia Nặt là sẽ dẹp sáng tạo mạnh nhất ác ma, sức sống chi ngoan cường không thể tưởng tượng nổi, đồng thời, nếu như đủ để hủy diệt thế giới ma vương, dễ dàng như thế liền sẽ bị người đánh bại, cái kia liền không phải ác ma chi vương. Sẽ dẹp cao nhất kiệt tác, không có như vậy giá rẻ. Này này này, cái này công hội người đều là xảy ra chuyện gì a? Lẽ nào bọn họ không có chút nào quan tâm các đồng bạn của mình sao? So với chúng ta đi ạ bộ lọt còn muốn tàn bạo. Quả thực chính là một đám ác ma. Mị Sạ Kỳ cái chán buốc lên mồ hôi lạnh, nàng đông nhiên cảm giác mình có thể có chút không cách nào ứng đối trước mắt đám này gì tại công hội các ma đạo sư. Giữa lúc Mị Sạ Kỳ không biết làm sao thời khắc, cái kia thân mặc áo giáp, lông mày rậm mắt to xem ra cực kỳ trung hậu thanh niên đã chạy về chính mình công hội. Trên thực tế bởi vì gì tại cùng đi ạ bộ lọt đều ở một cái thành trấn nguyên nhân, vì lẽ đó hai cái công hội trong lúc đó cũng không có khoảng cách bao xa. Không tốt, việc lớn không tốt. Trung hậu thanh niên một bên hô hoán một bên đẩy ra đi ạ bộ lọt công hội cửa lớn, sau đó nhanh chóng chạy vào công hội bên trong. Này này này, mặt mờ ố lệ, ngươi như thế kinh hoàng cái gì? Ngươi đang sợ cái gì? Hội trưởng không phải nhường ngươi cùng kỳ gì ạ kiểm tra trên chấn nhỏ bỗng nhiên bạo phát tội nguồn ma lực sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Chẳng lẽ ngươi đã rõ đã điều tra xong sao? Còn có kỳ gì ạ tiểu quỷ kia đi nơi nào? Phệ Long giả công hội, đi ạ bộ lọt bên trong, âm u công hội bên trong đại sảnh, một đám tỏa ra từng trận mùi máu tanh diệt long ma đạo sư, nhìn vị này vẻ mặt hoang mang trung hậu thanh niên, không rõ hỏi. Nguồn ma lực đã rõ đã điều tra xong, là một cái xâm lấn chúng ta vị trí chấn nhỏ ma đạo sư công hội. Trung hậu thanh niên xuất mồ hôi chán, nhìn mọi người nói: "Ha, là cái nào không có mắt công hội, dám vào xâm chúng ta đi ạ bộ lọt vị trí chấn nhỏ. Chẳng lẽ không biết cái thành trấn này đến tột cùng là ai định đoạt sao?" Theo trung hậu thanh niên, cũng chính là mặt mờ ố lệ dứt tiếng, một vị cả người bám vào hài cốt áo giáp thanh niên, khó chịu hỏi, hắn tiếng nói bên trong tràn đầy đối với đi ạ bộ lọt thực lực tự tiêu. "Ha ha, sợ cả gì ô. Đại khái lại là một ít dự định thông qua đánh tan chúng ta đến danh dương đại lục giáp rời đi. Có điều, nếu mặt mờ ố lệ qua đi, như vậy cái này xâm lấn chúng ta chấn nhỏ công hội nên đã bị ngươi cùng kỳ gì ạ diệt đi đi. Thật đáng tiếc a. Ta nguyên bản còn muốn qua đi phối những này người không biết tự lượng sức mình vui đùa một chút đây." Ngay ở trên người mặc hải cốt áo giáp thanh niên dứt tiếng trong nháy mắt, một vị cả người dính, thẻ đầu lưỡi, liền như là một loại nào đó loài bò sát thanh niên, khinh thường nói: "Nebaz, ngươi nói cũng đúng, phòng trừng lại là một đám người không biết tự lượng sức mình. Kẻ địch của chúng ta xưa nay không phải là loài người, mà là cự long." Theo cái kia dính hổ thanh niên dứt tiếng, vị kia trên người mặc hải cốt áo giáp, tên là Sở Cạ Di Ô thanh niên âm thanh lại vang lên. Hắn nhìn dính hổ tên là Nebaz thanh niên, đáp lại nói: "Không, Nebaz còn có Sở Cạ Di Ô, lần này có chỗ bất đồng, kẻ địch lần này cũng không phải các ngươi tưởng tượng ra bên trong như vậy gầy yếu. Lần này kẻ địch không hề tầm thường, kẻ địch mạnh mẽ có chút vượt quá sự tưởng tượng của ta. Được rồi, trên thực tế ta cùng Kỳ Di ạ hai người thất thủ." Lúc này, mặt mờ ố lệ lắc lắc đầu, hắn cái chán tỏa xuất mồ hôi hột, tâm tình mất mát nói: "Ngươi thất thủ." Theo mặt mờ ô lệ dứt tiếng, toàn bộ đi ạ bộ lọt công hội đều vì dừng một tĩnh. Làm sao có khả năng? Các ngươi lại sẽ thất thủ? Nay thật là nhiều người kinh ngạc, trên đại lục này còn có nhân vật như vậy sao? Nhường chúng ta đi ạ bộ lọt hai vị thành viên chính thức ăn quả đắng. Chẳng lẽ là luyện kim công hội đám hỗn đản? Trong lúc nhất thời, đi ạ bộ lọt công hội các ma đạo sư, tất cả đều vì là mặt mờ ô lệ thất thủ mà cảm thấy kỳ quái, rất hiển nhiên thực lực của mặt mờ ô lệ vẫn là rất được đến đi ạ bộ lọt công hội các ma đạo sư tin cậy. Mặt mờ ố lệ, ngươi sẽ không phải yếu đi đi? Nếu như ngươi yếu đi, không bằng bị ta thôn phệ đi, vừa vận hóa thành ta sức mạnh. Ở đi ạ bộ lọt công hội các thành viên một trận thảo luận sau khi, tên kia vì là nệ bạn dính hồ hồ buồn nôn thanh niên hướng về mặt mờ ố lệ nghi hoặc mà hỏi: "Hừ, bằng không ngươi ta ở đây rèn luyện một chút." Chương 468, hồ đồ. Làm thì ngươi liền đều là chúng ta phi tải. 4. Dựa vào ngươi công kích, e sợ không phá ra được ta phòng ngự. Mặt mờ ố lệ nghe vậy vẻ mặt biến đổi, hắn biết đi ạ bộ lọt tín điều là cường giả trí thượng, nhất thời vẻ mặt bất mãn mà nhìn nệ bà dị, lạnh giọng nói: "Mặt mờ ố lệ biết ở đây không thể sợ, sợ nên cái gì đều không có." "Hả?" Nệ bà nhìn mặt mờ ố lệ lẻ lưỡi, ánh mắt của hắn bên trong quả thật có mấy phần nóng lòng muốn thử, dự định thăm dò một hồi mặt mờ ố lệ hư thực, có chút ý nghĩa. Mặt mờ ố lệ đối phó nệ bà sao? "Ha ha, thú vị cái rắm, cũng là này các ngươi chút rác rưởi sẽ cảm thấy thú vị." "Kẻ nhạt, đều là rác rưởi." Đối với tình huống như thế, toàn bộ đi ạ bộ lọt công hội cũng không có người làm ra dừng, hết thảy mọi người thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí có người nóng lòng muốn thử. Tuy rằng đều là đồng bạn nội đấu, thế nhưng đi ạ bộ lọt bầu không khí cùng gì tại công hội tuyệt nhiên không giống. "Tốt, Nệ Bạt dừng tay đi. Ngươi không phải là đối thủ của Mạt Mở Ô Lệ." Giữa lúc Nệ Bạt chuẩn bị đều tay thời khắc, một đạo thanh âm khàn khàn bỗng nhiên từ công hội nơi sâu xa vang lên. Chỉ thấy đi ạ bộ lọt cái kia đen kịt công hội nơi sâu xa, tượng trưng toàn bộ công hội mạnh nhất trên vương tọa. Một vị cả người che kín sức bùng nổ bắp thịt lên là vô số khâu lại vết thương, lão giả tóc hoa râm. Bỗng nhiên đối với Nệ Bạt cùng Mạt Mở Ô Lệ mở miệng nói: "Hội trưởng." Theo ông lão kia mở miệng, toàn bộ đi ạ bộ lọt công hội hết thảy ma đạo sư trong lòng vì đó run lên. Là vị này ngồi ở đì ạ bộ lọt công hội nơi sâu xa trên vương tọa lão giả, không phải người khác, chính là ma đạo sư công hội đì ạ bộ lọt tối cường giả, đồng thời cũng là đì ạ bộ lọt hội trưởng, được xưng Bắc Đại Lục Kỵ Tì Nạ điên cuồng nhất vệ long giả, do hứa lệ rèn. Mặt mờ ố lệ trả lời: "Ta, ngươi nhìn thấy đến cái kia ma đạo sư công hội, nó rất mạnh mẽ sao?" Do hứa ngồi ở trên vương tọa, ánh mắt cực kỳ sắc bén mà nhìn cái kia trung hậu thanh niên mặt mờ ố lệ, hỏi: "Hắn không phải có mạnh hay không lớn loại kia, cái này công hội rất đặc thù, thậm chí nói trong đó có vài cố khí tức nhưng ta cảm giác có thể không yếu hơn chúng ta công hội Hắc Diệt Long Kỵ Đoàn." Mặt mờ ố lệ danh tự này hình như là đang mắng người nam nhân, suy tư một chút nói như vậy: "Ồ, thất địch chúng ta Hắc Diệt Long Kỵ Đoàn, ngươi biết chúng ta Long Kỵ Đoàn thực lực sao?" Theo mặt mờ ố lệ dứt tiếng, đi ạ bộ lọt công hội bên trong mấy vị tỏa ra cường hãn khí tức tồn tại dồn dập lộ ra vẻ không vui. Trên thực tế, ta đến trước gặp phải Mỹ Xạ Kỳ đại tỷ, bởi vì Kỳ Di ạ tiểu muội bị đám kia hỗn đản nắm lấy, vì lẽ đó Mỹ Xạ Kỳ đại tỷ liền một mình đi cứu, thế nhưng hiện tại đã qua 10 phút, nhưng là Mỹ Xạ Kỳ đại tỷ nàng cũng chưa có trở về, ta cảm thấy này đủ để chứng minh một vài vấn đề. Mặt mờ ố lệ ở cảm nhận được công hội cái kia vài cố khí tức mạnh mẽ tất cả đều khóa chặt hắn thời khắc, lập tức giải thích: "Mỹ Xạ Kỳ nàng đã đi." "Thú vị." Theo mặt mờ ố lệ dứt tiếng, đi ạ bộ lọt công hội bên trong mấy vị kia nhân vật cường hãn lập tức phản ứng lại cái gì, đồng thời lộ ra nụ cười. Bởi vì Mỹ Xạ Kỳ ma pháp thập phần nguyên nhân đặc thù, vì lẽ đó nếu như Mỹ Xạ Kỳ nghĩ, nàng có thể ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Nhưng mà chính là nắm giữ như thế cường hãn thực lực Mỹ Sạ Kỳ, nhưng đang đi tới dị tài sau 10 phút đều chưa có trở về, này chỉ có thể nói rõ một chuyện, kẻ địch sắc thực mạnh mẽ, cường đại đến nhường Mỹ Sạ Kỳ không cách nào nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Ha ha ha, có chút ý nghĩa. Liên để chúng ta đi nhìn, đến tột cùng là từ đâu tới ma đạo sư, lại dám trực tiếp xâm lấn chúng ta đi ạ bộ lọt vị trí thành trấn. Giữa lúc mặt mở ố lệ thành công hấp dẫn đi ạ bộ lọt mạnh nhất ma đạo sư, thực lực có thể so với dị tài công hội cấp S ma đạo sư, tên là Hắc Diệt Long Kỵ Đoàn một đám tồn tại hứng thú thời khắc, cái kia vẫn tính tọa ở trên vương tọa dò hựa lệ rèn, đột nhiên phát sinh phóng đãng tiếng cười lớn. "Hội trưởng, lẽ nào ngài tính tự mình ra tay?" Theo dò hựa lệ rèn từ hắn cái kia cổ điện trên vương tọa ngồi dậy, toàn bộ ma đạo sư công hội đi ạ bộ lọt toàn thể ma đạo sư tinh thần cũng vì đó chấn động. "Làm sao ta không thể tự mình ra tay sao?" Dò hựa nghe được công hội thành viên cái kia kinh ngạc hỏi âm thanh sau, hơi nhướng mày, đối với mình công hội các thành viên hỏi: "Không không không, chúng ta không phải ý này. Ngài đương nhiên có thể ra tay. Chỉ là chúng ta cho rằng, chỉ là một cái ma đạo sư công hội mà thôi, không cần ngài ra tay chỉ đến thế mà thôi." Đi ạ bộ lọt bên trong, có ma đạo sư vẻ mặt sốt sáng mà nói: "Đúng đấy, hội trưởng, ở trên thế giới này đáng giá ngài ra tay, cũng chỉ có cự long mà thôi, nhân loại là không đáng ngài ra tay. Ngài nhưng là siêu việt nhân loại tồn tại." Có ma đạo sư phụ họa, hiển nhiên ma đạo sư công hội thành viên của đi ạ bộ lọt đều không muốn để cho bọn họ vĩ đại hội trưởng xuất thủ, thật giống như dò hựa mỗi lần ra tay, đều sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ như thế. "Ngậm miệng đi, lao tử sở dĩ ra tay, đương nhiên là bởi vì kẻ địch lần này mặc cho, đảm nhiệm, nhóm bày ra bất bình a." "Ngươi ngươi, ta nhưng là nghe thấy được, trong không khí cái kia cực kỳ nồng nặc, cự long mùi thơm ngát. Đã lâu không có thưởng thức đến cự long mỹ vị huyết nục, ta đã sắp không nhịn được." Dò hứa gầy rèn quát mắng chính mình công hội thành viên một phen, sau đó sắc mặt tham lam, đống hô mấy cái không khí, sau đó vẻ mặt từ từ cuồng nhiệt lên. "Cái gì? Lẽ nào ngài là nói, kẻ địch công hội bên trong có long?" Do hứa lời nói làm cho cả đi ạ bộ lọt đều sôi trào. Đối với này khắp phòng lấy thôn vệ long huyết nục làm vui người điên tới nói, cự long cũng sẽ không nhường bọn họ cảm thấy sợ hãi, ngược lại sẽ nhường bọn họ cảm thấy hưng phấn không thôi. Đúng là như thế. Nhường chúng ta lâu không gặp vui vẻ săn bắn đi. Do hứa gầy rèn nói, cầm lấy bên cạnh người lớn áo, tiện tay khoác ở trên người, lập tức hướng về đi ạ bộ lọt công hội cửa lớn đi đến. Săn bắn cự long, cắn huyết nục. Theo do hứa đi tới, to lớn đi ạ bộ lọt bên trong, toàn thể ma đạo sư hai mắt đều sáng lên màu đỏ tươi ánh sáng, đồng thời hô lớn đi ạ bộ lọt khẩu hiệu. Giữa lúc đi ạ bộ lọt, bao quát hội trưởng ở bên trong một đám ma đạo sư hướng về gì tài công hội đi vào thời khắc, mỹ xạ kỳ đang cùng gì tài công hội mọi người đối lập, hai phe đều không có thoái nhượng ý tứ. Ta nói một lần chót, chỉ cần các ngươi đem kỳ gì ả thả, cái kia tóc hồng tiểu quỷ, ta liền trả, còn cho các ngươi. Mỹ xạ kỳ lông mày cao gầy, trong giọng nói hơi không kiên nhẫn, nàng nhẫn mại tựa hồ đã sắp đến cực hạn. Hồ đồ, chỉ cần ngươi bị chúng ta đánh bại, bất kể là nặt cũng tốt, vẫn là kỳ gì ả vị kia thiếu nữ xinh đẹp cũng tốt, liền ngay cả ngươi đều là chúng ta gì tài. Ai biết, là mỹ xạ kỳ mở miệng nói xong sau khi, một đám gì tài mọi người không chỉ không cảm kích, trái lại dùng một bộ xem ngu ngốc ánh mắt nhìn mỹ xạ kỳ nói, đây là các ngươi buộc ta. Mỹ xạ kỳ đang nghe một đám gì tài người sau, mỹ mắt nhanh chóng nhảy lên, nàng trong hai mắt thập tự tinh, vào đúng lúc này sáng lên hào quang óng ánh. Vụ. Nhưng mà ngay ở mỹ xạ kỳ dự định phát động ma pháp trong nháy mắt, nương theo một trận cường hãn sóng ma lực, bất kể là gì tài công hội các ma đạo sư, vẫn là đang định phát động ma pháp đối phó nạt mỹ xạ kỳ, tất cả đều dừng ở tại chỗ, thật giống như là có người ở dùng di động hoặc máy vi tính xem phim thời điểm, ấn xuống nút tạm dừng, hết thảy hình ảnh vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở trong giây lát này. Không chỉ là mọi người ở đây, liền ngay cả toàn bộ thành trấn, thậm chí toàn bộ thế giới thời gian, tựa hồ cũng vào đúng lúc này tạm dừng. Thật là đẹp khuôn mặt. Cái kia nguyên bản đứng ở gì tài công hội trong đám người, có bộ gì y ổ quyền danh xưng đi mạ gì ạ, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đã đứng ở mỹ xạ kỳ trước người, nàng rỗi ra chính mình tích trắng bàn tay, khẽ vuốt mỹ xạ kỳ thủy nộn khuôn mặt. Đi mạ gì ạ thích nhất tướng mạo đẹp đẽ nữ hài, nàng đặc biệt là yêu quý cùng tướng mạo đẹp đẽ nữ hài chiến đấu. Sau đó, tập sát, theo thời gian trôi qua, nguyên bản thân mặc quân trang, vẻ mặt rừng rưng mỹ xạ kỳ, đột nhiên cảm giác thân thể mát lạnh. Phúc. Một giây sau, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, trên người của mỹ xạ kỳ y phục dường như vải rách như thế, phá toái ra. Cái gì? Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mỹ xạ kỳ trong nháy mắt đỏ chót, nàng xấu hổ thả xuống chính mình chuẩn bị phát động ma pháp tay, che kín nàng cái tia trắng như tuyết thủy nộn thân thể mềm mại. Gào nha. Một bên khác, theo trên người của mỹ xạ kỳ phát sinh kinh thiên nổ tung, lấy dịu đặt cầm đầu một đám đám sói đói, lập tức đối với mỹ xạ kỳ thổi bay huýt sáo, sắp phê mừng như điên. Chương 469, Free Tài, ngươi nói ai mới là thế giới mạnh nhất ma đạo sư công hội? Hỗn đàn. Không nói võ đức. Đồ vô liêm sỉ. Một đám người cạn. Mỹ xạ kỳ đối mặt trước mắt một đám đám sói đói, tức giận mắng, nàng gần như đem chính mình sinh thời, có thể sỉ nhục người khác từ ngữ đều mắng đi ra. Diệu tí nạ đại lục người chính là dân phong một mặc ha. Ngươi xem chúng ta đều đối với nàng như vậy quá mức, nàng còn khích lệ chúng ta. Nhưng mà đáng tiếc là, mỹ xạ kỳ tức giận mắng, đối với gì tại người đến nói không đến nơi đến trốn, dường như thổi tan nghiêm khắc ngày mùa hè thu như gió thoải mái. Kiệt kiệt kiệt. Mỹ xạ kỳ tiểu thư, ngươi cũng không nghĩ cả đời xuyên không lên y phục đi. Không bằng trực tiếp chịu thua gia nhập chúng ta gì tại tốt. Chúng ta gì tại hoan nên tất cả bên ngoài nữ nhân xinh đẹp. Đi mạ gì ạ trên người mặc một thân, có thể lộ ra vóc người, cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái bikini, tay cầm hai cây chùy thủ, tùy ý soạt đao hoa, đồng thời đối với trước mặt trần truồng mỹ xạ kỳ, cười híp mắt nói. Thành thật mà nói, nàng một người phụ nữ đều thích xem mỹ xạ kỳ cái kiêu ngạo nhân vóc người. Không nghi ngờ chút nào, đi mạ gì ạ không chỉ có nghiêm trọng bách hợp khuynh hướng, vẫn là một cái nữ sát sói. Đi mạ gì ạ và tuế. Đi mạ gì ạ và tuế. Dịu đặt các loại một đám đám sói đói, giờ khắc này chính hô to đi mạ gì ạ và tuế, thời khắc này đi mạ gì ạ ở gì tại đám người này cặn trong lòng, đã lên ngôi vì là vương. Khốn nạn. Mị xạ kỳ biến sắc, lập tức lợi dụng mình am hiểu không gian ma pháp, hoàn thành thay đổi trang phục. Chỉ thấy một bộ có thể lộ ra vóc người quần áo bó, liền như vậy khoác ở trên người mị xạ kỳ. Phúc. Nhưng mà, ngay ở mị xạ kỳ hoàn thành thay đổi trang phục một giây sau, nàng mới vừa hoàn thành thay đổi trang phục quần áo bó, trong nháy mắt như giống như pháo hoa, vỡ vụn ra đến. Này, đây là. Mị xạ kỳ hai chân gia tăng, nàng nhìn chân nơi tiếp theo vải rách mảnh, con ngươi chậm rãi co rụt lại. Cùng với như thế, ta hoàn toàn không nhìn thấy nàng xuất đao, nếu như mục tiêu của nàng không phải y phục, mà là cổ của ta đã chết không biết bao nhiêu lần. Nữ nhân trước mắt này, khó đối phó. Nếu như ta không cách nào đánh hạ năng lực của nàng, như vậy mặc kệ đến mấy lần, cuối cùng kết cục đều là ta bị thuần sát, tuyệt không ngoại lệ. Mị xạ kỳ ở sống và chết thử thách dưới từ từ bình tĩnh lại, nguyên bản sỉ nhục cảm giác cũng chậm rãi biến mất lùi bước. Ha ha. Cùng tinh thần sốt sáng cao độ mị xạ kỳ không giống, trên người mặc bikini đi mạ gì ạ, vẫn như cũ cực kỳ nhàn nhã, nàng thưởng thức trong tay đoàn đao, tựa hồ hoàn toàn không đem mị xạ kỳ để ở trong mắt như thế. Kẻ nhạt. Hành. Nơi này liền giao cho các ngươi tốt, ta đi những nơi khác vui đùa một chút. Giữa lúc mỹ xạ kỳ suy nghĩ làm sao đối phó đi mạ gì ạ thời khắc, vẫn đứng ở gì tài trong đám người là sợ, tựa hồ cảm nhận được cái gì, hắn đối với ở tình huống trước mắt, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Theo hắn hừ lạnh một tiếng, cả người hóa thành vô cùng sấm sét, hướng về bầu trời bay đi, biến mất ở phương xa. Cái này nam nhân ma lực cùng thể nội của Kijin ma lực không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ cái này nam nhân cùng Kijin diệt long ma pháp, kỳ thực đến từ đồng nhất đầu cự long? Ta nhớ tới thể nội của Kijin long chi lực căn nguyên, lôi long vương hệ Letcher đã bị hội trưởng tiêu diệt hết. Trừ Kijin bên ngoài căn bản không thể có người thông qua hệ Letcher thu được diệt long chi lực. Thế nhưng Kijin nói qua, trong cơ thể hắn Hoàng Long Elect trở trái tim, cũng không có bị hắn thôn phệ mất, mà là bị hội trưởng bán đến xa xôi Isga đại lục, chẳng lẽ những người này đến từ Isga? Isga khoảng cách Gritina cũng không gần. Hai cái đại lục trong lúc đó vượt qua mấy vạn km, mặc dù là tốc độ siêu âm ma đạo khí, tính cả tu sửa thời gian, cũng phải hao phí 2-3 ngày thời gian mới có thể ngang qua hai cái đại lục. Mà trước cái kia chấn động toàn bộ thành trấn của sáng, không nghi ngờ chút nào là truyền tống ma pháp chập chờn. Nhưng là thật sự có người có thể triển khai vượt qua mấy vạn km truyền tống ma pháp sao? Không, nói cách khác, có thể vượt qua đại lục triển khai chuyển giao ma pháp tồn tại, thật sự vẫn là nhân loại sao? Mị Sạ Kỳ ở cảm nhận được cái kia rung trời nước mắt sau, ánh mắt run lên, đồng thời nghĩ tới điều gì kinh người sự tình. Ha ha, này, cái tên nhà ngươi, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, mau mau trả lời ta vấn đề, ngươi đến tụt cùng đánh hay không tính gia nhập chúng ta gì tại? Ta kiên trì cũng không nhiều, nếu như dưới cơn nóng giận, không cẩn thận phá hủy ngươi này gương mặt trắng nõn, chậc chậc chậc, đó cũng không quá dây à. Đi mạ gì à, nhìn vẻ mặt rơi vào suy nghĩ Mị Sạ Kỳ, nhất thời cảm thấy bất mãn, nàng cho rằng Mị Sạ Kỳ có chút không coi trọng nàng, liền đem dao gác ở Mị Sạ Kỳ cái kia trắng non trên cổ, cười lạnh hỏi: "Cái tên này?" Mị Sạ Kỳ nhìn Đi mạ gì à hít một hơi thật sâu, nàng quyết định đánh cược một lần, dự định ở Đi mạ gì à phát động công kích trước, đem Đi mạ gì à đưa vào chỗ ở mình không gian, chỉ cần nàng có thể đem Đi mạ gì à đưa đến nàng bản thân quản lý không gian, cái kia hết thảy đều đem được lại, quyết định sinh tử quyền lợi, đem từ Đi mạ gì à trong tay, đi tới nàng thương long Mị Sạ Kỳ trong tay. "Ân." Đi mạ gì à tựa hồ cảm nhận được cái gì, nàng hơi nhướng mày. Chính là hiện tại, Mị Sạ Kỳ cảm nhận được Đi mạ gì ạ tựa hồ tâm tư lên mở đảo ngũ, nhất thời không chút do dự mà phát động ma pháp. Một bên khác, oanh, nương theo một trận cuồng bạo tiếng sấm, Lạ Sật bóng người cắt ra thành chấn bầu trời, thẳng rơi vào trên mặt đất. Ở Lạ Sật đối diện là lấy giỏ vừa gầy rèn cầm đầu một đám Đi ạ vỗ lọt phệ long già nhóm. Lạ Sật sở dĩ bỗng nhiên rời đi, chính là cảm nhận được những kẻ địch khác khí tức. Cho tới đem Lạ Sật làm đến không biết chạy đi đâu Mị Sạ Kỳ, thành thật mà nói Lạ Sật đối với nàng không làm sao cảm thấy hứng thú, bởi vì Mị Sạ Kỳ chỉ có một người, mà Đi mạ gì ạ xuất thủ trước. Đây là một cái tín hiệu, ở Đi mạ gì ạ ra tay trong nháy mắt, Mị Sạ Kỳ chính là Đi mạ gì ạ con mồi, phỉ tài công hội một đám các ma đạo sư, sở dĩ không có người đối với Mị Sạ Kỳ động thủ, cũng là bởi vì đạo lý này, bằng không Mị Sạ Kỳ sớm ngã xuống. Trong các người ai mạnh nhất? Giờ khắc này, là Sật hai tay vờn quanh trước người, người mặc áo khoác đứng ở một đám Đi ạ bộ lọt ma đạo sư phía trước nhất, lạnh lùng nói: "Cái tên nhà ngươi, đúng không? Nguyên lai chính là ngươi dùng trái tim kia sao? Cho dù sử dụng sự tình cự long trên người sức mạnh cũng không tính là mạnh trái tim, cũng có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Nếu như tiểu tử này nuốt vào long chi thịt, đến tột cùng sẽ trưởng thành đến cỡ nào hoàn cảnh đây? Thú vị." Cầm đầu giọ vừa, ở cảm nhận được là Sật ma lực sau, vẻ mặt sững sờ, tiếp theo hắn lập tức nghĩ tới điều gì. "Đều thì thầm cái gì đây?" Là Sật nghe giọ vừa lầm bầm lầu bầu, hơi nhướng mày. "Tiểu tử ngươi cùng ta có duyên, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đi ạ bộ lọt? Ta có thể giao cho ngươi sức mạnh càng thêm cường đại." Giọ vừa nhìn là Sật, đương nhiên trong lòng bay lên ái tài chi tâm, hướng về là Sật tung cảnh ô lưu. "Ta hỏi lần nữa, trong các ngươi ai mạnh nhất?" Lạ Sật không hề trả lời giọ hựa ý tứ, hắn trên trán gân xanh căng thẳng, có chút không vui, đối với giọ hựa các loại thành viên của Đi ạ Bồ Lọt, hỏi: "Tiểu tử, ngươi dùng sai rồi diệt long ma pháp. Ta bất luận ngươi hiện tại gia nhập ma đạo sư công hội là cái nào, lập tức lui ra, bọn họ không cách nào trợ giúp ngươi trở thành cường giả, ở trên thế giới này có thể giúp ngươi người, chỉ có ta." Giọ hựa vẫn như cũ không ngừng hướng về Lạ Sật giảng, hắn vẫn không có từ bỏ thuyết phục Lạ Sật, nhường Lạ Sật gia nhập bọn họ Đi ạ Bồ Lọt. "Ồ nào." Lạ Sật tựa hồ nghe phiền, hắn cau mày trong lúc đó, chớp giật đi đầu. Vô tận điện quang tràn ngập ở bên trong trời đất, hướng trước mắt Đi ạ bộ lọt bùn rơi mà đi. Lạ Sật đại yếm, vì lẽ đó hắn quyết định, hắn thay đổi chú ý, nguyên bản hắn dự định tiêu diệt phe địch công hội lão đại, cho tới còn lại người, liền giao cho nặt cái kia đám tiểu quỷ nhóm đi quyết định tốt, thế nhưng hiện tại không cần thiết. Kẻ địch có một cái là một cái, hắn tất cả đều muốn ở đây diệt đi. Cơ hội hắn cho, đáng tiếc kẻ địch không dùng được a. Oeng. Nương theo cái kia đủ để trong nháy mắt bùn rơi thánh thập khủng bố ma lực từ trên người Lạ Sật bộc phát ra, toàn bộ chấn nhỏ bầu trời cũng vì đó tối sầm lại, từng đạo hung mạnh anh chớp ở trên chấn nhỏ vỡ vọt mà tàn phá. Vậy mà mặc dù như thế, Lạ Sật cũng chưa từng nhíu mày một cái, mãi đến tận hắn ngửi được không giống nhau mùi vị, này mới từ từ nghiêm túc lên. Ánh chớp luôn có tiêu tan thời gian, làm cái kia chút xuống ánh chớp từ từ bị tiêu diệt, một vị thân mặc áo gió, đầu mũ dạ, thế nhưng vẻ mặt cực kỳ hung hăng, cho người một loại đặc biệt không lễ phép nam nhân, một tay đút túi thẳng chặn ở một đám Đi ạ bộ lọt công hội đồng bạn trước người. Cho tới, Đi ạ bộ lọt một đám các không thành viên, ở hắn vừa khủng bố xét đánh bên dưới, dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Muốn biết, vừa xét đánh, mặc dù là mạnh như Dô Sở như vậy ở vào thánh thập ngưỡng cửa nam nhân, đều sẽ bị trong nháy mắt tuấn sát, không hề ngoại lệ. Mà chính là như vậy xét đánh, nhưng chưa có thể tổn thương đến trước mắt đám này ma đạo sư công hội Đi ạ bộ lọt người mảy may. Hiển nhiên, đám người này cũng cho người đều siêu việt Dô Sở cứng giả, mà là có người thế tất cả mọi người ngăn trở Lạ Sật xâm xét, cho tới này ngăn trở Lạ Sật xâm xét người, không cần chấm nói, Lạ Sật trong lòng hiển nhiên. A, còn có cao thủ. Lạ Sật nhẫn mại nửa ngày, rốt cuộc cười, hắn nhìn trước mắt vị này vẻ mặt tối tăm nam nhân, lộ ra mấy phần nóng lòng muốn thử. Là Lạ Sật cũng không có bởi vì chính mình công kích vô hiệu mà lòng sinh kiếp đảm, cái kia sấm sét vốn là tính thăm dò công kích, liền ma pháp cũng không tính, có điều là một cái ma lực phong ra. Mục đích chính là xem trước mắt đám này bị hệ vạn khen Đi ạ bộ lọt các ma đạo sư, là có hay không dường như hệ vạn nói tới cường đại như thế. Nói cách khác, nếu như ngay cả cái kia các loại sấm sét đều ngăn trở không chặn được đến, căn bản không xứng cùng hắn Lạ Sật giao thủ. chớ nói chi là thông qua chiến đấu mài giũa kỹ thuật của hắn. Hỗn đản, ngươi biết chúng ta là ai sao? Lại dám to gan ra tay với chúng ta. Nhờ ngươi biết một hồi chúng ta đi ạ bộ lọt lợi hại. Đang nói chuyện, có đi ạ bộ lọt ma đạo sư, liền dự định từ gió vừa, cùng với cái kia chặn ở mọi người trước người, thân xuyên áo che gió màu đen, đầu đội lễ phép tối tăm nam nhân phía sau đi ra, cho là sật một ít giáo hấn. Đương nhiên vị này đi ạ bộ lọt ma đạo sư cũng là muốn thừa cơ hội này, nhờ ở hội trưởng trước mặt biểu hiện một chút chính mình, tăng lên một hồi chính mình ở gió vừa trong lòng địa vị, cũng tốt chờ đến gió vừa chém giết mới cự long sau khi, hắn có thể chia nhiều một ít đồ ăn tăng cao thực lực. Đáng tiếc, nam nhân kêu gào cũng không thể thoại nguyện gây nên là sật chú ý. Giờ khắc này là sật trong hai mắt, chỉ có cái kia ngăn hắn sấm sét áo gió nam một người mà thôi. Hỗn đản, nay đi ạ bộ lọt ma đạo sư, mắt thấy là sật không nhìn hắn, nhất thời cảm thấy chịu đến bao lớn khuất nhục như thế, hắn tức giận mắng, liền muốn phát động ma pháp cho là sật một cái đẹp đẽ. Dừng tay đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà chẳng kịp chờ là sật động thủ, cái kia vì mọi người ngăn trở sấm sét áo gió nam, trái lại sớm ra tay, hắn một cái đè lại cái kia dự định vì mọi người ra mặt, ở hội trưởng dò hựa trước mặt biểu hiện mình thành viên của đi ạ bộ lọt vai, âm thanh khàn khàn khuyên, Kizin, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Hắc Diệt Long Kỵ đoàn bên trong một thành viên, ta liền muốn kính ngươi, ở đi Apolot, chúng ta chỉ cần tôn kính hội trưởng do hơn một người mà thôi. Nay đi Apolot ma đạo sư, bị gió y phục nam, cũng chính là Hắc Diệt Long Kỵ đoàn đứng đầu, đi Apolot nhân vật số 2 Kizin nói như thế dạy, nhất thời cảm giác không còn mặt mũi, hắn gắng gượng lá gan, đối với Kizin một trận sắc lệ bên trong gốc, nhìn như kêu gào kỳ thực phô trương thành thế. Chương 469, Free Tài, ngươi nói ai mới là thế giới mạnh nhất ma đạo sư công hội? 2. Ngu xuẩn. Không có ta, mới vừa cái kia đến xâm xét, ngươi liền chết đi. Kizin đối với công hội bên trong ngu xuẩn khoan dung trình độ là có hạn, nếu như là lúc bình thường, thủ hạ của chính mình đồng ý đi chịu chết, hắn không chỉ sẽ không ngăn cản, trái lại vui thấy thành, công hội ngu xuẩn ít, công hội liền thanh tịnh. Thế nhưng ngày hôm nay không được, hắn không nghĩ chính mình công hội đám ngu xuẩn, ở trước mắt cái này, sử dụng cùng hắn đồng nguyên diệt long chi lực nam nhân trước mặt, cho hắn mất mặt. Như vậy sẽ nhường Kizin cảm thấy rất không còn mặt mũi. Ngươi nói ta sẽ chết rơi. Ngươi nói ta sẽ ở như vậy công kích trước mặt, chết đi. Ma đạo sư lạnh cả tim đồng thời, tăng cao vài tiếng âm lượng. Ngươi nói xem. Kizin thừa nhận mình quả thật không phải cái gì dễ tính người, bởi vì hắn nhẫn mại đã đến cực hạn, hắn muốn đánh người. Ngậy. Vậy ta có thể phải đa tạ ngươi trợ giúp ta đỡ như vậy công kích. Ngươi là của ta ân nhân, ngươi cứu ta một mạng. Vị này đi ạ bộ lọt tiểu lâu la, ở cảm nhận được thể nội của Kizin ma lực sôi trào sau khi, hắn tựa hồ đoán được cái gì, lập tức rụt cổ lại, đối với Kizin một trận cảm tạ. Cút. Kizin chẳng muốn cùng trước mắt tiểu lâu la phí lời, hắn chỉ là dùng chính mình cái kia song màu vàng nóng, tựa hồ nhảy lên ánh chớp hai con mắt, tàn bạo mà trừng mắt trước tiểu lâu la một chút, sau đó từ trong hàm răng phun ra một cái lăn chữ. Tốt, được rồi. Tiểu Lâu La không dám nhiều lời, hắn rụt cổ lại, xuyên về phía sau đi ạ bộ lọt đội ngũ bên trong, trong lúc hắn không dám cùng công hội bất luận người nào đối diện, chỉ lo nhìn thấy trong mắt người khác xem thường, trong lòng hắn rõ ràng, chính mình lần này xem như là mất mặt nệm lớn, hắn ở đi ạ bộ lọt bên trong tiền đồ, ở hội trưởng dò hựa trong lòng địa vị, sợ là triệt để xong đời. Xin lỗi nhờ ngươi cười chê rồi. Kizin ở dùng ánh mắt bước lui tiểu Lâu La sau, hắn nhìn phía đứng ở trước người hắn, một mặt rửng rưng là sợ, tràn đầy hãy nay nói, không đáng kể, các ngươi tiếp tục. Ta nhìn còn rất thú vị. Lạ sật khép cười một cái, nụ cười kia bên trong tràn ngập đối với việc vui cảm thấy vui vẻ, xem việc vui là gì tại người bản năng, nơi nào có việc vui, nơi nào liền có gì tại người. Nhưng mà, lạ sật càng là như vậy, Kizin liền càng cảm thấy ngực kìm nén một cố khí, hắn rất muốn một phát chấp giận, đem cái kia không có nhãn lực thấy đáng chết tiểu lâu la bùm thành cho tận, thế nhưng suy nghĩ một chút lại tính, như thế làm có điều là đồ tăng chuyện cười mà thôi, cùng với đi tranh cướp đã mất mặt mũi, không bằng đem nam nhân trước mắt đánh tan, như vậy mặt mũi cái gì, liền đều trở về. Hô, hội trưởng, người này giao cho ta, các ngươi đi đối phó những người khác đi. Kizin nghĩ tới đây, thở phào một ngụm hắc khí, hắn không quay đầu lại, trực tiếp đối với phía sau chính mình hội trưởng nói: "Tốt." Do vừa tựa hồ rất tín nhiệm Kizin, ở Kizin mở miệng sau khi, hắn chỉ nói là một cái gợn sóng tốt. Sau đó, do vừa tựa hồ lại nghĩ tới điều gì nói bổ sung, lưu hắn một mạng, hắn có điều là đi tới sai lầm đường. Cần chúng ta phệ long giả đem sửa lại đến đường ngay lên, sau đó sẽ trở thành chúng ta đối kháng thần long một phần sức mạnh. "Tốt." Lúc này đến phiên Kizin nói ra cái này gợn sóng tốt, tuy rằng Kizin cùng do vừa ngữ khí hơi có sự khác biệt, thế nhưng tất cả đều để lộ ra một tin tức. Vậy thì là bất kể là Kizin cũng tốt, vẫn là dò hựa cũng được, hai người bọn họ đều cho rằng, thắng người sẽ là đi ạ bộ lọt Kizin mà cũng không phải là gì tại là sợ. A, điều này làm cho đứng ở Kizin cùng dò hựa đối diện là sợ sơ lược cảm giác khó chịu. Thời khắc này, là sợ trong lòng cũng nói từng cái gợn sóng tốt, hắn là đối với mình nói, hắn cũng dự định lưu Kizin một mạng, sau khi hắn còn có thể lưu dò hựa một mạng, lưu đi ạ bộ lọt một người một mạng. Các ngươi đi thôi. Kizin cùng dò hựa thương lượng xong sau khi, hắn trực diện là sợ, đối với người sau lưng, nhẹ giọng nói, chúng ta đi. Dò hựa ra lệnh một tiếng. Một đám đỉ ạ bộ lọt ma đạo sư lập tức có thứ tự vòng qua Kizin cùng Lasers, hướng về phía tài công hội vị trí đi tới mà đi. Đối với này, Lasers cũng không có ngăn cản ý tứ, hắn vẫn như cũ hai cánh tay vờn quanh trước người, lặng lặng chờ đợi. Vướng bận người đều đi, chúng ta có thể bắt đầu. Chờ, dò hùa các loại một đám thành viên của đỉ ạ bộ lọt tất cả đều chậm rãi rời đi, Kizin rốt cục đối với trước mặt Lasers mở miệng. Ha ha. Lasers nghe vậy, hoạt động một chút cổ, phát sinh rồi băng âm thanh sau đó, đầy trời ánh chớp từ trên người hắn bộc phát ra. Hừ. Kizin tựa hồ sớm có dự liệu, đồng dạng màu vàng sấm sét quấn quanh ở xung quanh hắn, đem hắn tôn lên như lôi thần trên đời, dáng dấp kia dĩ nhiên cùng Lạ Sật giống như lúc. Một giây sau, oanh, thì nương theo từng trận tiếng nổ vang rền, Kijin màu vàng ma lực cùng Lạ Sật màu vàng sấm sét kịch liệt va chạm vào nhau, hai người cũng không có nhúc nhích, mà là đều lựa chọn tại chỗ đối với kẻ địch phóng thích sấm sét. Giờ khắc này Kijin cùng Lạ Sật liền như là hai con lẫn nhau phóng thích thần đở tuần chủ, hai đạo sấm sét lẫn nhau va chạm, lẫn nhau giao hòa, sau đó nương theo một tiếng nổ vang, nổ hướng về phía bầu trời, biến mất hầu như không còn. Quả nhiên cùng ta suy đoán như thế, cái tên này dùng diệt long ma pháp khởi nguồn, cùng ta như thế. Lạ Sật ở đơn giản thăm dò sau, trong lòng xác định suy đoán, trước mắt cái này thân mặc áo gió, đầu đội mũ dạ trang bức phạm, cùng hắn diệt long chi lực đồng nguyên, nói cách khác hai người thuộc tính đến từ một đầu long. Nếu năng lực đến từ đồng nhất đầu long, vậy thì nhiều lần ai ma lực nhiều, ai thủ đoạn khác nhiều. Lạ Sật trong bóng tối thầm nghĩ, bởi vì Lạ Sật cùng Kijin hai người thuộc tính đến từ đồng nhất đầu cự long nguyên nhân, hai người liền như là một cái sư phụ dạy nên, căn bản phá không được chiêu, thời điểm như thế này so với phải là sư môn ở ngoài thủ đoạn khác. Vành cho tới trừ lôi thuộc tính diệt long ma pháp bên ngoài thủ đoạn khác, Lạ Sật cũng không phải không có, trên thực tế hắn còn rất am hiểu thủ đoạn khác. Nương theo một tiếng vang nhỏ, Lạ Sật cánh tay đã bám vào lên đen kịt lưu động khí diễm. Hô, cho tới đứng ở Lạ Sật đối diện Kijin, chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, cùng phong gào thét, trước người hắn ma pháp trận mơ hồ có chứa phong lôi bay. Hiển nhiên Kijin cùng Lạ Sật nghĩ đến cùng nhau đi, đều dự định lợi dụng tự thân diệt long ma pháp ở ngoài thủ đoạn phá chiêu. Thú vị. Đối với này, Kijin cùng Lạ Sật nhìn nhau cười. Vâng. Một giây sau, hai người thủ đoạn ra liên tiếp, cửa hàng đường phố gạch đá bị hai người lực đạo chấn động thì thầm vang vọng. Cùng lúc đó, một bên khác, Phi tại công hội trước cửa lớn. Thương, đau quá, mau thả ta ra. Vung tay a ngươi. Đi ạ bộ lọt mạnh nhất sức chiến đấu, ngang hàng gì tài cấp S ma đạo sư định vị, hắc diệt long kỵ đoàn một trong mỹ xạ kỵ bị hổ gì y ổ quỳnh đi mạ gì ạ dùng kỳ mù dạ khóa trực tiếp khóa kín ở mặt đất, tùy ý mỹ xạ kỵ bất kể như thế nào nện đánh mặt đất, đi mạ gì ạ đều không có vung tay ra ý tứ. Ta nếu như thả ra ngươi, đại khái trong nháy mắt, ta liền sẽ bị ngươi cuốn vào cái kia thuộc về ngươi không gian bên trong. Ta tuy rằng đối với thực lực mình còn rất có lòng tin, thế nhưng thật không có nắm ở ngươi bên trong lĩnh vực chiến thắng ngươi. Vì lẽ đó thứ ta không thể toàn mệnh. Đi mạ gì ạ một bên khóa kín mỹ xạ kỵ, một bên cười ha hà nói. Mơ hồ trong lúc đó, trong đôi mắt của Đi Mạ Di ạ tựa hồ có màu đỏ tươi điện quang đang lấp lánh. Tự gì tại công hội lần trước cấp S ma đạo sư sau khi, Đi Mạ Di ạ không làm cái khác, nàng vẫn ở rèn luyện chính mình kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, đang lợi dụng thời điểm dừng, đem thời gian đình trệ sau, không ngừng nội quyển sau khi luyện tập, Đi Mạ Di ạ rốt cục đổi tới hệ dạ, là sật đám người tiến độ, đem kẽ bùn sổ cụ luyện tập đến đủ để nhìn thấy tương lai trình độ. Tuy rằng cũng chỉ là kẽ bùn sổ cụ miễn cưỡng đuổi theo hệ dạ đám người tiến độ, thế nhưng đối với Đi Mạ Di ạ tới nói, đã đầy đủ. Làm dự báo tương lai, thêm vào thời gian đình trệ sau khi, thực lực của Đi Mạ Di ạ mạnh mẽ có chút thái quá. Cuối cùng, ở Đi Mạ Di ạ sửa lại dưới, Đi ạ vô lọt đại tỷ đầu, đồng thời thân là Bắc Đại Lục ghi tin ạ thứ nhất nữ ma đạo sư Mị Saki, rốt cục thương hôn mê bất tỉnh. Chiến đấu kết thúc. Đi Mạ Di ạ nhìn té xỉu Mị Saki, đứng dậy xoa xoa mồ hôi trên trán. Vụ. Ở Đi Mạ Di ạ đem Mị Saki trực tiếp làm ngất sau khi, dạ cột phất tay, Mị Saki thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Đến đây, Mị Saki, kỳ gì ạ, còn có nạt đều bị dạ cột thu vào chính mình không gian, cũng tròng lên phong ma thạch. Ồ, thật giống dạ cột không gian bên trong trà trộn vào một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật, có điều không trọng yếu chính là ký. Cùng lúc đó, giờ khắc này gì tại công hội một đám lao sắt phê nhóm, đã hai chân như nhũn ra, mỗi người bọn họ đều mặt đỏ tới mang tai, lỗ mũi không ngừng tuôn ra máu tươi. Muốn biết Đi Mạ Gì ạ đang cùng Mị Xạ Kỳ chiến đấu thời điểm, trên người của Mị Xạ Kỳ y phục, nhưng là mới vừa bị Đi Mạ Gì ạ bạo qua. Cô gái kia bóng loáng, mềm mại, tích trắng da thịt mị lực, đám này lao sắt phê nơi nào chịu nổi a? Căn bản không chịu được, có được hay không? Là ai dám to gan khiêu khích chúng ta đi ạ bộ lọt? Chương 469, Di Tại, ngươi nói ai mới là thế giới mạnh nhất ma đạo sư công hội? 3. Giữa lúc gì tại công hội một đám lao sắt phê nhóm, còn chìm đắm ở thiếu nữ ôn nhu tư thái không cách nào tự kiểm chế thời khắc, do vừa xuất lĩnh thành viên của Đi ạ Bồ Lọt, đã hướng về gì tại công hội vào tới. Hả? Theo dõi vừa đám người đến, một đám còn chìm đắm ở trong ngộng đẹp gì tại mọi người, rốt cục từ trong ngộng đẹp tỉnh táo lại. Đám gia hỏa này, xấu quá. Đây là gì tại công hội lao sắt phê nhóm, đang nhìn đến dõi vừa đám người thời điểm phản ứng đầu tiên, nói chung chính là làm sao xem đều không hợp mắt chính là. Các ngươi đem Mị Saki, còn có kỳ gì ạ đánh tan sao? Giao ra hai người bọn họ, ta tha các ngươi không chết. Dọ hứa đi tới dị tài công hội trước cửa lớn, nhìn trước mắt không mất một sợi tóc một đám đến từ dị tài công hội ma đạo sư, nhất thời hơi nhướng mày. Hắn tuy rằng đã sớm đoán được Mị Xạ Kỳ cùng Kỳ Dị A đại khái là bị người giết chết, thế nhưng hắn không nghĩ tới Mị Xạ Kỳ cùng Kỳ Dị A hai người lại bị trước mắt nhóm người này như vậy ung dung liền tiêu diệt, thậm chí trước mắt sân bãi liền một điểm tranh đấu dấu vết đều không có. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Mị Xạ Kỳ cùng Kỳ Dị A hầu như không hề sức để kháng bị người giết chết. Ha. Dọ hứa lời nói trêu đến dị tài công hội một đám các ma đạo sư đều có chút không vui, liền ngay cả bợ rằng địa vị này trong ngày thường chỉ thích uống đồ ngọt, phơi nắng, không có chuyện gì ngủ trưa, có việc cũng không cách nào ngăn cản nàng ngủ trưa cái gọi là phản nội quyền đấu sĩ, đều bị dọ hựa cho làm tức giận. Thậm chí trong lòng bợ rằng điệp sản sinh nghĩ muốn giáo huấn dọ hựa một hồi ý nghĩ, dù sao bợ rằng điệp cảm nhận được dọ hựa thâm trầm sắc ý, bợ rằng điệp không phải là cái gì người tốt, nàng ở đi tới gì tại công hội trước, người khác cho nàng danh hiệu là hội quốc, nàng chỉ là không thích sự cố, thế nhưng không có nghĩa là nàng sợ. Vụ. Ngay ở bợ rằng điệp dự định có muốn hay không, trực tiếp có tiểu kiểu cách trái tim, còn có đại não, nhường Dọ Hựa cảm thụ một chút tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cảm giác thời khắc, một tấm bàn tay lớn đặt tại bờ rặng điệp non nớt trên bả vai. Nữ hải tử tay không phải là dùng tới đối phó loại cặn bã này, đối phó trước mắt kẻ cặn bã này là nam nhân công tác. Người nói chuyện khuôn mặt có không nói ra được tăng thường, một đôi tròng mắt đen nhánh tựa hồ biết nói chuyện, trải lên đến một đầu màu vỏ quýt vắt đầu, cùng với trên cằm gợi cảm gốc râu, không một không ở kể ra thành niên đại thuốc bị lực. Người đến tự nhiên là Dịu Đặt Cơ Lại. Ha ha, đáng tiếc bờ rặng điệp không mắc bẫy này, Dịu Đặt là hạng người gì, bờ rặng điệp trong lòng rất rõ ràng. Vậy thì là một cái rác rưởi nói cực điểm kẻ cặn bã. Mặc dù so với đối diện đi ạ bộ lọt người vẫn là mạnh hơn không ít chính là. Có điều, dùng người cặn tới đối phó kẻ cặn bã, cũng coi như là đối với rác rưởi đầy đủ lợi dụng. Liên để cho ngươi tốt. Bờ rằng đi nói, xoay người hướng về gì tại công hội đi đến, nàng buồn ngủ, về đi ngủ. Ha ha, Dịu Đặt nhìn bóng lưng của bờ rằng đi, nhẹ nhàng cười, trong lòng hắn cảm khái, ta lại cứu vớt một thiếu nữ cô độc linh hồn, lao tử thật là xoái. Nghĩ như thế, Dịu Đặt đi tới giỏ hựa trước người. Xin lỗi a, công hội chúng ta không hoan nên như là như ngươi vậy xấu xí người. Cho tới người ngươi muốn tìm. Các nàng ghét bỏ các ngươi công hội quá yếu, vì lẽ đó dự định bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, rời đi các ngươi vị trí công hội, gia nhập chúng ta phỉ tại. Dịu Đặt mặt mỉm cười mà nhìn trước mắt Dọ Hựa, lạnh giọng nói: "Ngươi biết ngươi ở cùng ai nói chuyện sao? Ngươi có biết hay không chọc giận chúng ta đi ạ bộ lọt, sẽ chịu đựng thế nào đánh đổi sao?" Thứ hỗn trướng, là ai cho ngươi cùng vĩ đại Dọ Hựa đại nhân nói như thế dũng khí? Xem ra nhất định phải cho ngươi một ít giáo huấn, mới có thể làm cho ngươi rõ ràng, chúng ta đi ạ bộ lọt, không phải là cái gì a miêu a cậu cũng có thể trêu chọc. Hừ, tên ngu xuẩn. Hắn còn không biết, do Hựa đại nhân chỉ cần một quyền là có thể đem hắn đánh thành thịt nát. Cùng lúc đó, theo Dịu Đặt dứt tiếng, đi ạ bộ lọt công hội một đám các ma đạo sư liền kiềm chế không được bọn họ sao động nội tâm, đối với Dịu Đặt chó sủa hinh ngòi lên. Đương nhiên, những này chó sủa hinh ngòi người vẫn tính có chút nhãn lực thấy, biết Dịu Đặt đối mặt bọn họ như thế một nhóm lớn người, vẫn như cũ dám làm chim đầu đàn, nhất định là có chút thực lực, vì lẽ đó không người dám to gan tiến lên, chỉ là đứng ở bọn họ công hội đi ạ bộ lọt hội trưởng Dọ Hựa phía sau, đối với Dịu Đặt kêu gào mà thôi. Ha. Dịu Đặt nhìn Dọ Hựa phía sau một đám các ma đạo sư, khỏe mắt hơi có rúm. Từ khi thanh danh của hắn ở Isga đại lục khai hỏa sau khi, đã rất nhiều năm, không có người dám to gan như thế nói chuyện cùng hắn. Ngươi không phải Diệt Long Ma đạo sư đi? Ngay ở Dịu Đặt dự định làm những gì thời điểm, Dọ Hựa mở miệng, hắn hướng về Dịu Đặt hỏi. Đương nhiên không phải. Dịu Đặt thản nhiên hồi đáp. Đúng không? Nếu ngươi không phải Diệt Long Ma đạo sư, cái kia ngươi có thể đi chết. Dọ Hựa trên dưới đánh giá Dịu Đặt một phen, họ xác định Dịu Đặt không phải Diệt Long Ma đạo sư sau khi, hắn liền không có cùng Dịu Đặt phí lời ý tứ. Dọ Hựa mục đích là đánh bại ở trên Gitina đại lục, tung hành vô địch thần long nhóm. Nghĩ muốn đánh bại thần long nhóm, chỉ có sử dụng Diệt Long Ma pháp mới được, vì lẽ đó Dọ Hựa chỉ đối với Diệt Long Ma đạo sư cảm thấy hứng thú, hắn sẽ dẫn dắt những kia đi nhầm con đường các Diệt Long Ma đạo sư, đi tới chính xác con đường, cho tới những kia sử dụng không phải Diệt Long Ma pháp các ma đạo sư, ở Dọ Hựa trong mắt không đáng giá một đồng. Vì vậy, ở Dọ Hựa xác định Dịu Đặt không phải Diệt Long Ma đạo sư sau, hắn liền thẳng giơ lên cánh tay của chính mình, không có dấu hiệu nào, đông hướng về Dịu Đặt đánh tới. Không phải Diệt Long Ma đạo sư ngươi, cú đấm này đủ để đưa ngươi lên thiên đường. Dọ Hựa nghĩ như thế, lộ ra vẻ mỉm cười. Ha ha. Đối với này Dịu Đặt cũng cười. Và anh, nương theo mặt đất cùng không khí phá thoái, Dọ Hựa tưởng tượng bên trong đem Dịu Đặt đánh bay tình cảnh cũng không có phát sinh, thế nhưng quả thật có đồ vật bay lên đến, chỉ là bị đánh bay cũng không phải là Dịu Đặt, mà là Dọ Hựa chính hắn. Cái gì? Dọ Hựa tuy rằng không thể tin được, thế nhưng hắn đã không khống chế được tự mình rót bay thân thể. Và anh, nương theo từng trận tiếng nổ vang rền, Dọ Hựa trực tiếp đập xuyên xa xa phong ốc. Ai? Theo Dọ Hựa bị Dịu Đặt đánh bay, trong lúc nhất thời toàn bộ đi ạ tợ lộ toàn thể ma đạo sư, tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Xin lỗi a. Ta có chút không khống chế được sức mạnh, vì lẽ đó không cẩn thận lan đến gần trên chấn nhỏ nhà. Dịu Đặt ở đem Dọ Hựa bắn bay sau khi, hắn thả xuống chính mình tay, nhìn về phía đi ạ bộ lọt một đám các ma đạo sư, trên mặt mang theo hãy này nói. Sau đó, Dịu Đặt bỗng nhiên chuyển đề tài, lạnh giọng nói, nói đến, các ngươi mới vừa nói ai, một quyền có thể đem ta đánh thành thịt nát tới. Ngậy. Nguyên bản còn kêu gào cái không dừng ma đạo sư công hội đi ạ bộ lọt mọi người, khi nghe đến Dịu Đặt sau, sắc mặt dồn dập cứng đờ. Ha ha ha. A ha ha ha. Giữa lúc đi ạ bộ lọt một đám các ma đạo sư, mặt đối mặt sắc nghiêm túc Dịu Đặt, cũng không dám thở mạnh hơi thở một hồi thời khắc, cái kia nguyên bản bị Dịu Đặt một quyền đánh bay Dọ Hựa đột nhiên phát sinh rung trời tiếng cười. Không nghĩ tới a, ta thật không có nghĩ đến, ở trên thế giới này lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy ma đạo sư. Có điều đáng tiếc, ngươi ma pháp chi đạo đi nhầm. Nếu như ngươi tu luyện là Diệt Long ma pháp, nhất định sẽ so với hiện tại càng mạnh mẽ hơn. Mới vừa bị Dịu Đặt một quyền đánh bay Dọ Hựa, không mất một sợi tóc từ phế tích bên trong đứng lên, hắn phủi một cái bụi bặm trên người, sau đó hướng về Dịu Đặt từng bước chậm rãi đi tới. Dọ Hựa hội trưởng. Nguyên bản bởi vì Dọ Hựa bị đánh bay, ma sĩ khí hạ một đám dị tài công hội các ma đạo sư, ở Dọ Hựa từ cái kia phế tích bên trong đứng lên sau khi, dồn dập vẻ mặt vui vẻ, lộ ra vẻ hưng phấn. Ta liền biết hội trưởng tuyệt đối sẽ không bị kẻ địch tiêu diệt. Dọ Hựa hội trưởng, tiêu diệt tên trước mắt này. Dọ Hựa hội trưởng là mạnh mẽ nhất. Đi ạ bộ lọt các ma đạo sư, nhìn Dọ Hựa giống như ma thần bóng người, dồn dập reo hò. Rất tối. Nhưng mà, Dịu Đặt cũng không có bởi vì Dọ Hựa ở hắn công kích dưới không mất một sợi tóc mà cảm giác đến bất kỳ bất ngờ, cái kia có điều là hắn tiện tay vung ra một quyền mà thôi. Nếu như Bắc Đại Lục Gitina mạnh nhất ma đạo sư công hội bên trong mạnh nhất ma đạo sư, có điều trình độ như thế này, như vậy Dịu Đặt nhưng là sẽ gào khóc. Thối. Dọ Hựa khẽ nhíu mày, giờ khác này dọ hựa tóc dài bay lượn, trên thân thể quấn quanh bốn loại nguyên tố ma pháp sức mạnh, liền ma lực mà nói, thậm chí mơ hồ còn ở hiệu đặt bên trên. Cái kia quấn quanh ở dọ hựa bốn phía khủng bố diệt long chi lực, lại thêm vào trên người hắn tản mát ra máu tanh sát khí, đem hắn tôn lên như là một vị khát máu ma thần. Đúng đấy, thôi chết. Trên người ngươi mùi máu tanh, nhưng là bất kể như thế nào che chắn, cũng không giấu được a. Dù vậy, Diệu Đạt vẫn như cũ một mặt rừng rưng đứng ở dò hựa trước người, không chút nào bởi vì dò hựa sức mạnh sản sinh nửa điểm kết đảm. Ha ha ha, mùi máu tanh là nam nhân ở trên chiến trường thu hoạch đến vinh quang huân chương. Trên người một người mùi máu tanh càng nặng, đại biểu càng cường đại. Bởi vì những tiêu huyết đều là đến từ hắn kẻ địch, mà ngươi sử dụng cái khác ma pháp ma đạo sư yêu, ngươi lập tức cũng sẽ trở thành trên người ta dậy đặc mùi máu tanh một thành viên. Dò hựa hai mắt đỏ chót, hắn cũng không có bởi vì Diệu Đạt xem thường mà cảm thấy tức giận, trái lại thoải mái bắt đầu cười lớn. Đồng thời tựa hồ dò hựa chính mình cũng không có phát hiện, xưa nay không đem Diệt Long Ma đạo sư bên ngoài ma đạo sư coi là chuyện đáng kể, hắn tán đồng rồi thân phận của Diệu Đạt cùng thực lực. Thú vị. Diệu Đạt nghe vậy nhếch miệng lên, thể nội vô tận ma lực chút xuống mà ra, trừ ma lực ở ngoài, trong mơ hồ tựa hồ Diệu Đạt thể nội còn chen lẫn cái khác sức mạnh. Mà cái kia cùng Diệu Đạt chút xuống ma lực hô ứng sức mạnh, không phải thứ khác, chính là Hạ Kỳ. Hơn nữa là chỉ có số ít người mới có thể lĩnh ngộ hạ sổ cụ Hạ Kỳ. Là, Diệu Đạt chính là toàn bộ dị tài công hội bên trong, đều ở vào số rất ít, nắm giữ hạ sổ cụ Hạ Kỳ tư chất người một trong. Ầm ầm, đen kịt hạ sổ cụ Hạ Kỳ, tựa như tia chớp ở Diệu Đạt xung quanh nổ vang, dò hựa quanh thân những tia thực lực kém kình tiểu lâu la, chỉ là tới gần Diệu Đạt liền bị chấn động hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Một giây sau, mang theo hạ sổ cụ Hạ Kỳ toàn thể, cùng với siêu thượng vị ma pháp nát tan công kích, liền hướng về dò hựa chút xuống mà ra. Cái tên nhà ngươi. Dò hựa tâm thần run lên, Diệu Đạt hạ sổ cụ Hạ Kỳ đối với hắn cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng, cho tới nhường hắn phản ứng chậm nửa nhịp. Nhưng mà chính là này nửa nhịp công phu, Diệu Đạt năm đấm đã rơi vào dò hựa cái kia giữ tận trên mặt. Oeng. Một giây sau, vang lên ầm ầm, dò hựa thân thể dường như tao ngộ một chiếc tốc độ siêu âm đoàn tàu, vô tận nổ vang trực tiếp đem hắn chấn động bay lên bầu trời. Phá tả hiện chính tuyệt thiên. Diệu Đạt nhìn cái kia bay lên trời dò hựa, khóe miệng dương lên, gợn sóng nói ra công kích mình tên. Dò hựa hội trưởng. Giờ khắc này, toàn bộ Phệ Long Giả công hội thành viên của Đi Ạ Vô Lọt đều há hốc mồm, nếu như nói dò hựa lần thứ nhất bị Diệu Đạt đánh bay, là bởi vì dò hựa coi khinh Diệu Đạt, như vậy lần này dò hựa sở dĩ sẽ bị đánh bay, hoàn toàn là bởi vì Diệu Đạt có chính diện đem dò hựa đánh bay thực lực. Vì là hội trưởng báo thủ. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Đi Ạ Vô Lọt công hội bên trong vang lên một đạo mang theo sơ xác cấm thành, thanh âm kia đem Đi Ạ Vô Lọt hết thảy ma đạo sư đều từ trong khiếp sợ kéo trở lại. Là, trước mắt không phải khiếp sợ thời điểm, bọn họ muốn vì chính mình hội trưởng, dò hựa báo thủ. Phi tại công hội các tiểu tử, nói cho trước mắt những người này, ai mới là ở trên thế giới này mạnh mẽ nhất ma đạo sư công hội. Diệu Đạt đối mặt với Đi Ạ Vô Lọt một đám các ma đạo sư, vẻ mặt bình tĩnh, hắn hơi cười, nhẹ giọng nói: "Chương 469, Phi tại, ngươi nói ai mới là thế giới mạnh nhất ma đạo sư công hội?" 4. Nha. Theo Diệu Đạt dứt tiếng, đứng sau lưng Diệu Đạt một đám dị tài công hội các ma đạo sư, nhất thời dốc toàn bộ lực lượng, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Dị tài công hội liền chưa từng có sợ qua. Oeng. Trong lúc nhất thời, vô số ma pháp trận lừng lánh ở chấn nhỏ đầu đường bên trên. Đây là xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, chấn nhỏ các thôn dân, một mặt khiếp sợ nhìn cái kia đầu đường ác chiến hai cái ma đạo sư công hội. Từ mấy năm trước Phệ Long Giả công hội Đi Ạ Bộ Lọt rời vào chấn nhỏ sau khi, cái chấn nhỏ này liền từ nguyên lai tên đổi thành Đi Ạ Bộ Lọt. Là, Phệ Long Giả công hội chính là như vậy tùy tiện. Bọn họ cho rằng chấn nhỏ nắm giữ cùng bọn họ ma đạo sư công hội tương đồng tên là chấn nhỏ vinh hạnh. Nhưng mà, tuy rằng Phệ Long Giả công hội tùy tiện một ít, thế nhưng cũng xác thực vì là chấn nhỏ mang đến hòa bình. Từ khi Ạ Bộ Lọt Tư đi tới chấn nhỏ sau khi, cái khác bang phái tất cả đều bị càn quét, toàn bộ chấn nhỏ chỉ có Đi Ạ Bộ Lọt một nhà công hội dám thu phí bảo hộ. Khụ khụ. Ngày hôm nay, trên chấn nhỏ lâu không gặp lại luật lên, nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Từ nay về sau chấn nhỏ cũng không còn bình tĩnh của ngày xưa, đương nhiên đối lập cũng không có người lại thu lấy phí bảo hộ. Theo Đi Ạ Bộ Lọt cùng dị tài công sẽ triển khai chiến đấu, Đi Ạ Bộ Lọt mới cảm nhận được dị tài mạnh mẽ, bọn họ phát các bọn hiện trước mắt những này xem ra thường thường không có gì lạ ma đạo sư, mỗi một cái đều có cùng Đi Ạ Bộ Lọt mạnh nhất cán bộ Hắc Diệt Long kỵ đoàn so chiêu thực lực, thậm chí có mấy người sức mạnh còn ở đen diệt bên trên. Kẻ địch quá mạnh mẽ. Đi Ạ Bộ Lọt công hội các ma đạo sư vừa đánh vừa lui, không ngừng hướng về bọn họ công hội đại bản doanh chạy đi, mà ở bọn họ không ngừng lùi lại đồng thời. Đi Ạ Bộ Lọt công hội bên trong thực lực mạnh mẽ hàng người, cũng đều tìm tới từng người đối thủ. Người tên là gì? Hệ Dạ tay cầm đao võ sĩ đứng ở một vị thiếu niên trước người, nhẹ giọng hỏi thăm. Tại Hạ Sù Giả Cụ là ma đạo sư công hội Đi Ạ Bộ Lọt một thành viên, vì là Tinh Cương Long Diệt Long ma đạo sư. Thỉnh chỉ giáo. Một vị khuôn mặt xem ra có chút thanh tú, vóc người có chút mỏng thiếu niên, tay cầm đao võ sĩ, nhìn Hệ Dạ, nhẹ giọng nói. Tinh Cương Long sao? Hệ Dạ chỉ là nhẹ giọng nỉ non, rút ra bên hông mình đao. Theo Hệ Dạ đem đao rút ra, cái kia khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, sắc mặt bỗng biến đổi, hắn từ Hệ Dạ trong đao cảm nhận được một tia sát khí. Bạch. Không chờ này tên là Sù Giả Cụ thiếu niên, một đạo sắc bén ánh đao liền hướng về Sù Giả Cụ bổ tới. Thật nhanh, thế nhưng vô dụng. Sù Giả Cụ sắc mặt hơi đổi, có điều rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tinh Cương Long sức mạnh giao cho ta như sắt thép thân thể, ngươi đao là không cách nào chém thương ta. Sù Giả Cụ trên mặt tràn ngập tự tin cùng ung dung, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng từ khi hắn thôn vệ Kim Cương Long sức mạnh sau khi, hắn liền đã trở thành ở trên thế giới này mạnh nhất kiếm sĩ, bởi vì trên thế giới này cũng không còn đao kiếm có thể chém thương thân thể của hắn. Bạch. nhưng mà chẳng kịp chờ Sụ Dạ Cụ suy nghĩ nhiều, máu tươi trong nháy mắt từ ngực của hắn tỏa ra, như cùng một đóa ở viêm hạ tỏa ra hoa quỳnh, tuy rằng nháy mắt, thế nhưng mỹ lệ dị thường. Làm sao sẽ? Sụ Dạ Cụ đang nhìn mình bị chém phá ngực, còn chưa từng suy nghĩ nhiều, liền ngã trên mặt đất. Tinh Cương Long. Hệ Dạ ở đem Sụ Dạ Cụ một đao chém ngã sau khi, nàng tinh tế thưởng thức Sụ Dạ Cụ lời nói, sau đó phát động chính mình từ từ trái cây sức mạnh. Ngậy. Ngã quắp Sụ Dạ Cụ, trong nháy mắt ở Hệ Dạ điều khiển dưới, từ mặt đất đứng lên. Ha ha. Đến đây, Hệ Dạ nhìn Sụ Dạ Cụ, lộ ra dường như phát hiện mới món đồ chơi như thế nụ cười. Các ngươi đều biến thành món đồ chơi vĩnh viễn bồi tiếp ta đi. Một bên khác, một vị trên người mặc bút bê phục tiểu loli, chính đang không ngừng phóng thích chính mình ma pháp, phàm là bị tiểu loli ma pháp phun đến người, gần như trong nháy mắt liền sẽ biến thành đáng yêu búp bê. Nay khủng bố năng lực, rất giống đỏ phở làm mì ngộ dưới cờ, đòn quỷ xuất gia tộc bên trong, ăn đồng thú trái cây sủ gạ, có điều cùng sủ gạ không giống nhau là, vị này mặc bút bê phục tiểu loli vô vị chạm được người khác liền có thể trực tiếp nhường người hóa thành món đồ chơi. Hạ Cụ đại nhân, ngài không nên công kích, ngài từ vừa bắt đầu liền vẫn đang công kích chính mình người a. Theo càng ngày càng nhiều ma đạo sư biến thành búp bê, cái kia bị lọ lì truy đuổi các ma đạo sư, rốt cục bất đắc dĩ nhìn lọ lì giống to lên, là những này bị lọ lì biến thành món đồ chơi ma đạo sư, toàn bộ đều là đi ạ bộ lọt ma đạo sư. Mà vị này tên là Hạ Cụ lọ lì, chính là phệ long giả công hội đi ạ bộ lọt hắc diệt long kỵ đoàn một trong Hạ Cụ, thôn phệ cự long vì là bạch hổ long, biến thành món đồ chơi đi. Nhưng mà bất luận đi ạ bộ lọt các ma đạo sư, làm sao đối với trước mắt lọ lì hô to, lọ lì đều chẳng quan tâm, tự mình vung lên ma pháp, đem từng cái đi ạ bộ lọt công hội ma đạo sư biến thành món đồ chơi. Chính là như vậy, đem toàn bộ đi ạ bộ lọt công hội tiêu diệt hết đi. Khoảng cách bạch hổ long diệt long ma đạo sư Hạ Cụ cách đó không xa, ỉn vẹo ra nhẹ nhàng đẩy nhúc nhích một chút hắn bộ kia ở trên núi, ở dưới thái dương lập lòe ánh sáng cận thị kính, hàn chi ma pháp, băng chi nô dịch, có thể lợi dụng tuyệt đối hàn băng không chế kẻ địch tư duy. Chiêu này uy lực rất lớn, mặc dù là gì tài công hội đệ nhất hội trưởng mạ vịt như vậy tồn tại, ỉn vẹo như thường có thể không chế, huống chi chỉ là một cái hắc diệt long kỵ đoàn bên trong, tâm trí vốn là không thuần thục tiểu cô nương đây. Hắc diệt long kỵ đoàn thất bại. Cùng lúc đó, ma đạo sư công hội đi ạ bộ lọt tiểu lâu la nhóm, lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, bài trừ từ lâu không biết tung tích, có thể ở bọn họ đến trước liền bị giết chết Mị Saki, đã hắc diệt long kỵ đoàn bên trong cường đại nhất, đang cùng kẻ địch ác chiến Kijin bên ngoài, ngăn ngắn vừa đối mặt công phu, bọn họ hắc diệt long kỵ đoàn trong 4 người 2 người khác, một cái bị người một đao chém ngã, một cái khác dường như chúng khống chế tinh thần ma pháp, đối với mình người cặc cặc giết lung tung. Chấm dứt ở đây, hắc diệt long kỵ đoàn không nghi ngờ chút nào, đã chiến bại. Cùng lúc đó, lại một lần bị đánh bay đi ạ bộ lọt công hội hội trưởng rõ vừa, vẫn không có bay trở về. Mà trước mắt gì tài công hội các ma đạo sư, trong đó còn có mấy vị vừa nhìn liền nhân vật rất mạnh mẽ, cho đến tận bây giờ đều vẫn không có ra tay, bất luận nhìn thế nào, đi ạ bộ lọt cũng đã chiến bại. Chạy, chạy ngã công hội đi. Mắt thấy không thể cứu vãn, đi ạ bộ lọt các ma đạo sư, suy đi nghĩ lại, chỉ có chạy về bọn họ đại bản doanh, sau đó bất luận kẻ địch làm sao mánh công đều tử thủ công hội, chờ đợi bọn họ vô địch hội trưởng đại nhân trở về. Vâng, sa mạc cả mấy. Giữa lúc đi ạ bộ lọt ma đạo sư có quyết định thời khắc, bọn họ cái kia cao vượt 30m công hội, mặt đất đống nhiên run lên. Một giây sau, này to lớn công hội lại bị vô tận cắt đuổi thôn phệ, trong nháy mắt cao 30m công hội cũng chỉ còn sót lại 4-5m tầng cao nhất, cái khác tầng đều bị thôn phệ hầu như không còn. Chuyện gì thế này? Chuẩn bị chạy trốn, đi ạ bộ lọt các ma đạo sư, giờ khắc này đều há hốc mồm, bọn họ mới vừa dự định tử thủ công hội, kết quả trong nháy mắt công hội liền biến mất, này còn làm sao thủ? Các ngươi muốn chạy đi đâu bên trong a? Chẳng biết lúc nào, một vị da rẻ màu nâu nổ tung đầu thiếu niên, dĩ nhiên ngồi vào đi ạ bộ lọt công hội tầng cao nhất, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nổ đi ạ bộ lọt công hội cơ sĩ. Sau đó cái kia đại biểu đi ạ bộ lọt công hội cờ xí, ngay ở một đám ma đạo sư nhìn kỹ bên trong, hóa thành vô tận cát bụi. Làm sao sẽ? Trong lúc nhất thời, đi ạ bộ lọt các ma đạo sư rơi vào trước có truy binh, sau có mãnh hổ hoàn cảnh. Không lâu lắm, mặt sau đổi tới, phi tài công hội các ma đạo sư đã đem đi ạ bộ lọt mọi người bao vây quanh. Xong đời, triệt để kết thúc. Đáng ghét, những người này đều là quái vật sao? Chị, đi ạ bộ lọt các ma đạo sư, mắt thấy phi tài công hội các ma đạo sư dường như làm sủi cảo như thế, đem bọn họ bao vây quanh, trong hai mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Trước mắt bọn họ hội trưởng tung tích không rõ, hắc diệt long kỵ đoàn bị đoàn diệt, bọn họ công hội cũng bị tiêu diệt, liền ngay cả công hội cờ sĩ đều hóa thành cát bụi, mà truy binh lại chăm chú không tha, điều này làm cho tất cả mọi người mất đi chiến ý, từng cái tất cả đều co quắp ngã xuống đất, không biết làm sao. Hiện đang lớn tiếng nói cho chúng ta, ai mới là gã tỉ nạ mạnh nhất ma đạo sư công hội? Cũng chính là ở đi ạ bộ lọt các ma đạo sư, tuyệt vọng thời khắc, dường như cao cao tại thượng nữ võ thần, uy nghiêm bắn ra bốn phía yêu tinh nữ vương như thế, chế phục sụ dạ củ hệ dạ, đi tới đám này ma đạo sư công hội đi ạ bộ lọt mọi người trước người, lạnh giọng hỏi: Chương 470, phi tài công hội ma đạo sư đều là quái vật sao? Chúng ta đầu hàng. Bắc Đại Lục Gị Tín Nà mạnh nhất ma đạo sư công hội, đi ạ bộ lọt các ma đạo sư, đứng ở bọn họ cái kia từ từ biến mất công hội trước, mắt thấy không thể cứu vãn, mọi người dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, lựa chọn hướng về phi tài công hội các ma đạo sư đầu hàng. Trong lòng bọn họ rõ ràng, trước mắt kẻ địch thực lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối phó. Cắt, kẻ nhạt. Ở đem ma đạo sư công hội đi ạ bộ lọt công hội phòng khách triệt để hóa thành lịch sử sa mạc vương A Dẻo, khi nghe đến trước mắt một đám các ma đạo sư, cái kia không hăng hái đầu hàng âm thanh sau, lộ ra một tia khó chịu. A Dẻo nguyên bản còn muốn cùng nghệ vạn trong miệng, được xưng vị tỷ nà mạnh nhất ma đạo sư công hội các cường giả qua mấy chiêu, kết quả thất vọng. Những người này quá tuổi, không cần nói không sánh được hiện tại Phỉ Tài, liền ngay cả năm đó Tây Đại Lục thế lực mạnh nhất Ản và Dẹt Đế quốc sức chiến đấu cũng không sánh nổi. Thành thật mà nói, quan sát toàn bộ Địa Ạ Bộ Lót, trừ cái kia được khen là Hắc Diệt Long Kỵ đoàn 4 người, ở trong mắt Ạ Lẹo hơi hơi thứ đáng xem, những người khác ở trong mắt của Ạ Lẹo đều là rắc rưởi, rắc rưởi. Ha ha. Chư vị, thắng lợi là thuộc về chúng ta Phỉ Tài. Hệ Gia nhìn trước người, lựa chọn đầu hàng một đám ma đạo sư công hội Địa Ạ Bộ Lót các ma đạo sư, khóe miệng hơi dương lên, nàng hai cánh tay vờn quanh trước người, dừng dưng nói, tựa hồ Phỉ Tài thắng lợi cũng không phải cái gì đáng giá hưng phấn sự tình, mà là tất nhiên chuyện đã xảy ra. Chúng ta thắng lợi. Theo Hệ Gia dứt tiếng, Phỉ Tài công hội trong nháy mắt bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Từng vị trên người ấn có gì tài ký hiệu các ma đạo sư mừng đến phát khóc, thật giống như Địa Ạ Bộ Lọt nhân tài là xâm lấn một phương, mà bọn họ gì tài là Defender, giờ khác này bọn họ gì tài người thành công đánh tan vạn ác Địa Ạ Bộ Lọt, bảo hộ bọn họ gì tài nhân quyền ích cùng lãnh thổ. Lucy, chúng ta thắng lợi. Lẹ vì kéo Lucy tay, hưng phấn nói. A, ừm. Lucy nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, đồng thời trong lòng nàng yên lặng thầm nghĩ, nếu như chúng ta không phải phe xâm lược, ta sẽ càng vui vẻ cũng khó nói. Thân là gì tài công hội, hiện có duy nhất nắm giữ nửa cái người bình thường tư duy Lucy, giờ khắc này ngũ vị tạp trần. Kỳ thực từ một năm trước, Lucy gia nhập Phỉ Tài công hội thời điểm, nàng liền đang suy tư, nàng gia nhập Ma đạo sư công hội Phỉ Tài, thật sự không phải Hắc ám công hội sao? Ngăn ngắn trong vòng mười mấy phút, phát sinh quá nhiều chuyện. Đầu tiên Địa Ạ Bộ Lọt công hội hội trưởng bị Dịu Đát lợi dụng phá tà hiện chính tuyệt thiên một quyền đánh bay, không biết bay tới nơi đâu đi, vì vậy tạm thời rất mạng. Địa Ạ Bộ Lọt công hội phòng khách, cái kia mấy chục mét nhà lớn, bị Sa Mạc Vương Ạ Lẹo bạo lực dỡ xuống, liền dễ quân cờ đều không có để lại. Liền ngay cả Ma đạo sư công hội Địa Ạ Bộ Lọt trừ hội trưởng dò hữu bên ngoài mạnh nhất, nắm giữ ngang hàng gì tại công hội cấp S Ma đạo sư thực lực Hắc Diệt Long Kỵ đoàn, bốn vị này được xưng đứng đầu cái tin nạ Diệt Long Ma đạo sư, cũng ở trong trận chiến đấu này khắp nơi ăn quả đắng. Hiện nay Hắc Diệt Long Kỵ đoàn trong bốn người, trong đó hai cái bị vạn ác gì tại người khống chế lại, một cái ngu ngốc còn ở cùng là sở quyết đấu, còn có một cái đã sớm bị gì tại người nắm lấy nguyên nhân, vì lẽ đó không chút khách khí nói, Hắc Diệt Long Kỵ đoàn hiện nay cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Không nghi ngờ chút nào là, chiến đấu đến trình độ như thế này, Bắc Đại Lục Tỳ Na mạnh nhất Ma đạo sư công hội Địa Ạ Bộ Lọt đã tan tác. Nhưng mà chiến đấu còn chưa kết thúc. Ma đạo sư công hội Địa Ạ Bộ Lọt bên trong còn có một chút thực lực cường hãn hạng người, bọn họ cũng không có lựa chọn đầu hàng, mà là ỷ vào bọn họ đối với mình quanh năm sinh hoạt tòa thành trấn này địa hình quen thuộc trình độ, mà nhanh chóng chạy trốn. Trong đó có trước cho Địa Ạ Bộ Lọt toàn viên mật báo mặt mở ô lệ. Đáng ghét, liền ngay cả Hắc Diệt Long Kỵ đoàn đều không phải những người này đối thủ sao? Lúc này kẻ địch xác thực không phải trước thể đây những tên phế vật này có thể so sánh với. Xem ra ta phải chạy nhanh lên một chút, không phải cuối cùng cũng là rơi vào một cái bị bắt kết cục. Chỉ thấy cái kia lông mày rậm mắt to, phụ trách cho Địa Ạ Bộ Lọt mật báo, trên người mặc giày nặng áo giáp mặt mờ ố lệ, giờ khắc này chính đang Địa Ạ Bộ Lọt vị trí trên chấn nhỏ, liều mạng chạy. Nhưng mà, cho dù mặt mờ ố lệ đã gần như đem hết toàn lực chạy, thế nhưng vẫn như cũ không nhanh. Đồng thời hắn không chạy vài bước, liền bắt đầu thở dốc khí thô, trên trán buốc lên vô số đầy mồ hôi hột. Tựa hồ là bởi vì thân thể của mặt mờ ố lệ lên mặc quá mức khôi giáp dày cộm nặng nề nguyên nhân, trầm trọng áo giáp đã là mặt mờ ố lệ bằng hiệu, cũng là mặt mờ ố lệ gánh nặng. Bởi vậy cho dù mặt mờ ố lệ trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng vẫn cứ không nhấc lên được tốc độ, đồng thời trên người của mặt mờ ố lệ cái kia bọc toàn thân áo giáp, thỉnh thoảng bởi vì mặt mờ ố lệ vận động dữ dội, mà phát sinh từng trận ma sát cùng tiếng va chạm, ở trên đường phố len ken vang rền. Mà mặt mờ ố lệ sở dĩ có thể tránh được gì tại công hội gieo vạn, xưa nay không phải là bởi vì hắn chạy rất nhanh, mà là bởi vì thân là áo giáp chi diệt long ma đạo sư hắn, thân thể như sắt thép cứng rắn, đơn giản tới nói chính là sức phòng ngự đủ cao. Dùng phía sau lưng ăn tuyệt đại đa số công kích, cho tới gì tại công hội các ma đạo sư, ở phát hiện mình công kích đối với mặt mờ ố lệ tạo thành thương tổn nhỏ bé không đáng kể sau, liền toàn đi đối phó những người khác, nhân vì mọi người biết, tùy ý mặt mờ ố lệ chạy trốn, hắn cũng chạy không xa. Đáng ghét, ta nếu như tốc độ loại hình diệt long ma đạo sư liền tốt. Lúc này ta ngược lại thật ra có chút ước áo hạ cụ tên kia. Mãi đến tận chạy trốn thời khắc, mặt mờ ố lệ mới phát hiện, nguyên lai áo giáp chi diệt long ma đạo sư là có cực hạn. Nguyên bản hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một thân cường mà mạnh mẽ áo giáp, hiện tại trái lại thành gánh nặng. Nếu như hắn diệt long ma pháp là hắc diệt long kỵ đoàn một trong hạ cụ điều động bạch hổ long, hay hoặc là mị xạ kỳ điều động thương long, hắn sớm liền chạy trốn, nơi nào sẽ như là như bây giờ chậm gì gì đi tới. Vụ. Nhưng mà, giữa lúc mặt mờ ố lệ một đường lao nhanh, đồng thời suy nghĩ lung tung thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Thân thể của ta, làm sao liền ung dung? Mặt mờ ố lệ tuy rằng không biết phát sinh cái gì, thế nhưng đột nhiên xuất hiện ung dung cảm giác, vẫn như cũng nhường hắn vui vẻ. Vâng. Nhưng mà một giây sau, không chờ mặt mờ ố lệ suy nghĩ nhiều, một cỗ vô hình đại lực, liền không để ý mặt mờ ố lệ chống cự, trực tiếp đem mặt mờ ố lệ thu lấy đến giữa không trung, đón lấy hướng về gì tại công hội phương hướng liền kéo tới. Không, dừng lại, các loại, không nên như vậy. A. Trong nháy mắt, mặt mờ ố lệ một đường cuồng bị trên đường phố, chỉ để lại bị hắn mồ hôi thấm ướt gạch đá, cùng với mặt mờ ố lệ khàn khàn tiếng kêu rên. Ngậy. Dẫn tới, nguyên bản ở trên đường phố bình thường cất bước các cư dân, sắc mặt trắng bệnh, dồn dập lùi hai bên đường phố. Quá tàn bạo. Cái kia mới tới ma đạo sư công hội quá tàn bạo. Từng vị trấn nhỏ cư dân, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bọn họ vẫn không có thị trấn mạ nổ lì ạ dân cường hãn tâm lý tố chất. Vâng. Cho tới mặt mờ ố lệ, ở một tràng tiếng xé gió bên trong, vị này lao lực toàn lực, ở gì tài quyết đấu đi ạ bộ lọt thời khắc, đi ra ngoài lớn khoảng 5 km tả hữu nam nhân, cuối cùng một mặt mộng bức trở lại gì tài công hội trước cửa lớn. Đây là tình huống thế nào? Mặt mờ ố lệ trận to hai mắt, mộng bức mà nhìn trước mắt tất cả. Hán, mặt mờ ố lệ, mới vừa rồi còn trốn cố gắng đây. Kết quả bá một hồi, liền trực tiếp bị truyền tống đến quân địch đại bản doanh. Nào đây, vậy hắn này liều kình toàn lực chạy 5, 6 km, chẳng phải là uổng phí? Ngươi chính là Mạt Mờ Ô Lệ đi. Ngay ở Mạt Mờ Ô Lệ một mặt ngậm bực thời khắc, một đạo thanh âm thanh lệ đột nhiên truyền vào Mạt Mờ Ô Lệ trong tai. Hả? Mạt Mờ Ô Lệ nghe vậy, nghiêng người nhìn tới, chỉ thấy một vị trên người mặc trang phục kỵ sĩ, có đỏ tươi mái tóc mỹ lệ ngự tỷ, chính cười híp mắt nhìn hắn. Ngài là? Mạt Mờ Ô Lệ nhìn trước mắt vị này diễm lệ như hoa hồng đỏ như thế nữ nhân, trên trán không khỏi chảy ra vô số mồ hôi hột. Chỉ vì ở ngự tỷ bên cạnh, còn đứng một vị hắn quen thuộc thiếu niên tóc đen kia không phải người khác, chính là Ma đạo sư công hội Đi Ạ Bộ Lọt trừ hội trưởng bên ngoài, mạnh nhất 4 vị ma đạo sư một trong, Hắc Diệt Long kỵ đoàn bên trong Sụ Dạ Cụ. Mà giờ khắc này thực lực vượt xa hắn Sụ Dạ Cụ, nhưng dường như tùy tùng như thế, đứng ở trước mắt này tóc đỏ mỹ nhân phía sau, như vậy có thể tưởng tượng được, trước mắt tóc đỏ mỹ nhân, đến tột cùng là cỡ nào tồn tại. Quả nhiên ta vừa cảm giác không sai. Cái tên nhà ngươi bản chất cũng là sắt đúng không?